Chương 841, cầm tỷ Đông Cung, dùng chính hắn vị. Phụ hoàng, nhi thần nghĩ đến nói, hoàng huynh bất quá vừa mới gặp chuyện không may, với tư cách hoàng đệ, như thế nhanh chóng liền kế nhiệm thái tử vị, là thật không ổn. Lại để cho người hơi có chút ngoài ý muốn chính là, Lý Thái vậy mà không có trực tiếp đáp ứng. Dù sao cái này nếu đổi lại những người khác, sợ là hoàng đế mở miệng hỏi, bọn hắn tự đáp ứng. Không ít nguyên bản thái tử đảng quan viên, giờ phút này thái độ đối với Lý Thái đổi mới không ít. Lý Thừa Càn đã trên căn bản là về không được thành Trường An. Bọn hắn những này nguyên vốn thuộc về thái tử nhất phái quan viên, hiện tại cũng muốn lấy thay đổi địa vị. Hôm nay xem ra, Lý Thái không thể nghi ngờ là nhất có nắm chắc kế thừa thái tử vị người. Ngụy Vương điện hạ lời ấy sai rồi, quốc không thể một ngày không thái tử. Thái tử vị hôm nay huyền mà không quyết, ở đâu còn lo lắng mặt khác. Huống hồ, Ngụy Vương điện hạ có lần này tâm tư, Lưu Châu quận vương điện hạ nghe nói nhất định cũng sinh lòng cảm kích. Ngụy Vương điện hạ, thái tử vị không phải điện hạ không ai có thể hơn. Có quan viên vỗ Lý Thái mã thí tâng bốc, vừa muốn đem Lý Thái cho nâng thượng thái tử vị. Lưu Châu quận vương là được Lý Thừa Càn hôm nay tước vị. Hàn đại nhân nói không sai, bệ hạ, thái tử vị huyền mà không quyết, là xã tắc họa lớn, lẽ ra nhanh chóng quyết định thái tử người chọn lựa. Thần hầu quân Tập nguyện tiến cử Ngụy Vương điện hạ nhập chủ Đông cung. Hầu quân Tập hiện tại thế nhưng mà một lòng muốn cho Lý Thái nhập chủ Đông cung, trở thành thái tử. Đây chính là về sau chỗ dựa, cũng không thể để cho người khác làm thái tử. Cái này hầu quân Tập thật đúng là không thể chờ đợi được. Ngụy Trinh đứng tại phòng Huyền Linh sau lưng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Phòng Huyền Linh nhíu mày, ánh mắt rơi vào hầu quân Tập trên người. Xác thực như Ngụy Trinh theo như lời, hầu quân Tập hôm nay biểu hiện quá mức vội vàng sao động, là được tốt muốn tại Lý Thái trước mặt cực tận khả năng bề ngoài lấy trung tâm. Hầu quân Tập cũng biết chính mình một cái võ tướng, đối với thái tử người chọn lựa như thế để bụng, ảnh hưởng nhất định là cực kỳ không tốt. Thế nhưng mà, hắn cái lúc này nếu không phải thừa dịp cơ hội, cùng Lý Thái hào hào biểu hiện một phen. Về sau đợi Lý Thái ngồi trên thái tử vị trí, có thể tự cũng không như vậy con mắt xem chính mình rồi. Hơn nữa, hoàng đế rõ ràng đã lại để cho Trung Thư tỉnh khởi thảo chiếu thư. Lý Thái thái tử vị là trốn không thoát. Cho nên, chỉ cần mình lời nói và việc làm, phù hợp cuối cùng hoàng đế nghi vấn, cái gì kia đều là không sao cả. Trần Quốc Công Sở nói cực kỳ, bệ hạ, trừ Ngụy Vương điện hạ bên ngoài, còn lại chư vị hoàng tử, sợ khó gánh lớn như thế đảm nhiệm. Theo như năng lực, theo như thân sơ, đều xác nhận Ngụy Vương điện hạ trở thành ta đại đường thái tử. Bệ hạ, bọn thần đều là cho rằng, Ngụy Vương điện hạ cho ta đại đường thái tử, chính là nhân tâm chỗ hướng. Đủ loại quan lại đám bọn họ lại là một hồi núi thở biển gầm. Dĩ vãng dựa tại Lý Thừa Càn dưới trướng đám quan chức, giờ phút này tiếng hô so với nguyên bản Lý Thái dưới trướng quan viên còn muốn tới đại. Không có người cảm thấy có bất kỳ xấu hổ cùng không ổn. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, là bọn hắn đối với chính mình hành vi văn nhã giải thích. Tiên sinh, ngươi như thế nào co lại ở chỗ này không nói lời nào. Lý Khát chạy tới đội ngũ đằng sau, gặp Triệu Thần híp mắt chợp mắt, không khỏi có chút sốt ruột. Tuy nhiên hắn Lý Khát là không có làm thái tử nghĩ cách, dù sao huyết thống còn tại đó. Đủ loại quan lại đám bọn họ vô luận như thế nào là không sẽ đồng ý. Nhưng là cái này, cũng không đại biểu hắn Lý Khắc nguyện ý chứng kiến Lý Thái ngồi trên thái tử vị trí. Rõ ràng lần này vạn ngã Lý Thừa Càn là bọn hắn ra lực, như thế nào chỗ tốt toàn bộ lại để cho Lý Thái được đây. Hơn nữa, Lý Thái vốn tự cùng Lý Thừa Càn đồng dạng, đối với bọn họ không có bất kỳ hảo cảm. Lần trước duyệt binh nghi thức lên, hắn Lý Khắc còn cùng Lý Thái đánh một trận. Đem Lý Thái đều cho đánh ngất đi. Cái này nếu Lý Thái trở thành thái tử, vẫn không thể trước tiên tìm đến mình trả thù. Ta nói cái gì, ngăn cản hoàng đế sắc lập thái tử. Ngươi sợ không phải muốn cho quần thần đối với ta một loạt trên xuống. Triệu Thần trợn mắt, cùng Lý Khắc mở miệng nói ra. Cái này nếu những thứ khác chuyện nhỏ, hắn Triệu Thần vẫn là có thể mở miệng. Dù sao con giận nhiều hơn không sợ ngứa, rất hiếm có tội chính mình Lý lão đầu cũng không có gì lớn. Nhưng này là sắc lập thái tử, đang mang đại đường xã tắc Giang Sơn. Triệu Thần nếu là dám mở miệng phản đối, đều không cần hoàng đế tự người nói. Những đại thần này có thể xông lên bắt hắn cho đã làm. Lý Khắc không nói lời nào, trong lòng của hắn lại không tình nguyện, giờ phút này cũng không có cách nào. Hắn mẫu phi là Dương Phi, tiền triều Tùy Dương Đế là ngoại công của hắn. Đám đại thần tuyệt đối sẽ không đáp ứng lại để cho hắn Lý Khắc trở thành cái thái tử. Dù sao thật vất vả theo nhà Tùy Dương gia đoạt đến Giang Sơn, làm sao có thể lại còn hồi trở lại Dương gia tử tôn trên tay. Thế nhưng mà tiên sinh, nếu không phải là chúng ta một mực tại nhằm vào Lý Thừa Càn, hắn Lý Thái có thể có hôm nay. Ngài mới được là cả chuyện lớn nhất người bị hại, như thế nào một điểm chỗ tốt đều không có kiếm đến. Lý Khắc lại bắt đầu là Triệu Thần bênh vực kẻ yếu. Triệu Thần không có ở nói chuyện. Hắn dù thế nào dạng, cuối cùng cũng là so ra kém hoàng đế nhi tử. Được không chỗ Triệu Thần không quan tâm. hắn tựu là hy vọng Lý Thái ngày sau đừng tới khó xử chính mình. Nói cách khác, tuyên chỉ a. Hoàng đế ngồi ở trên giường rồng, cùng một bên thái giám phất tay nói ra. Đủ loại quan lại đám bọn họ an tĩnh lại, đều trơ mắt nhìn thái giám trong tay thánh chỉ. Lý Thái trên mặt treo mỉm cười thản nhiên. Hắn tuyệt không khẩn trương, bởi vì hắn biết nói, trừ mình ra, hôm nay không có người thích hợp làm cái này thái tử. Hơn nữa, hắn cũng biết, cái này trên thánh chỉ ghi, là được muốn sắc lập hắn Lý Thái làm thái tử. Đại đường Trinh Quán Hoàng đế ý chỉ, tự trẫm dâng tặng Thái Thượng Hoàng di chiếu đăng cơ đến nay, phàm quân quốc trọng vụ, dùng người hành chính mặt quan trọng, chưa đến mệt mỏi cần, không thì ra giật. Tự ứng hồng tục, sớm đêm nơm nớp, ngưỡng là tổ tông mô liệt chiêu phữu, phó thác đến trọng, thừa điêu đi khánh, đặt tại nguyên lương. Đích thứ tử Lý Thái, thiên ý tương ứng, tư khác tuân sơ chiếu, tái kê điển lễ, cúi thuận ý kiến và thái độ của công chúng, cẩn cáo thiên địa, tông miếu, xã tắc, thụ dùng sách bảo, lập là hoàng thái tử. Chính vị Đông Cung, dùng trọng vạn niên chi thống, dùng phồn tứ hải chi tâm. Tư mệnh Hoàng Thái tử cầm tỷ thăng minh đức điện, quy trình thứ chính. Tuyên chỉ thái giám thanh âm tại Thái Cực Điện nội chậm rãi vang lên. Mọi người chỉ nghe được một câu, đích thứ tử Lý Thái, lập là Hoàng Thái tử, chính vị Đông Cung. Về phần những thứ khác, là được đã không trọng yếu. Dù là rõ ràng sớm đã biết rõ chính mình cũng bị sắc lập là Thái tử tin tức, giờ phút này nghe được tuyên chỉ thái giám tuyên đọc nội dung. Lý Thái hay là cảm thấy một hồi hoảng hốt. Hắn tâm tâm niệm niệm thái tử vị, rốt cục tại thời khắc này, đã rơi vào trong tay của hắn. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng, nhi thần tất nhiên không phụ phụ hoàng nhờ vả. Lý Thái bịch một chút quỳ trên mặt đất, cùng Lý Thế Dân dập đầu nói. Hoàng đế mắt nhìn Lý Thái, khẽ gật đầu, nói ra, đứng lên đi. Lý Thái đứng dậy, đứng tại hơi nghiêng, hai tay giấu ở trong tay áo, nhịn không được kích động run rẩy lên. Hầu quân tập trên mặt càng là đại hỉ, hắn biết nói, chính mình một hồi, cuối cùng là áp đúng rồi bảo. Về sau, cũng không cần phải lo lắng lại đối phó chính mình. Dù sao, có mới đích thái tử với tư cách hậu thuẫn, triệu thần hắn có thực lực này. Đám quan chức nhao nhao mở miệng cùng Lý Thái chúc mừng, Lý Thái là vẻ mặt tươi cười đáp lại. Chỉ cần triệu thần đợi mấy người, đứng tại chỗ cũ, coi như cùng trước mắt một màn cực kỳ không hợp nhau. Triệu thần ngược lại là có chút tò mò, Lý lão đầu cái này ăn no dỗi việc, đã không có chuyện gì cùng chính mình có quan hệ, hắn đem mình vừa sáng sớm gọi tới nơi này làm gì. Thuần túy là vì trả thù. Triệu thần trong nội tâm không thoải mái, không vui ánh mắt nhìn hướng hoàng đế. Vừa vặn hoàng đế cái lúc này cũng xem đi qua. Hai người ánh mắt đối mặt, hoàng đế trên mặt lộ ra một tia không hiểu dáng tươi cười. Chương 842, hoàng đế đạo thứ hai thánh chỉ. Hoàng đế dáng tươi cười rất là âm hiểm. Ít nhất triệu thần là như vậy cảm thấy. Hắn đang định trở về lại để cho người gác cổng lão hoàng trông nom việc nhà, ở bên trong tường vây đều ghim lên tiêm mộc đến, về sau cũng không để cho trong nội cung thái giám mở cửa. Như vậy về sau hoàng đế cũng không thể phái người đến nhao nhao chính mình. Đang nghĩ ngợi quyết định này, liền nghe hoàng đế lần nữa nói ra, một đạo khác ý chỉ, cũng cùng nhau đọc a. Một đạo khác ý chỉ. Bệ hạ còn có cái gì ý chỉ muốn hạ? Lần này thái tử bị phế truất, còn có thượng thư tả phó xạ vị trí không lắm, hẳn là vấn đề này a. À đúng đúng đúng, Tề Quốc công bị liền biếm truất hồi hương, tả phó xạ vị trí xác thực là không lấy. Tuy nói phó xạ dùng phải vi tôn, có thể tả phó xạ cũng là thừa tướng chi chức. Cũng không biết bệ hạ muốn bổ nhiệm người phương nào. Hẳn là theo lục bộ thượng thư ở trong tuyển A, đại khái tỷ lệ có lẽ sẽ là lễ bộ thượng thư Lý Hiếu Cung. Hà Giang quận vương. Ta cảm thấy lấy binh bộ thượng thư Hầu Quân Tập còn càng có chút ít khả năng. Hầu Quân Tập. Ngươi đoán cũng có khả năng, dù sao nhưng hắn là lục bộ bên trong là cường thế nhất một cái. Trước khi Tề Quốc công tại thời điểm, hắn cũng dám trực tiếp cùng hắn sặc âm thanh. Hoàng đế vừa mới nói xong, thái giám còn chưa tuyên chỉ. Đủ loại quan lại đám bọn họ liền bắt đầu nhao nhao suy đoán. Hầu Quân Tập nghe được hoàng đế muốn tuyên chỉ, lại bị mọi người một hồi nghị luận, hắn cái này tâm tư cũng bắt đầu linh hoạt bắt đầu. Thượng thư tả phó xạ, trước kia hắn là không sao cả suy nghĩ. Bởi vì trưởng tôn vô kỵ cùng hoàng đế quan hệ thật tốt quá chút ít. Hoàng đế cũng sẽ không biết bởi vì một chút chuyện nhỏ mà đi bãi miễn hắn quan. Dù sao nói như thế nào, trưởng tôn hoàng hậu mặt mũi như thế nào đều quấn không qua. Nhưng là bây giờ nha. Trưởng tôn vô kỵ bị hoàng đế biếm truất hồi hương rồi, bởi như vậy, hắn Hầu Quân Tập cũng thì có cơ hội. Binh bộ thượng thư tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng như thế nào cũng so ra kém thượng thư tả phó xạ, có thể thường xuyên cùng hoàng đế thương nghị quân quốc đại sự. Hầu Quân Tập rất nghĩ đến vị trí này. Nhưng là hoàng đế giống như hồ đã có người chọn lựa, liền chỉ đều cho mô phỏng tốt rồi. Hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh nhíu mày. Bọn hắn đều lo lắng Hầu Quân Tập ngồi trên thượng thư tả phó xạ vị trí. Một khi thực là như thế này, Triệu thần cuộc sống sau này sợ là sẽ phải rất gian nan. Lần trước triệu thần bên đường dùng vang trời pháo thiếu chút, nữa nổ chết hầu quân tập sự tình, bọn hắn đều còn nhớ rõ rành mạch. Hầu quân tập lại làm sao có thể quên. Phòng tương, cái này phần thứ hai thánh chỉ. Ngụy Trinh nhìn về phía phòng huyền linh, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Hắn cũng là cùng Trình Giảo Kim bọn hắn đồng dạng lo lắng. Thượng thư tả phó xạ vị trí rơi vào trong tay ai đều tốt, tuyệt đối không thể rơi vào hầu quân tập trong tay. Phần thứ hai thánh chỉ là về trung thư tỉnh tả phó xạ người chọn lựa. Phòng huyền linh cười tủm tỉm nhìn xem Ngụy Trinh. Ngụy Trinh nhíu mày, có chút không hiểu thấu nhìn qua phòng huyền linh. Hắn không biết phòng huyền linh hướng về phía chính mình cười là có ý gì. Đại đường Trinh quán hoàng đế ý chỉ, gián nghị đại phu Ngụy Trinh, chấp trưởng ngự sử đài đến nay, nghe vậy tấu kiến, nhiều lần có kỳ công, buổi tối nhưng không quên hỏi một chút đại sự, trẫm lòng rất an ủi. Lấy lại bộ theo trọng nghị thưởng, hữu thiên là trung sách tả phó xạ, nhìn qua Ngụy Khanh trước sau như một, cùng đại đường xã tắc tận tâm. Thái giám thanh âm vang lên, hầu quân tập tâm một chút liền thất vọng thấu. Hắn nguyên bản còn cho là mình lúc đến vận chuyển, hoàng đế niệm công lao của hắn, lại để cho hắn thế thân trưởng tôn vô kỵ vị trí. Thế nhưng mà ai nghĩ đến, thế thân trưởng tôn vô kỵ vị trí không phải mình, mà là cái kia chết tiệt Ngụy Trinh. Hầu quân tập tự không rõ, Ngụy Trinh cái này lão già kia, dựa vào cái gì lại để cho hoàng đế như thế coi trọng. Phải biết rằng, Ngụy Trinh trước kia thế nhưng mà ẩn thái tử Lý Kiến Thành dưới trướng. Huyền Vũ môn biến cố trước khi, Ngụy Trinh thế nhưng mà khích lệ Lý Kiến Thành sớm làm giết chết hắn Lý Thế Dân. Mà hắn hầu quân tập là người thứ nhất xông vào cung thái cực, bắt được hoàng đế Lý Uyên công thần. Hôm nay, công thần ngược lại không thưởng, địch thủ lại thăng quan phát tài. Hầu quân tập lòng tràn đầy nộ khí. Lý Thái nhìn qua niệm xong ý chỉ đem thánh chỉ phóng trong tay Ngụy Trinh thái giám. Hắn thậm chí nghĩ tới đi tận mắt xem, hoàng đế có phải hay không ghi sai rồi. Hoặc là cái này chết tiệt thái giám niệm sai rồi. Thế nhưng mà Lý Thái không dám. Thậm chí là liền mở miệng nghi vấn một câu cũng không thể. Hắn mới ngồi trên thái tử vị trí, hiện tại tự dám chất vấn hoàng đế. Sợ không phải ngại thái tử vị trí bị phỏng bờ mông. Ngụy Trinh tỉnh hiểu hiểu nhận lấy thái giám đưa tới chiếu thư, trên mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Là được đến bây giờ hắn đều không có kịp phản ứng, chính mình làm sao lại lực áp một đám quan viên, trở thành cái này thượng thư tả phó xạ. Bằng chính mình tư lịch, đó là không có vấn đề, có thể hắn Ngụy Trinh trước kia thế nhưng mà ẩn thái tử người. Lại để cho chính mình làm cái này thượng thư tả phó xạ. Huyền Thành, ngươi còn không tạ ơn bệ hạ. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy Trinh khẽ đẩy một tay. Ngụy Trinh lúc này mới chỉ hoãn qua thần đến, gặp hoàng đế chính nhìn mình lom lom, tranh thủ thời gian chắp tay nói, Ngụy Trinh tạ ơn bệ hạ, thần nhất định đem hết toàn lực, là bệ hạ phân ưu. Triệu thần, chúc mừng a. Hạ triều, Triệu thần chính đi tới, Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người một trái một phải tới. Tần Quỳnh vỗ vỗ Triệu thần bả vai, cười nói, Tần thúc thúc nói sai rồi a, ta cái này ở đâu ra hỉ? Thăng quan thế nhưng mà lão Ngụy đầu, cùng ta có thể không có quan hệ gì. Triệu thần thuận miệng nói ra, một bộ không sao cả bộ dạng. Hắc hắc, biểu hiện ra là theo ngươi không có quan hệ gì, nhưng là chúng ta cũng biết, nếu không phải là bởi vì ngươi, Huyền Thành huynh cũng không có dễ dàng như vậy, ngồi trên cái này thượng thư tả phó xạ vị trí. Trình Giảo Kim cười ha hả nói, Triệu thần không nói lời nào. Chính hắn cũng không nghĩ tới, hoàng đế sẽ cho Ngụy Trinh thăng quan. Cái này xem như Lý Thừa Càn cùng mình hạ độc chuyện này đền bù tổn thất. Nhưng này đền bù tổn thất có phải hay không đền bù tổn thất sai rồi? Một mực bị thương tổn thế nhưng mà hắn Triệu thần, làm sao lại cho lão Ngụy đầu thăng quan hả? Tuy nhiên Triệu thần không có thăng quan nghĩ cách, có thể hoàng đế cái này đầu óc có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Liền đền bù tổn thất đối tượng đều cho lầm rồi. Đợi tí nữa chúng ta đi Huyền Thành quý phủ, lại để cho hắn mời khách ăn cơm. Ngươi muốn hay không cùng đi, đây chính là làm thịt hắn dừng lại cơ hội tốt. Trình Giảo Kim cùng Triệu thần mời nói. Cái này... sẽ không đến lúc đó lại là ta thanh toán a. Triệu thần hơi có chút chần chờ. Ngụy Trinh, nơi đây chỉ có ta và ngươi quân thần hai người, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Cam Tuyển Điện, hoàng đế bình lui tất cả mọi người, cùng Ngụy Trinh mở miệng nói ra. Hạ hướng về sau, hoàng đế liền lại để cho người đem Ngụy Trinh cho gọi lại. Hoàng đế có một số việc cần cùng Ngụy Trinh nhắn nhủ tinh tường. Thần trong nội tâm thật có rất nhiều nghi hoặc, kính xin bệ hạ vi thần giải thích nghi hoặc. Ngụy Trinh chắp tay nói. Hoàng đế không nói lời nào, chỉ là nhìn xem Ngụy Trinh. Bệ hạ, thần hôm nay có thể đảm nhiệm thượng thư tả phó xạ chức, có thể là vì Triệu thần nguyên nhân. Ngụy Trinh mở miệng hỏi. Có một bộ phận. Hoàng đế gật đầu. Ngụy Trinh có chút trầm ngâm, hắn đến Cam Tuyển Điện trên đường đã suy nghĩ rất nhiều. Thượng thư tả phó xạ vị trí, đây chính là vô số người tại ngấp nghé lấy. Hoàng đế nhưng lại liền cùng người thương nghị đều không có thể thấy được quyết định này là bực nào quyết đoán. Huyền Thành, ngươi biết Triệu Thần cùng trẫm quan hệ, trẫm cũng cùng ngươi nắm cái ngọn nguồn, Đại Đường Hoàng đế, tương lai sẽ chỉ là Triệu Thần. Ngươi minh bạch ý của trẫm sao? Hoàng đế đi đến Ngụy Trinh trước mặt, ngữ khí bình tĩnh. Ngụy Trinh chiếp ừ hai cái miệng, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại, bệ hạ có phải là, hay không quên, một nén nhang trước khi, bệ hạ mới hạ chỉ, lại để cho Ngụy Vương Lý Thái nhập chủ Đông Cung. Bệ hạ như thế cử động, dụng ý ở đâu? Nếu là một ngày kia thân phận của Triệu Thần bị vạch trần, Thái tử Điện Hạ lại không muốn đem ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường cho. Bệ hạ có từng lo lắng, bọn hắn hội dẫm vào năm đó vết xe đổ. Chương 843, làm sao lại cho hắn thăng quan? Ngụy Trinh sẽ không hoàn toàn tín nhiệm hoàng đế mà nói. Hoàng đế, cái này một hồi một cái ý nghĩ cũng rất bình thường. Cũng không phải tại trước mặt mọi người nói chuyện này. Ngày sau nếu là hoàng đế không thừa nhận, hắn Ngụy Trinh lại kéo không phá hắn, kéo không giày hắn. Hơn nữa, hoàng đế trừ phi là điên rồi, mới có thể nghĩ đến lại để cho Lý Thái cùng Triệu Thần hai người đấu. Là sợ năm đó Huyền Vũ Môn sự tình còn chưa đủ thảm thiết. Còn nghĩ đến lại đến một lần. Có thể hoàng đế nói lời này, là thật tâm. Ít nhất lời này nói ra khỏi miệng một khắc này, là thật tâm. Mà Ngụy Trinh một ngụm tựu nâng lên chuyện năm đó, lại để cho hoàng đế thần sắc lúc ấy triệt để âm lãnh xuống. Hoàng đế không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Ngụy Trinh. Chính mình hảo ý cho Ngụy Trinh thăng quan, kết quả hắn cho mình để năm đó sự tình. Là ở là ẩn thái tử Lý Kiến Thành minh bất bình sao? Cút ra ngoài. Lý Thế Dân đột nhiên cùng Ngụy Trinh phất tay quát lớn. Ngụy Trinh hơi sững sờ, không dám nói nữa cái gì. Chắp tay quay người ly khai Cam Tuyền Điện. Hoàng đế rất là sinh khí, cũng có chút hoài nghi mình hôm nay quyết định có phải hay không không quá thích đáng. Triệu Thần bị Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người kéo đi Ngụy Trinh quý phủ. Ngụy Trinh còn chưa có trở lại, Bùi Thị mời mấy người ngồi ở đại sảnh uống trà. Tuy là một kẻ nữ lưu, Bùi Thị nhưng cũng là không thua nam tử. Tăng thêm Đại Đường xã hội phong khí cởi mở, cũng không có nữ tử không dám ra tới gặp người thuyết pháp. Triệu Thần hôm nay như thế nào có thời gian tới quý phủ ngồi, trong nhà lão đầu tử vào chiều sớm đi, hiện tại còn chưa có trở lại, đoán chừng phải đợi thượng thật lâu. Bùi Thị cùng Triệu Thần giải thích nói, nàng đối với Triệu Thần thế nhưng mà rất cảm kích. Nếu không phải là Triệu Thần, các nàng một nhà vẫn còn mỗi ngày ăn chay. Cái đó giống như bây giờ, bán nước hoa làm cho các nàng lợi nhuận đầy bồn đầy bát, cách một ngày các nàng liền có thể đi quán rượu tụ cái hội. So trước kia thời gian muốn xịn qua điểm nhiều hơn. Hơn nữa Bùi Thị cũng phát hiện, tự từ khi biết Triệu Thần về sau, nhà mình lão đầu tử mà nói rõ ràng liền có hơn. Thường xuyên cùng mình nói xong về Triệu Thần một sự tình. Mặc dù có lúc cũng là hận không thể bóp chết Triệu Thần. Nhưng này nụ cười trên mặt nhưng lại so ngày xưa càng thêm tầm thường. À, không có chuyện gì đâu, chúng ta hôm nay thế nhưng mà đến lại để cho lão Ngụy đầu mời khách ăn cơm. Triệu Thần cười nói. Tuy nhiên hắn biết nói, dùng Ngụy Trinh keo kiệt trình độ mà nói, bữa cơm này đoán chừng hắn là sẽ không thỉnh. Có thể thăng quan, tổng nên chúc mừng một chút. Dù sao cùng lão Ngụy đầu quan hệ, hay là rất thân cận. Mời khách ăn cơm. Bùi Thị sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói, có thể à, Triệu Thần ngươi muốn ăn tửu lâu nào, thẩm thẩm cái này cho ngươi đi đính đi. Cái này nếu đổi lại là người khác nói muốn nàng mời khách, Bùi Thị còn có thể do dự liên tục. Hỏi lại một chút nguyên nhân, lo lắng nữa một chút có phải hay không đáng giá. Nếu là đáng giá mời khách mà nói, còn muốn cân nhắc một chút giá bao nhiêu vị quán rượu so sánh phù hợp. Có thể người trước mắt là Triệu Thần, Bùi Thị thế nhưng mà liền không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Thấy không, cái này rất đúng Triệu Thần nói làm cho nàng mời khách ăn cơm, đổi lại là chúng ta, đoán chừng cầm cái chổi tựu đi ra. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh lầm bầm nói. Nói cái gì đó, các ngươi. Bùi Thị chứng kiến Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh xì xào bàn tán, biết nói cái này lưỡng gia hỏa khẳng định không có nói mình cái gì lời hữu ích. Không có. Không có gì, cái kia bà chị, ngài không muốn biết, chúng ta hôm nay vì sao tới đây, Triệu Thần lại vì sao phải ngươi mời khách ăn cơm sao? Trình Giảo Kim sắc mặt khẽ biến, cũng không dám đắc tội Bùi Thị. Bằng không thì bị một cái phu nhân đuổi theo đánh ra phủ, ngày mai liền cũng bị toàn bộ thành Trường An dân chúng cười nhạo. Triệu Thần cùng ta ra lão đầu là quan hệ như thế nào? Hắn muốn ăn cơm ta cái này làm thẩm thẩm tự nhiên phải mời khách, về phần các ngươi. Ai, đừng, hôm nay chúng ta là đến cấp ngươi báo tin vui. Tần Quỳnh gặp Bùi Thị ánh mắt nhìn quét bốn phía, biết nói nàng là ở tìm tiện tay vũ khí, đợi tí nữa nhất định là lấy ra đuổi theo hắn đám bọn họ. Cái này không được tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Báo tin vui, báo cái gì hỉ? Bùi Thị cũng không tin Tần Quỳnh mà nói, bọn hắn mấy cái này hồ ly, thế nhưng mà một cái so một cái tinh. Cái này không khỏi nhíu mày, tiếp tục tìm kiếm tiện tay đông tây, chuẩn bị cho Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai tên gia hỏa đuổi đi ra. Huyền Thành huynh hắn thăng quan rồi, hôm nay quý là thượng thư tả phó sạ. Tần Quỳnh mà nói lại để cho Bùi Thị sững sờ ngay tại chỗ. Nàng hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Ngụy Trinh, nàng tướng công, thăng quan hả? Hay là thượng thư tả phó xạ? Điều này sao có thể? Thượng thư tả phó xạ, thế nhưng mà so lục bộ thượng thư quyền lợi càng lớn, cũng càng thêm tiếp cận hoàng đế. Cái này rất không đúng. Bùi Thị có thể nhớ rõ, Ngụy Trinh mới từ đại lý tự trong thiên lao phóng xuất. Hơn nữa nàng cũng biết, Ngụy Trinh là vì tại Thái Cực Điện đem Lý Thừa Càn gièm pha toàn bộ, cho mới đi ra. Làm cho cả hoàng thất hổ thẹn. Hoàng đế lúc ấy tự khí thiếu chút nữa muốn sặc khí. Lúc này mới bị hoàng đế rơi xuống ngục. Nếu không phải là Triệu Thần ở bên cạnh giúp đỡ, cho Ngụy Trinh hấp dẫn không ít hỏa lực, sợ là lúc ấy Ngụy Trinh tự cho hoàng đế chạy về nhà. Huống hồ, Ngụy Trinh từ thiên lao sau khi trở về mình cũng nói. Hắn cùng Triệu Thần tại trong thiên lao mỗi ngày ăn uống thả cửa, bỏ ra hoàng đế không ít tiền. Hoàng đế, vốn chính là cùng đinh đương tiếng nổ, tư kho ở bên trong liền con chuột thỉ đều không có một hạt. Hoa hoàng đế không ít tiền, hay là hai cái ngồi tù. Hoàng đế không đem hắn Ngụy Trinh ân tại trong sông chết đuối thì tốt rồi, như thế nào còn tự cho thăng quan hả? Cái này rất không hợp lý. Thăng quan hả? Dựa theo tướng công nhà ta ngày thường cùng bệ hạ ở chung, bệ hạ không phải có lẽ muốn thu thập tướng công nhà ta đấy sao? Như thế nào còn? Bùi Thị vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Thế nào, lão phu thăng quan rồi, ngươi còn không vui hả? Ngụy Trinh chẳng biết lúc nào từ bên ngoài đi tới, gặp Triệu Thần cũng ở nơi đây, không khỏi hơi sững sờ. Sao ngươi lại tới đây? Ngụy Trinh ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Thằng này nếu không có cái đại sự gì, thế nhưng mà chưa bao giờ đến hắn quý phủ. Hôm nay, không phải là đến ăn trực à? Ngụy Trinh trong nội tâm thầm nghĩ. Lô Quốc Công nói ngươi thăng quan rồi, thăng nhiệm thượng thư tả phó xạ. Bùi Thị cùng Ngụy Trinh dò hỏi. À, đúng vậy à, lão phu mình cũng ngoài ý muốn. Lão phu vào chiều trước khi còn lo lắng, bệ hạ sẽ để cho lão phu đào tại thiên lao ăn cơm tiền, không nghĩ tới. Ngươi còn nói, thì ra là bệ hạ nhân từ, bằng không thì. Ai, các ngươi tới là làm gì đã đến, còn ngươi nữa tiểu tử, bình thường thế nhưng mà không đến lão phu cái này. Hôm nay tới đây, không phải là đến hết ăn lại uống à. Ngụy Trinh đã cắt đứt Bùi Thị mà nói, ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần mấy người. Ngươi làm sao nói, nếu không phải Triệu Thần, ngươi bây giờ ở đâu còn có thể thăng quan, sợ là đều tại hồi hương trên đường. Bùi Thị cùng Ngụy Trinh trách mắng. Nàng thế nhưng mà không thích Ngụy Trinh ở trước mặt mình hung Triệu Thần. Nếu không phải Triệu Thần, bọn hắn Ngụy gia sớm đã bị hoàng đế cho dò xét, còn muốn thăng quan, nằm mơ. Phu nhân thật sự là rong dài. Ngươi nói cái gì, ngươi có bản lĩnh lập lại lần nữa. Triệu Thần mấy người trước mặt, Bùi Thị níu lấy Ngụy Trinh lỗ tai hướng hậu viện đi, lưu lại mấy người một hồi không biết làm sao. Triệu Thần a, về sau cũng không thể như Huyền Thành huynh đồng dạng, bị một cái phu nhân như thế khi dễ. Ta nam nhân, nên có nam nhân thái độ. Ngươi cứ nói đi. Trình Giảo Kim cùng Triệu Thần vừa cười vừa nói. Triệu Thần không nói gì, hắn dù sao là không quá tin tưởng Trình Giảo Kim lời này. Dù sao trước khi mấy lần đi Lô Quốc Công phủ thời điểm, hắn tự chứng kiến Trình Giảo Kim bị hắn phu nhân cầm gậy gộc đầy sân nhỏ truy. Không thể bị phu nhân như thế khi dễ, lời này như thế nào cũng không tới phiên Trình Giảo Kim mà nói. Huống hồ, vừa rồi níu lấy Ngụy Trinh lỗ tai đi vào Bùi Thị, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở Trình Giảo Kim sau lưng. Trước mắt sắc mặt giận dữ. Chương 844, thật sự là đổ tám đời huyết môi. Trình Giảo Kim là bị Bùi Thị cầm cây chổi đuổi theo ra đến. Bùi Thị còn phát ngôn bừa bãi, về sau còn dám tại Triệu Thần trước mặt nói mình nói bậy, được muốn đuổi tới hắn Lô Quốc Công phủ đi đánh hắn. Ngụy Trinh vẻ mặt thích ý bụng lấy túi tiền đi ra. Xem bộ dáng này hẳn là Bùi Thị cho hắn không ít tiền tiêu vặt. Đi, hôm nay lão phu mang bọn ngươi đi hào hào trà sát dừng lại. Ngụy Trinh đem túi tiền hướng trên lưng một treo, cùng mấy người khua tay nói. Xem ra bà chị cho hắn không ít tiền, hôm nay không phải hào hào làm thịt hắn dừng lại. Làm thịt hắn. Đợi tí nữa ngươi sợ không phải tham ăn đến một khối thịt cho dù tốt. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh nói chuyện. Nghe Triệu Thần đều có chút không muốn đi ăn bữa cơm này. Vong Ưu Tửu Lâu, hôm nay là toàn bộ thành Trường An phồn hoa nhất quán rượu. Với tư cách Vong Ưu Tửu quán nhất mạch tương xứng xuống quán rượu, tại đây đầu bếp tất cả đều là đến từ Tứ Hải Ngũ Hồ chủ nghệ tinh anh. Các loại đồ ăn, các loại khẩu vị, ăn trước đó lần thứ nhất, liền có thể lại để cho người tâm tâm niệm niệm không dám tương quên. Vong Ưu Tửu Lâu chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất đều là tầm thường thức ăn, thích hợp bình thường dân chúng tụ hội. Tầng thứ hai là tương đối kỳ lạ quý hiếm thức ăn, thích hợp kẻ có tiền cùng bình thường quan viên. Về phần cái này tầng thứ ba, thì là cho quan lại quyền quý, vương tôn công tử đám bọn họ dùng. Mỗi ngày Vong Ưu Tửu Lâu đều là đầy ngập khách. Muốn tại đây ăn được dừng lại. Còn muốn đề hai ngày trước hẹn trước, nếu không thì căn bản ăn không được. Triệu Thần mấy người đứng ở Vong Ưu Tửu Lâu cửa ra vào không đi, ánh mắt rơi vào Ngụy Trinh trên người. Ngụy Trinh cái này trong nội tâm một cái giật mình. Mặc dù nói Bùi Thị là lại để cho hắn mang theo Triệu Thần mấy người bọn hắn đến bạn trên mạng quán rượu ăn bữa cơm, cũng cho hắn đầy đủ tiền. Có thể Ngụy Trinh không nghĩ a, hắn còn nghĩ đến nói lưu lại một phiến vàng lá cho mình. Nếu đi Vong Ưu Tửu Lâu, hắn sợ là liền cái tiền đồng đều lưu không dưới. Cái kia, ta muốn ăn Vong Ưu Tửu Lâu, địa phương khác không đi. Ngụy Trinh khích lệ nói lời còn chưa có đi ra, Triệu Thần liền chỉ vào Vong Ưu Tửu Lâu, một bộ không ăn không chuyển chân bộ dáng. Cái này, chúng ta tại Thiên Lao thời điểm, không phải đều ăn hết nửa tháng ấy ư, thay đổi khẩu vị thế nào, lão phu biết xin lỗi, phía trước có một nhà. Không đi, Thẩm Thẩm thế nhưng mà nói mời ta tại Vong Ưu Tửu Lâu ăn, chẳng lẽ nàng không đưa tiền ngươi, nếu không ta đi về hỏi hỏi. Đắn đo Ngụy Trinh hay là rất đơn giản. Triệu Thần tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Ngụy Trinh vuốt túi tiền ở bên trong vài miếng vàng lá, hơi có chút không nỡ. Được rồi, vậy đi ăn Vong Ưu Tửu Lâu, lão phu còn muốn thay đổi khẩu vị kia mà. Đã ngươi còn muốn ăn, vậy đi ăn. Ngụy Trinh nào dám lại để cho Triệu Thần đi về hỏi. Cái này nếu như bị nhà mình phu nhân biết nói, về sau tiền tiêu vặt có thể cũng đừng nghĩ. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh không nói lời nào. Dù sao bọn hắn hôm nay tựu là qua tới dùng cơm, thuận tiện mấy người thương nghị một chút kế tiếp an bài. Dù sao Lý Thái trở thành thái tử, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải một kiện cái gì sự tình tốt. Đỗ công tử, thật sự thật có lỗi, chúng ta Vong Ưu Tửu Lâu cái tiếp đãi sớm hẹn trước khách nhân. Thật sự đằng không xuất ra không vị đến an bài ngài cùng bạn của ngài. Nếu không ngài ngày mai lại đến, tiểu nhân giúp người hẹn trước một chút. Quên lo khách sạn một tầng, khách sạn trưởng quầy cùng Đỗ Hà Tốt nói ra. Hẹn trước, cái gì quán rượu, còn muốn bổn công tử hẹn trước. Đỗ Hà sắc mặt có chút khó coi. Hôm nay hắn mấy người bằng hữu đến thành Trường An, nói muốn thỉnh Đỗ Hà ăn bữa cơm. Nghe nói Vong Ưu Tửu Lâu đồ ăn phẩm thiên hạ nhất tuyệt, liền muốn lấy ở chỗ này ăn cơm. Ai biết Vong Ưu Tửu Lâu thực sự quá nóng bỏng. Căn bản không có vị trí. Hơn nữa, ngày mai vị trí cũng bị sắp xếp đầy. Bọn hắn nhanh nhất phải chờ tới từ nay trở đi lại đến. Cái này vốn là nghĩ đến ly khai, có thể Đỗ Hà không muốn cho quán rượu trưởng quầy cùng bọn họ để chống một vị trí. Trưởng quầy tự nhiên là không thể làm như vậy. Lúc trước Triệu Thần tự lập nhiều quy củ, bất kể là ai đến, không có nói trước hẹn trước bàn vị, không thể ở chỗ này ăn cơm. Đây cũng là vì duy trì quán rượu trật tự. Bằng không thì có chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa, vẫn không thể mỗi ngày cho hắn làm xảy ra chuyện đến. Nhiều như vậy thời gian đến, Đỗ Hà không là người thứ nhất muốn cho trưởng quầy dọn ra vị trí đến, nhưng lại là nhất hung hăng càn quấy một cái. Đỗ công tử, ngài theo chúng ta ông chủ cũng là nhận thức, ngài cho chúng ta ông chủ một cái mặt mũi, việc này như vậy thôi. Từ nay trở đi ngài đến, tiểu nhân cho ngài đánh cho 80 giảm giá, vừa vặn rất tốt. Trưởng quầy cùng Đỗ Hà cười làm lành nói. Đỗ Hà vốn tự cùng Triệu Thần không đối phó. 2 tháng trước hắn bị Lý Nhược Xương một mũi tên bắn thủng đùi, thiếu chút nữa không có cài nhắc. Chờ hắn khôi phục tốt rồi về sau, Lý Thừa Càn lại đã xảy ra chuyện. Liền thái tử vị đều bị phế truất rồi, còn bị đuổi ra khỏi thành Trường An. Cái này 2 cái đánh chính là Đỗ Hà trở tay không kịp. Hôm nay bản muốn ở chỗ này ăn một bữa cơm, lại nghe trưởng quầy nói đến Triệu Thần. Đỗ Hà biết nói cái này Vong Ưu Tửu Lâu là Triệu Thần sản nghiệp, tới nơi này ăn cơm, vốn chính là muốn cho Triệu Thần tìm chút ít phiền toái. Đã trưởng quầy nhắc lên Triệu Thần. Ba Đỗ Hà một cái tát đánh vào trưởng quầy trên mặt. Nổi giận nói, thiểu cầm Triệu Thần đến uy hiếp lão tử. Lão tử có thể không sợ hắn, hôm nay cái này cơm, lão tử còn đoán chừng. Trưởng quầy bị đánh đích mắt nổi đom đóm, bạn trên mạng quán rượu bọn tiểu nhị đều xông tới. Đầu bếp nắm lấy dao phay cứ tới đây. Trừng trong mắt muốn đi lên chém Đỗ Hà. Triệu Thần lập hạ đích quán rượu quy tắc điều thứ nhất, phàm là dám ở Vong Ưu Tửu Lâu nháo sự. Đánh chết tính toán hắn. Có vị kia uy danh hiển hách quận công đại nhân làm chỗ dựa, bọn hắn có thể tuyệt không sợ. Đỗ Hà cũng cho lại càng hoảng sợ. Hắn biết nói Triệu Thần là cái tên điên, cũng không nghĩ tới dưới tay hắn quán rượu việc, cũng đặc biệt sao tất cả đều là tên điên. Một nhóm người này chộp lấy dao phay tự hướng chính mình vọt tới. Đều không muốn sống nữa. Dừng tay, các ngươi cũng biết bổn công tử là ai. Bổn công tử Đỗ Hà, phụ thân chính là Lai Quốc công Đỗ Như Hối. Các ngươi dám. Khắc Minh có ngươi như vậy một đứa con trai, thật đúng là đã đến 8 đời huyết môi. Hôm nay lão tử là tốt rồi tốt cùng Khắc Minh giáo huấn một chút ngươi. Đỗ Hà lời còn chưa nói hết, đã bị sau lưng người tới hung hăng một cước đạp trên mặt đất. Nhìn lại, liền gặp Trình Giảo Kim hung dữ nhìn mình. Triệu Thần từ bên ngoài đi tới. Còn có Ngụy Trinh, Tần Quỳnh. Hắn còn muốn lại nhìn, nhưng lại chứng kiến Trình Giảo Kim quạt hương bồ đại bàn tay hướng chính mình hung hăng hô. Đến, 3 năm căn chảy gỗ đồng dạng thô vết máu ở lại Đỗ Hà trên mặt. Đỗ Hà cảm giác mình sau răng cấm đều cho đánh buông lỏng. Trình Giảo Kim, ngươi còn gọi thẳng lão phu danh tự, không biết lớn nhỏ. Ba, lại là một cái tát, lần này cho Đỗ Hà cái mũi đều đánh ra huyết. Vị đại nhân này, đừng đánh nữa. Là của chúng ta sai, chúng ta cái này ly khai, cầu ngài buông tha Đỗ Hà huynh. Đỗ Hà mang đến mấy người tranh thủ thời gian cùng Trình Giảo Kim cầu xin tha thứ. Bọn hắn có thể thực sợ Trình Giảo Kim trực tiếp đem Đỗ Hà đánh chết tại đây. Triệu Thần, ngươi ý kiến gì? Trình Giảo Kim quay đầu lại nhìn về phía Triệu Thần. Trình Giảo Kim là không nghĩ đối với Đỗ Hà hạ nặng như vậy tay. Dù sao cũng là bằng hữu cũ nhi tử. Có thể nếu là hắn vừa rồi không hung hăng đánh dừng lại Đỗ Hà, Triệu Thần ở đâu nhưng là không còn tốt như vậy đã thông báo đi. Những này đầu bếp cũng dám chộp lấy đao bổ củi lao tới. Trình Giảo Kim rất sợ Triệu Thần cũng nắm lấy dao phay chém Đỗ Hà. Đem cái tát đánh trở về. Triệu Thần cùng vừa rồi bị đánh đích trưởng quầy nói ra. Đông. Ông chủ, tiểu nhân. Tiểu nhân. Trưởng quầy sừng sốt một chút, lại ấp a ấp úng không dám động tay. Đây chính là Lai Quốc công phủ người, hắn một cái tiểu nhân trưởng quầy, nào dám đánh tai của hắn quang. Đến với mình, một tiểu nhân vật mà thôi, bị khi phụ sỉ nhục cũng là nên phải đấy. Như thế nào, ta mà nói, hiện tại không dùng được vậy sao? Triệu Thần nhìn về phía trưởng quầy, lạnh giọng nói ra. Chương 845, cho bổn cung một cái mặt mũi. Triệu Thần mà nói đương nhiên dễ dùng. Đối với Vong Ưu Tửu Lâu cao thấp mà nói, Triệu Thần là bọn hắn chỗ dựa. Hiện tại Triệu Thần đều nói như vậy rồi, trưởng quầy ở đâu làm dám nói không? Chỉ là, đối diện vị này chính là Lai Quốc công phủ Đỗ Hà, phụ thân của hắn Đỗ Như Hối tuy nhiên đã qua thế nhiều năm. Nhưng hôm nay Lai Quốc công phủ thế lực, cũng không phải hắn một cái tiểu trưởng quầy có thể trêu chọc. Trưởng quầy bị buộc đi phía trước, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Tay phải giơ lên, làm ra rút cái tát bộ dáng. Triệu Thần... Nhiều người như vậy nhìn xem, coi như hết. Trình Giảo Kim cùng Triệu Thần khuyên nhủ. Hắn vừa rồi đoạt tại Triệu Thần trước khi giáo huấn Đỗ Hà, là được không muốn làm cho Triệu Thần tự mình động tay. Nếu Triệu Thần động thủ rồi, Đỗ Hà sợ sẽ là hôm nay muốn bò lấy đi ra ngoài. Có thể hắn Trình Giảo Kim cũng không nghĩ tới, Triệu Thần. Vậy mà lại để cho một cái quán rượu trưởng quầy đi đem Đỗ Hà cái tát phiến trở, về. Đỗ Hà tuy nhiên không phải là một món đồ, có thể nếu là bị một cái quán rượu trưởng quầy đánh cho mặt. Ngày hôm đó sau nhưng là không còn mặt trở ra. Hắn cùng với Triệu Thần thù hận sợ là sẽ phải càng ngày càng sâu. Triệu Thần, ngươi dám lại để cho hắn đánh ta? Đỗ Hà ngồi dưới đất, hung dữ trừng mắt Triệu Thần. Đỗ Hà bây giờ là có chút hối hận. Hắn không nghĩ tới hôm nay chính mình hội xui xẻo như vậy, vừa ra tới tự đụng phải Triệu Thần. Hơn nữa Triệu Thần còn như thế không buông tha chính mình. Vậy mà, Triệu Thần có chút liếc mắt Đỗ Hà, ánh mắt liền rơi vào quán rượu trưởng quầy trên người. Sẽ không thật sự lại để cho hắn đem cái tát rút về đến đây đi. Đỗ Hà nói như thế nào cũng là quốc công hậu nhân. Cái này một bạt tai nếu rút xuống dưới, vậy cũng tự. Còn không phải sao, cái này một bạt tai rút xuống dưới, Đỗ Hà về sau tự không có biện pháp ngẩng đầu. Bất quá Triệu quận công vốn tự cùng Đỗ Hà có cửu oán. Trước khi Triệu quận công đại hôn thời điểm, thiếu chút nữa đã muốn Đỗ Hà tánh mạng. Ai, hôm nay việc này cũng là Đỗ Hà không tại lý trước. Trước kia ta nhìn thấy Ngụy Vương Điện Hạ tới cái này ăn cơm. Đó cũng là dựa theo quy củ đến. Hắn Đỗ Hà lại. Có thể tới Vong Ưu Tửu Lâu ăn cơm. Tuy nhiên không nhất định là đại nhân vật nào. Có thể cũng là có nhất định kiến thức người. Giờ phút này mắt thấy lấy một cái quán rượu trưởng quầy. Cũng dám rút đường đường quốc công hậu nhân. Mọi người cũng là xem liền con mắt đều không nháy mắt một chút. Quán rượu trưởng quầy cắn răng. Nếu là Triệu Thần tự mình yêu cầu. Hắn còn có thể nói không nha. Đang muốn phất tay đi đánh Đỗ Hà cái tát. Nhưng lại gặp cửa ra vào lại đi tới một đội người. Tiên sinh, Đỗ Hà có mắt không tròng, quấy nhiễu tiên sinh, bổn cung cùng hắn hướng tiên sinh xin lỗi. Không bằng thỉnh tiên sinh mở một mặt lưới, tha hắn một lần. Lý Thái thanh âm vang lên. Mọi người hướng sau lưng nhìn lại, liền gặp Lý Thái ăn mặc một thân y phục hàng ngày chậm rãi đi tới. Ngụy, Thái tử điện hạ, Trình Giảo Kim nhíu mày, hay là cùng Lý Thái hành lễ? Một bên Tần Quỳnh do dự một chút, cũng chắp tay hành lễ. Là được chỉ có Triệu Thần cùng Ngụy Trinh đứng tại nguyên chỗ không động đậy. Triệu Thần không có xem Lý Thái, mà là tiếp tục cùng quán rượu trưởng quầy nói, ngươi còn chưa động thủ, thế nhưng mà đang đợi ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Tử quán trưởng quầy toàn thân run lên, hắn không nghĩ tới Lý Thái đều mà nói tình rồi, Triệu Thần lại vẫn muốn cho chính mình đánh Đỗ Hà cái tát. Tiên sinh, bổn cung đã từng nói qua rồi, cho bổn cung một cái mặt mũi. Lý Thái thần sắc trên mặt có chút khó coi. Hắn vừa rồi tại phụ cận làm việc, nghe được bọn thủ hạ nói Đỗ Hà ở chỗ này xảy ra chuyện. Liền muốn lấy sang đây xem. Đỗ Hà hôm nay không có Lý Thừa Càn, trừ hắn ra Lý Thái, hắn đã không có người có thể đầu nhập vào. Nếu là thừa cơ hội này, lại để cho Đỗ Hà khăng khăng một mực, cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Vốn định lấy triệu thần hội xem tại hắn Lý Thái cái này thái tử trên mặt mũi, phóng Đỗ Hà một con ngựa, ai muốn, triệu thần thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn một mắt. Còn lại để cho cái này chết tiệt trưởng quầy đối với Đỗ Hà động tay. Triệu thần, ngươi dám lại để cho người đánh lão tử cái tát, lão tử nhất định với ngươi. Ba, một cái vang dội cái tát tiếng vang lên. Đỗ Hà bị quán rượu trưởng quầy rắn rắn chắc chắc rút một cái vang dội cái tát. Lúc ấy Đỗ Hà trong miệng mà nói đã bị hắn một cái tát đánh cho trở về. Quán rượu một tầng lúc ấy liền triệt để an tĩnh lại. Không ai nói chuyện, mọi người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía quán rượu trưởng quầy. Quán rượu trưởng quầy nhìn mình rút Đỗ Hà cái tát tay, toàn thân đều đang run rẩy. Đỗ Hà khóe miệng đều bị rút ra huyết, cho đã mắt đều là vẻ phẫn nộ. Hắn làm sao lại nghĩ đến, một cái tiểu tiểu nhân quán rượu trưởng quầy, vậy mà thật sự dám quất chính mình cái tát. Triệu thần vậy mà hoàn toàn không thấy Lý Thái mà nói. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Thái một mắt. Đỗ Hà giờ phút này sắc mặt đỏ lên, một cổ nhiệt huyết bay thẳng cái ót. Ngươi có thể đi nha. Triệu thần cùng Đỗ Hà phất tay. Đỗ Hà cắn chặt hàm răng, hắn hiện tại cực kỳ muốn cùng triệu thần đồng quy vu tận. Thế nhưng mà Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đều đứng tại triệu thần bên người, hắn căn bản một điểm cơ hội cũng sẽ không có. Đỗ Hà tại ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đứng dậy, cái này một đôi mắt đó là gắt gao chằm chằm vào triệu thần, liền nháy đều không nháy mắt một chút. Cái nhục ngày hôm nay, ta nhớ kỹ. Đỗ Hà khập khiễng đi đến triệu thần bên người, nghiến răng nghiến lợi. Ba triệu thần một bạt tai lắc tại Đỗ Hà trên mặt. Lời này của ngươi để cho ta không có biện pháp không đánh ngươi. Triệu thần cười tủm tỉm nhìn xem Đỗ Hà. Đỗ Hà phất tay, muốn một quyền đập nện triệu thần mặt, cũng là bị Trình Giảo Kim một phát bắt được nắm đấm. Đỗ Hà, xem tại phụ thân ngươi trên mặt mũi, đi thôi. Trình Giảo Kim cùng Đỗ Hà nói ra, buông ra quả đấm của hắn. Đỗ Hà oán hận gật đầu, cùng Lý Thái ôm quyền, quay người ra Vong Ưu Tửu Lâu. Lý Thái trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười, tựa hồ cũng không là triệu thần vừa rồi bỏ qua hành vi của mình mà cảm thấy chút nào bất mãn. Cùng triệu thần chắp chắp tay, Lý Thái liền chắp tay sau lưng ly khai. Vừa rồi không có lẽ như vậy lại để cho Đỗ Hà xuống đài không được. Mấy người lên tầng 3 ngồi xuống. Nơi này có chuyên môn lưu cho triệu thần qua tới dùng cơm lịch sự tao nhã chỗ. Mấy người mới ngồi xuống, Trình Giảo Kim liền cùng triệu thần lắc đầu nói. Trình Giảo Kim là cảm thấy, hôm nay triệu thần không cần phải đối địch với Đỗ Hà. Lý Thừa Càn đã không phải là thái tử, mà lại bị đuổi ra khỏi thành Trường An. Triệu thần làm như vậy, bất quá là đem Đỗ Hà hướng Lý Thái bên người đuổi. Đó cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Lão Hắc nói rất đúng, Đỗ Hà hôm nay bị ngươi nhục nhã rồi, nhất định ghi hận trong lòng, tăng thêm Lý Thái vì hắn nói chuyện, đoán chừng về sau cái này Đỗ Hà tự là Lý Thái người. Tần Quỳnh gật đầu. Hắn là thấy rõ. Lý Thái là Đỗ Hà nói chuyện, tuy nhiên bị triệu thần phật mặt mũi, có thể theo Đỗ Hà, Lý Thái tự là tại giúp mình. Tăng thêm Lý Thái hiện tại được phong làm thái tử, Đỗ Hà tất nhiên sẽ gia nhập Lý Thái dưới trướng để đối phó triệu thần. Kỳ thật a, lão phu ngược lại là cảm thấy không có gì. Lý Thái chỉ cần là không nghĩ dẫm vào Lý Thừa Càn vết xe đổ, tự cũng không vội vã đối với triệu thần động tay. Lúc trước có Trưởng Tôn Vô Kỵ liều mạng giúp đỡ Lý Thừa Càn điều đổ, hắn Lý Thái tuyệt đối không dám đơn giản động tay. Đương nhiên, sau lưng khiến cho chút ít thủ đoạn nhỏ hay là khả năng. Ngụy Trinh mở miệng nói ra, hắn là đối với triệu thần có lòng tin. Tại Ngụy Trinh mà nói, hoàng thất những cái này hoàng tử thêm cùng một chỗ, cũng sẽ không biết là triệu thần đối thủ. Bất quá chính là một cái Đỗ Hà. Tại Lý Thừa Càn thủ hạ thời điểm, đều chờ mình không xuất ra bọt nước đến, hiện tại đi Lý Thái thủ hạ là được rồi. Duy nhất lại để cho Ngụy Trinh thở dài, chỉ là đã qua thế nhiều năm Đỗ như hối. Nếu mặc cho Đỗ Hà như thế xuống dưới, sợ là không lâu về sau, Đỗ gia muốn gặp đại họa. Chương 846, muốn hỏi keo kiệt nhà ai cường. Triệu thần đối với cái này không quan tâm, hắn hiện tại tự muốn biết, bữa cơm này cuối cùng ai đến trả tiền. Cũng không thể bởi vì chính mình là cái này Vong Ưu Tửu Lâu ông chủ. Lão Ngụy đầu có thể hồ ăn biển nhét còn không trả tiền a? Ăn mấy thứ gì đó? Triệu thần cùng lão Ngụy đầu hỏi. Ngụy Trinh trong nội tâm vốn còn muốn lấy vừa rồi sự tình, nghe được triệu thần như vậy vừa hỏi, cái này lập tức thu hồi tâm thần. Ăn cái gì đồ ăn có thể so sánh những chuyện khác trọng yếu hơn? Lão Ngụy đầu nói cho cùng, còn là muốn lưu lại một chút ít tiền, cũng không thể tất cả đều cho hôm nay dừng lại ăn hết. Tiểu nhị, đem các ngươi cái này menu lấy tới lão phu nhìn xem. Ngụy Trinh cùng tiểu nhị hô. Ông chủ, đây là một tờ thực đơn là đủ rồi, những thứ khác cho khách nhân khác là được. Tiểu nhị vốn là cầm mấy phần menu tới, cái thứ nhất tự là muốn cho triệu thần. Dù sao cũng là quán rượu ông chủ, như thế nào cũng phải nhường hắn điểm. Nào biết Ngụy Trinh thằng này một tay đoạt lấy menu, có thể ăn hết hay không, còn không biết. Lão Ngụy đầu cũng không biết, còn lại để cho tiểu nhị tranh thủ thời gian cầm mặt khác menu ly khai. Đây là sợ gọi món ăn quyền chủ động không tại trên tay mình, mà bị Triệu Thần mấy người bọn hắn chọn quý đồ ăn. Triệu Thần nhìn xem lão Ngụy đầu cái kia móc bộ dáng, thiếu chút nữa tự nhịn không được. Gần đây chúng ta tại trong thiên lao thịt cá ăn nhiều lắm, trong bụng đầy mỡ quá nhiều, hôm nay ăn chút ít thanh đạm. Ừ, đến một phần rau trộn cải thìa, một phần rau cải xôi, lại đến một đầu đại cá chép, muốn 3 cân cái chủng loại kia. Cuối cùng lại đến cái súp nấm. Menu hợp lại, Ngụy Trinh đồ ăn xem như điểm đã xong. Xem như đem mấy người cho xem ngây người. Bọn hắn vốn cho rằng, Ngụy Trinh dù thế nào móc, cũng không trở thành 4 người điểm 3 cái đồ ăn một tô canh. Còn có 2 cái rau quả. Bọn họ là đến ăn khánh công rượu, không phải đến ăn chay. Rau trộn cải thìa, rau cải xôi, Trinh Giảo Kim trong lúc nhất thời tựu cảm giác mình đã no đầy đủ. Huyền Thành huynh, ta nếu nhớ không lầm, Vong Ưu Tửu Lâu đại cá chép là rẻ nhất ăn thịt a. 3 cân đã ngoài đại cá chép, chỉ cần 30 văn, bữa tiệc này cơm không cao hơn 50 văn a. Chúng ta ngồi ở tầng 3 ăn cơm, lại thì không bằng người một tầng ăn ngon, có thể hay không? Tần Quỳnh là cảm thấy Ngụy Trinh thật sự quá gầy. Bằng không thì dùng tính cách của hắn chắc chắn sẽ không nói những lời này. Ngụy Trinh tựa hồ là lương tâm phát hiện, cẩn thận từng ly từng tí hỏi 3 người, cái kia nếu không ta lại cả 1 cân thịt dê. Thiệt thòi Ngụy Trinh nói cửa ra vào. 1 cân thịt dê, Trình Giảo Kim 1 người cũng không đủ ăn. Triệu Thần cuối cùng là triệt để lĩnh hội Ngụy Trinh keo kiệt. Đi mỗi dạng kiểu mới đồ ăn đều đến thượng 1 phần, tính toán hắn trưng mục. Triệu Thần vung tay lên, cùng tiểu nhị nói ra. Tiểu nhị rời đi, Ngụy Trinh lúc ấy ra mặt tự hung hăng run rẩy 2 cái. Cái này đặc biệt sao Triệu Thần của người phúc ta a? Sở hữu tất cả kiểu mới đồ ăn thượng 1 phần, tính toán hắn Ngụy Trinh trưng mục. Ngươi cái này cao thấp môi đụng một chút, muốn hắn Ngụy Trinh mạng già. Triệu Thần, Huyền Thành huynh, hôm nay ngươi được thăng thượng thư tả phó xạ, thật sự là thật đáng mừng, đến, mỗ mời ngươi 1 ly. Tần mỗ cũng kính Huyền Thành huynh 1 ly. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh 2 người đoạt tại Ngụy Trinh nói chuyện trước khi, cùng hắn giơ lên chén rượu. Thật vất vả có thể làm thì cái này keo kiệt quỷ dừng lại, cũng không thể lại để cho hắn kiếm cơ chạy. Ai, uống rượu. Ngụy Trinh thở dài, giơ lên chén rượu. Đỗ Hà. Đỗ Hà cùng mấy vị bạn bè tách ra, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ hướng nhà mình quý phủ đi. Đỗ Hà rất là phẫn nộ. Hôm nay hắn lại bị quạt nhiều lần như vậy cái tát, hơn nữa là tại trước mặt mọi người. Thậm chí một cái tiểu quán rượu trưởng quầy cũng cho mình 1 bạt tai. Đỗ Hà hiện tại cũng có lấy đao đi theo Triệu Thần liều mạng xúc động. Sau lưng truyền đến thanh âm, Đỗ Hà đều không để ý đến. Đỗ Hà. Xe ngựa đứng ở Đỗ Hà bên người, trong xe ngựa Lý Thái kéo cửa ra mảnh vải, cùng Đỗ Hà hô. Thái tử điện hạ. Lý Thái sửng sốt một chút, cùng Lý Thái chắp tay nói. Thế nhưng mà hồi phủ tại, vừa vặn bổn cung có chuyện muốn nói với ngươi, đi lên cùng một chỗ a. Lý Thái cùng Đỗ Hà mời nói. Đỗ Hà do dự một chút, liền lên xe ngựa. Trong xe ngựa, Đỗ Hà cúi đầu, trên mặt y nguyên tràn đầy sắc mặt giận dữ. Đỗ Hà, vừa rồi sự tình bổn cung rất là thật có lỗi, không có ngăn lại Triệu Thần tên kia. Lý Thái cùng Đỗ Hà nhẹ nói, trên mặt càng là mang theo xin lỗi sắc. Đỗ Hà ngẩng đầu, chứng kiến Lý Thái mặt lộ vẻ xin lỗi sắc, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Lý Thái có thể mạo hiểm đắc tội Triệu Thần phong hiểm giúp chính mình nói chuyện, hắn đã thập phần cảm kích. Chính mình ở đâu có thể trách hắn? Thái tử điện hạ nói quá lời, việc này Thái tử điện hạ có thể là Đỗ Hà nói chuyện, Đỗ Hà trong nội tâm là được vạn phần cảm kích. Chỉ hận cái kia Triệu Thần, như thế hùng hổ dọa người, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đích thân giết chết hắn. Đỗ Hà mặt lộ vẻ dữ tợn sắc. Lý Thái trong nội tâm thật cao hứng. Cái hắn muốn tựu là có người đối với Triệu Thần hận thấu xương. Ví dụ như Đỗ Hà, ví dụ như Hầu Quân Tập. Triệu Thần dù sao cũng là phụ hoàng bên người tín nhiệm nhất chi nhân. Ngươi không ai muốn cùng hắn tranh đấu quá nhiều. Là được hoàng huynh, cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi. Lý Thái lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Đây càng là khơi dậy Đỗ Hà lửa giận trong lòng. Lư Châu quận vương nếu không phải nghĩ đến khống chế Trưởng Tôn Vô Kỵ, nếu là có thể không một chút phân tâm một ít, sao lại, há có thể có được hôm nay mức này. Triệu Thần, bất quá là vận khí tốt điểm mà thôi. Có thể hắn cũng không thể một mực vận khí tốt xuống dưới. Một ngày nào đó, hắn hội. Đỗ Hà nắm bắt nắm đấm, hung dữ nói. Vậy bây giờ Đỗ Hà ngươi có tính toán gì không? Lý Thái giấu giếm giấu vết hỏi câu. Đỗ Hà chần chờ. Hắn bây giờ có thể có tính toán gì không? Lý Thừa Cản bị phế, hắn không còn có chỗ dựa. Hắn huynh trưởng Đỗ Cấu là sẽ không giúp đỡ hắn đối phó Triệu Thần. Hiện tại hắn đầy mình oán khí đều không có địa phương phát tiết đi ra. Phụ hoàng hứa ta thiết lập văn học quán, chiêu mộ thiên hạ anh tài, không bằng Đỗ Hà ngươi nhập ta văn học quán, mỗi ngày bạn bổn cung tả hữu. như vậy cũng không cần phải lo lắng Triệu Thần lại đối phó ngươi. Như thế nào? Lý Thái cười tủm tỉm cùng Đỗ Hà hỏi. Đây mới là hắn đến tìm Đỗ Hà nguyên nhân. Địch nhân, tự là bằng hữu của mình. Đỗ Hà như thế thống hận Triệu Thần. Ngày sau nếu là mình đối phó Triệu Thần, nhất định sẽ xông lên phía trước nhất. Có được một đầu hung mãnh cẩu, hẳn là kiện rất tốt sự tình. Đỗ Hà có chút do dự. Lý Thừa Càn khổng lồ như vậy thế lực, lại có Trưởng Tôn Vô Kỵ tại trên triều đình vì hắn bảo vệ. Còn không phải ngã vào Triệu Thần trong tay. Hôm nay Ngụy Trinh làm thượng thư tả phó xạ, Triệu Thần đã tại trên triều đình đứng vững gót chân. Hắn Lý Thái, sẽ là Triệu Thần đối thủ sao? Phụ hoàng năm sau tự sẽ rời đi thành Trường An, dùng phụ hoàng đối với Triệu Thần tin một bề, lần này tất nhiên cũng sẽ biết lại để cho hắn đi theo. Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể âm thầm làm ra rất nhiều chuyện. Triệu Thần, bất quá là cá trong chậu mà thôi. Lý Thái mỉm cười nhìn Đỗ Hà. Đỗ Hà nhìn xem Lý Thái, do dự một chút, liền quỳ trên mặt đất, cùng Lý Thái chắp tay bái nói, Đỗ Hà bái kiến Thái tử Điện Hạ, ngày sau định đi theo, tùy tùng Thái tử Điện Hạ, sông pha khói lửa, không chối từ. Lý Thái cười nâng dậy Đỗ Hà. Sông pha khói lửa, không chối từ, hắn cũng không quan tâm. Hắn muốn chính là, Đỗ Hà có thể giúp mình đối phó Triệu Thần. Ít nhất, có thể nhiều giúp đỡ. Những thứ khác, còn phải dựa vào chính hắn đến. Hôm nay vừa vặn Đông Cung thiết yến, hậu tướng quân cũng sẽ đi qua, không bằng ngươi theo bổn cung cùng nhau đây. Lý Thái cười nói. Đỗ Hà mặt lộ vẻ kích động. Lý Thái càng như thế tín nhiệm chính mình, hôm nay liền dẫn hắn hồi phủ dự tiệc. Chương 847, Lão Ngụy đầu ăn cơm chùa. Triệu Thần, kỳ thật lần này Lão Phu có thể thăng quan. Lão Phu trong nội tâm cũng là tinh tường. Cái kia hay là may mắn mà có ngươi. Bằng không thì Trưởng Tôn Vô Kỵ sẽ không đem thượng thư tả phó xạ vị trí để chống. Bệ hạ cũng sẽ không biết vì đền bù tổn thất ngươi, mà để cho ta ngồi cái này thượng thư tả phó xạ vị trí. Rượu này qua 3 tuần, đồ ăn qua ngũ vị, Ngụy Trinh có chút hơi say rượu. Nói đến chính mình thăng quan sự tình. Ngụy Trinh tuy nhiên say, nhưng cái này trong nội tâm vẫn là rất rõ ràng. Tăng thêm hoàng đế trước khi tại Cam Tuyển Điện cùng mình nói những lời kia, Ngụy Trinh ở đâu còn có thể hồ đồ. Thì ra là hoàng đế không có ý định vạch trần Triệu Thần thân phận chân thật, lại không muốn làm cho hắn Ngụy Trinh cảm thấy hắn Lý Thế Dân đứng núi này, trông núi nọ. Cho nên mới đã có hắn Ngụy Trinh thăng quan sự tình. Lão Ngụy đầu, người uống say. Triệu Thần buông ly, cùng Ngụy Trinh nói ra. Ngụy Trinh thăng không thăng quan quyết định bởi tại hoàng đế nghĩ cách. Cùng hắn Triệu Thần có cái gì quan hệ? Triệu Thần là không tin, hoàng đế thăng Ngụy Trinh quan, là vì mình. Lão Phu không có say, rất nhiều chuyện. Các ngươi đều không rõ ràng lắm, đợi ngày sau những vật này đều vạch trần lộ ra. Các ngươi tất cả mọi người đã minh bạch. Dù sao Lão Phu nói cho ngươi biết, bệ hạ là sẽ không hại ngươi, tuyệt đối sẽ không. Ngụy Trinh ghé vào trên mặt bàn, buồn ngủ mông lung nhìn qua Triệu Thần. Triệu Thần khó hiểu ý nghĩa. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đều là nhíu mày. Bọn hắn cũng không hiểu Ngụy Trinh lời này là có ý gì. Cái gì gọi là ngày sau những vật này vạch trần lộ ra, bọn hắn sẽ hiểu. Bọn hắn minh bạch cái gì? Còn có, Ngụy Trinh như thế nào như thế chắc, hoàng đế tuyệt đối sẽ không hại Triệu Thần. Hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, tuy nhiên bây giờ đối với ngươi tốt, nhưng mà ai biết có một ngày có thể hay không đột nhiên trở mặt. Ngụy Trinh nói lời này, thật là có chút kỳ quái quái. Lão Ngụy, đến, tất cả mọi người ăn hết mình, Lão Phu hôm nay bất cứ giá nào rồi, ăn cái gì ta đều mời khách. Ngụy Trinh phất tay hô, đem Triệu Thần mà nói cho chẹn họng trở về. Tiểu nhị, lại thượng 2 phần bạo tiêu thịt bò. Ngụy Trinh cùng tiểu nhị hô. Ngụy Trinh lảo đảo đứng dậy, cùng mấy người nói ra, ta đi tiểu tiện một chút, lập tức sẽ trở lại. Huyền Thành huynh ngươi cái này rất nguy hiểm, nếu không mỗ vị ngươi đi. Không cần, tại đây ta so ngươi quen thuộc, rẽ một cái đã đến. Ngụy Trinh khoát tay, một bước bãi xuống đi xuống lầu. Ai, không nghĩ tới hôm nay Huyền Thành huynh đổi tính rồi, vậy mà như vậy hào sảng, thế nhưng mà theo chưa thấy qua. Trình Giảo Kim cười tủm tỉm chờ bạo tiêu thịt bò. Hôm nay hắn thăng quan, đây chính là đại hỷ sự, bao nhiêu cũng phải ra chút huyết không phải. Tần Quỳnh cũng là thỏa mãn gật đầu. Vong Ưu Tửu lâu đồ ăn tự là hương. Là được ăn đến bây giờ, hắn đều không có cảm thấy chán, thậm chí còn muốn thay đổi mới khẩu vị. Triệu Thần không nói lời nào, dù sao hắn cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy. Bạo tiêu thịt bò lên đây. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh một người một bàn, Triệu Thần là ăn không quen những... Này, lại để cho tiểu nhị cho hắn lên sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Mấy người ngồi ở tầng 3 nhã thất chờ, bạo tiêu thịt bò đều đã ăn xong, cũng không thấy Ngụy Trinh thuận tiện trở về. Cái này không phải là mất trong hầm phân đi à? Trình Giảo Kim trong miệng còn cắn cuối cùng một khối bạo tiêu thịt bò. Nói xong hố phân sự tình, cũng là một điểm không chê đáng ghét. Cái này đều đi qua nửa canh giờ rồi, như thế nào còn không thấy trở về? Tần Quỳnh cũng là nhíu mày, ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần. Nghĩ đến nếu không chính mình đi liếc mắt nhìn. Ta cảm thấy lấy thì không cần, lão Ngụy đầu tự là không nghĩ trả tiền mà thôi, cho nên vừa rồi mượn thuận tiện chạy. Chạy. Trình Giảo Kim một quyền nện vào trên mặt bàn. Trên mặt bàn bát đũa nhảy lên 3 thước cao. Cũng may không có ngã trên mặt đất. Làm sao có thể? Trình Giảo Kim là không tin. Tần Quỳnh nhưng lại lập tức đi xuống lầu, lại nhanh chóng chạy tới. Đi rồi, liền chướng đều không có kết. Tần Quỳnh mặt đều đen. Ngụy Trinh lão già này cũng quá gầy chút ít a. Chính mình mời khách không nói, tại trước mặt bọn họ còn nói đường hoàng, kết quả vừa đến trả tiền thời điểm, chính mình tự chạy trước. Cái này cũng quá không biết xấu hổ a. Không biết xấu hổ, mỗ xấu hổ tại cùng hắn làm bạn. Trình Giảo Kim não nói. Hắn hiện tại xem như kiến thức Triệu Thần trong miệng móc quỷ là cái bộ dáng gì. Nào có mời người ăn cơm không tính tiền, chính mình chạy trước. Cái này nếu bọn hắn không mang tiền, hoặc là tửu lâu này không phải Triệu Thần sản nghiệp của mình. Đi đi nha. Triệu Thần khoát tay, mặt lộ vẻ một tia vẻ bất đắc dĩ. Ngụy Trinh xoa bụng, đi trên đường. Vuốt túi tiền ở bên trong những cái này vàng lá, trong nội tâm một hồi vui thích. Mặc dù nói là mình mời khách, có thể ba người bọn hắn cũng hơi quá đáng, coi tự mình là heo làm thịt. Ngụy Trinh vốn là muốn thừa dịp thuận tiện thời điểm trả tiền kia mà. Có thể nghe xong quán rượu trưởng quầy cho hắn công tác thống kê giá cả về sau, Ngụy Trinh cũng không quay đầu lại đã đi. Hay nói giỡn nha. Một bàn bạo tiêu thịt bò 200 văn. Hắn như thế nào hội đem làm cái này coi tiền như rác. Dù sao quán rượu là Triệu Thần chính mình, hắn Ngụy Trinh không trả tiền. Chẳng lẽ lại quán rượu trưởng quầy còn dám giữ lại Triệu Thần không thành. Đã bọn hắn không dám, cái kia chính mình há không phải có thể chuồn mất. Nghĩ tới đây, Ngụy Trinh vuốt chính mình phình bụng, lòng tràn đầy vui mừng hướng chính mình quý phủ đi. Lão Trình, ngươi không có phát hiện, Ngụy Trinh lão gia hỏa kia vừa rồi hình như là cố ý giả say. Cùng Triệu Thần sau khi tách ra, Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người hướng một con đường khác chuẩn bị trở về đi. Tần Quỳnh nghĩ đến vừa rồi Ngụy Trinh cùng bọn họ nói những cái này lời nói. Hiện tại ngẫm lại, càng phát ra cảm thấy kỳ quái. Dù sao Ngụy Trinh nếu là say, như thế nào lại không trả tiền trực tiếp chạy trốn. Cái này nói rõ tự là giả bộ. Có thể hắn giả say, cùng Triệu Thần nói những vật kia, có phải hay không là ám chỉ bọn hắn cái gì? Người nói Ngụy Trinh là ám chỉ Triệu Thần cùng chúng ta cái gì đó. Trình Giảo Kim dừng bước lại, trầm tư một lát, cau mày nói. Đúng, ta chính là ý tứ này. Tần Quỳnh gật đầu. Êm đẹp, hắn giả trang cái gì say. Êm đẹp, hắn nói với Triệu Thần cái gì ngày sau sẽ minh bạch. Còn có cái gì hoàng đế tuyệt đối sẽ không hại hắn. Hoàng đế chính là thiên tử, cũng là người cô đơn, hắn cần chính là đầy đủ lãnh huyết. Hoàng đế hôm nay đối với Triệu Thần là tin một bề, vậy sau này, Ngụy Trinh dám như thế cam đoan, có phải hay không đã nghe được ngọn gió nào thanh âm, hoặc là bệ hạ cùng hắn đã từng nói qua cái gì? Tần Quỳnh nói tiếp suy đoán của mình. Hắn chỉ thiếu chút nữa nói ra cuối cùng một câu. Triệu Thần cùng hoàng đế đặc thù quan hệ. Cái dạng gì đặc thù quan hệ có thể cho Ngụy Trinh nói ra hoàng đế tuyệt đối sẽ không hại Triệu Thần mà nói đến? Ý của ngươi là Triệu Thần cùng bệ hạ? Thế nhưng mà cái này rất không có khả năng a. Theo lý thuyết Triệu Thần bổn sự vượt qua Lý Thái, đó là mọi người đều biết. Nếu thật là như ngươi chỗ nói như vậy, thái tử vị trí cũng sẽ không rơi vào tay Lý Thái. Ta cảm thấy lấy bên trong khẳng định có đồ vật gì đó là chúng ta không có làm minh bạch. Trình Giảo Kim lắc đầu. Hắn thật sự là có chút nhớ nhung không thông. Những này ta cũng rất nhiều địa phương không nghĩ minh bạch. Bất quá Ngụy Trinh làm thượng thư tả phó xạ, chúng ta tự bảo vệ mình năng lực cũng mạnh không ít. Ít nhất tại trên triều đình, đã có biểu đạt ý kiến năng lực. Ngụy Trinh tên kia cũng không phải là loại lương thiện, hắn làm cái này thượng thư tả phó xạ, đoán chừng được ép tới một đám quan viên không dám ngẩng đầu. Vậy cũng không, nói như thế nào trước khi cũng là ngự sử đài rõ ràng hợp lý, cái kia há miệng bá bá, bệ hạ đều muốn cho hắn tức chết đi được. Đoán chừng cũng tự Triệu Thần có thể ân lấy lão già kia. Trình Giảo Kim lắc đầu. Trong mắt nhưng lại khó giấu thần sắc lo lắng. Triệu Thần cùng hoàng đế rốt cuộc là loại quan hệ nào? Chương 848. Có ít người không thể đối với hắn quá tốt. Lăng Yên các tu kiến nhiệm vụ tại Trinh Quán 10 năm tháng 11-15 ngày chính thức chấm dứt. Công bộ thượng thư Đoạn Luân rất là cao hứng cùng hoàng đế đưa lên sổ con, thỉnh hoàng đế tuyển định tốt mở màn thời gian. Lăng Yên các với tư cách đại đường công thần công lao đánh giá chỗ, theo hoàng đế ngay từ đầu tuyên bố nói muốn tu kiến Lăng Yên các bắt đầu, liền đưa tới sở hữu tất cả quan viên, công thần chú ý. Không có người không muốn làm cho tên của mình đi vào Lăng Yên các nội, đây là ánh sáng cạnh cửa sự tình. Rất nhiều quan viên sáng sớm, mà bắt đầu tìm hiểu Lăng Yên các công thần danh sách tin tức. Cho dù bọn hắn lên không được tầng thứ 3, nhưng là chỉ cần có thể tiến Lăng Yên các, đó cũng là cực làm vinh quang sự tình. Thế nhưng mà danh sách giữ bí mật, không phải bọn hắn có thể chứng kiến. Hôm nay, hoàng đế liền muốn tại trên triều đình tuyên bố Lăng Yên các công thần danh sách. Đám quần thần đều có chút tâm thần bất định, Thái Cực Điện thượng liền tiếng nói đều không có. Hầu Quân Tập có chút lo lắng, trước khi hắn là Lý Thừa Càn người, Lý Thừa Càn đem tên của hắn xếp hạng Trưởng Tôn Vô Kỵ về sau. Hôm nay Lý Thừa Càn cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ nhao nhao gặp chuyện không may, hắn cái này Lăng Yên các đệ nhị công thần, không chừng có khả năng. Hầu tướng quân chớ để lo lắng, đêm qua bổn cung cùng phụ hoàng đi sổ con, nói rõ hầu tướng quân ngày xưa công lao. Chắc hẳn Lư Châu quận vương sự tình, sẽ không liên quan đến hầu tướng quân. Lý Thái cười tủm tỉm cùng Hầu Quân Tập nói ra. Hôm nay Lý Thái bên người chỉ có một Ngu Thế Nam. Đại thần trong triều đều là đang trông xem thế nào, nếu là Hầu Quân Tập có thể tại chính mình dưới trướng, tại Lăng Yên các bài vị gần phía trước mà nói, tự nhiên là sẽ để cho những cái kia chưa quyết định đám quan chức hồi tâm. Lý Thái cũng không dám bất dụng tâm đối đãi. Đa tạ Thái tử điện hạ. Hầu Quân Tập bao nhiêu yên tâm một ít. Lý Thái vừa mới làm thái tử, đúng là cần nhân tâm chỗ hướng thời điểm, hoàng đế chắc có lẽ không cự tuyệt Lý Thái thỉnh cầu. Cái kia mình ở Lăng Yên các công thần bài vị, có lẽ hay là gần phía trước. Hầu tướng quân không cần như thế, ta và ngươi đều là người một nhà. Lý Thái khoát khoát tay, lại nhìn chung quanh một vòng sau lưng, chưa từng thấy đến Triệu Thần thân ảnh. Bệ hạ phái người đi gọi Triệu Thần đến vào triều. Nghe nói tiến đến tuyên chỉ thái giám bị Triệu gia người gác cổng cho chạy ra. Hầu Quân Tập nhỏ giọng nói ra. Hắn không là lần đầu tiên nghe nói cái này Triệu gia người gác cổng. Lần trước Lý Thừa Càn mang theo Đỗ Hà đi Triệu phủ, thì ra là bị cái này người gác cổng cho đánh một trận. Rất khó tưởng tượng, một cái người gác cổng, vậy mà có thể đánh Đỗ Hà không hề có lực hoàn thủ. Như thế vô lễ, thực không biết trong lòng của hắn còn có, hay không bệ hạ. Hầu Quân Tập nhíu mày, trong nội tâm nhưng lại càng phát yên tâm. Chỉ cần Triệu Thần không đến, hắn Hầu Quân Tập tại Lăng Yên các bài vị có thể đi phía trước một ít. Bệ hạ, vì sao đột nhiên nhanh như vậy muốn tuyên bố Lăng Yên các công thần danh sách? Khoảng cách giao thừa không phải còn có hơn một tháng. Cam Tuyển Điện, hoàng đế đang tại thay quần áo chuẩn bị vào triều, Trưởng Tôn Hoàng hậu thuận miệng hỏi một câu. Lăng Yên các đã sửa tốt, việc này còn ứng nhanh chóng xác định xuống. Đủ loại quan lại đám bọn họ có thể đều chờ đợi việc này rất lâu. Dù sao sớm muộn là muốn tuyên bố, cho nên cũng tự mau chóng. Hoàng đế giải thích nói, trong nội tâm nhưng lại tại tính toán chính mình cuối cùng xác định chính là, cái kia danh sách, muốn hay không lại sửa lại. Lăng Yên các công thần danh sách đang mang trọng đại, nếu là một cái không tốt, dẫn tới đủ loại quan lại đám bọn họ bất mãn, có thể không là một chuyện tốt. Bệ hạ thế nhưng mà có cái gì lo lắng địa phương? Trưởng Tôn Hoàng hậu gặp hoàng đế mặt ủ mày trao, truy hỏi một câu. Quan Âm Tỳ, lần này Lăng Yên các công thần danh sách đang mang trọng đại, nhiều khi trẫm đều lo lắng cái này. Danh sách sẽ để cho có chút lớn thần sinh lòng không khoái. Bài vị tại sao đích, cảm thấy chính mình công tích ngập trời, không ứng xếp hạng cuối cùng. Công lao phía trước, cho rằng phía trước chi nhân cùng mình độc nhất vô nhị, bằng gì có thể xếp tại trước mặt mình. Hoàng đế lắc đầu. Hắn tự lo lắng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đám công thần không ai phục ai, cuối cùng huyên náo tan rã trong không vui. Bệ hạ, Triệu Thần từng cùng nô tỳ đã từng nói qua một câu, nô tỳ cảm thấy rất là có lý, bệ hạ muốn hay không nghe một chút. Trưởng Tôn Hoàng hậu nghĩ nghĩ, cùng hoàng đế hỏi. Hắn một tên mao đầu tiểu tử có thể nói ra nói cái gì đến. Hoàng đế thế nhưng mà còn nhớ Triệu Thần cùng Ngụy Trinh hai tên ra hỏa nửa tháng ăn chính mình hơn 10 quan sự tình. Cái này khí còn không dễ dàng như vậy tiêu. Trưởng Tôn Hoàng hậu biết nói đây là hoàng đế nói nhảm, cười nói, Triệu Thần từng nói, hoàng đế tựu là hoàng đế, có đôi khi thái độ cũng có thể cường ngạnh một điểm. Có ít người hội thói quen đem người bên ngoài đối với chính mình tốt, cho rằng là chuyện đương nhiên. Bệ hạ cảm thấy lời này, có hay không đạo lý? Hoàng đế nhíu mày. Với tư cách hoàng đế, hắn cũng là thường xuyên khó xử. Những cái kia đi theo chính mình giành chính quyền quần thần, lý thế dân đều là niệm của bọn hắn thì tốt hơn. Cho nên chỉ là không quá không hợp thói thường yêu cầu, hắn lý thế dân đều sẽ là cắn răng đáp ứng. Có thể dần dà, rất nhiều người tựu trở nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Hình như là hắn lý thế dân trời sinh tựu thiếu nợ bọn hắn bình thường. Hoàng đế không thể không nghĩ tới thái độ cường ngạnh một ít, có thể nghĩ đến những người kia trên chiến trường lưu huyết, là chính vụ buồn trợn nhìn phát. Lý Thế Dân tự ngoan không hạ tâm đến. Có thể bọn hắn dù sao cũng là ta đại đường công thần, Lăng Yên các là được chiến công của bọn hắn hiển lộ rõ ràng chỗ. Nếu là, hoàng đế vẫn còn có chút chần chờ. Bệ hạ, nên vào triều rồi. Trưởng Tôn Hoàng hậu không hề ngôn ngữ, cùng hoàng đế nói ra. Thái Cực Điện lên, quần thần rừng rực ánh mắt, lại để cho hoàng đế có chút không quá thích ứng. Với tư cách hoàng đế, Lý Thế Dân là nhân từ. Hôm nay tảo triều không thảo luận sự tình khác, trước đó vài ngày công bộ thượng thư Đoạn Luân cùng trẫm bẩm tấu, Lăng Yên các dĩ nhiên tu sửa hoàn tất. Trẫm mấy tháng trước khi đã nói qua, muốn tại Lăng Yên các hiển lộ rõ ràng ta Đại Đường công thần chi công tích. Công thần danh sách một tháng trước khi, liền do Vạn Niên quận công Triệu Thần, Thái tử Lý Thái, cùng với Lư Châu quận vương Lý Thừa Càn chỉnh lên đến. Trẫm lại hơi chút điều chỉnh một chút, này là cuối cùng nhất công thần danh sách. Hoàng đế thanh âm vang lên, cầm trong tay lấy một bản dày đặc sổ con, lại để cho ánh mắt mọi người đều ngưng mắt nhìn ở phía trên. Tất cả mọi người trong nội tâm đều là kích động dị thường. Bọn hắn đều muốn, chính mình có cơ hội hay không, đi vào Lăng Yên các bên trong. Liền xem như tiến không đến tầng thứ ba, chỉ cần có thể tiến, đó cũng là làm rạng rỡ tổ tông, phúc và tử tôn chuyện tốt. Huyền Thành, danh sách liền giao do ngươi tới niệm A. Hoàng đế nhìn về phía Ngụy Trinh, mở miệng nói ra. Ngụy Trinh sửng sốt một chút, cũng không nói thêm gì. Theo thái giám trong tay tiếp nhận sổ con, từ từ mở ra, rậm rạp chẳng chịt chữ viết, lại để cho Ngụy Trinh một hồi tắc lưỡi. Phi tốc quét mắt trên danh sách danh tự, Ngụy Trinh trên mặt không thấy bất luận cái gì cảm xúc. Lão Tần, người nói tên của chúng ta hội sắp xếp ở nơi nào? Trình Giảo Kim giờ phút này cũng là lòng có kích động, cùng Tần Quỳnh hỏi. Tần Quỳnh lắc đầu, nếu là hắn biết nói những này thì tốt rồi. Ngươi hẳn là sắp xếp ở phía trước, về phần ta. Tần Quỳnh lắc đầu, mặt lộ vẻ cười khổ. Ngươi đừng lo lắng, bệ hạ sẽ không quên ngươi. Trình Giảo Kim an ủi. Năm đó Huyền Vũ môn thời điểm, Tần Quỳnh án binh bất động, lại để cho hoàng đế rất là phẫn nộ. Tuy nhiên cũng không tại ngoài sáng thượng biểu hiện ra ngoài. Có thể nhiều như vậy năm qua, không có có một lần đối ngoại chiến tranh, là có Tần Quỳnh tham gia. Đối với một cái võ tướng mà nói, không chiến tranh, là được bị gác lại. Nếu không phải Triệu Thần xuất hiện, hoàng đế thậm chí liền nói chuyện với Tần Quỳnh nghĩ cách cũng sẽ không có. Lăng Yên các công thần danh sách, cho dù có tên Tần Quỳnh, cái kia cũng có thể là xếp hạng cuối cùng. Lăng Yên các công thần đệ nhất vị, Tề Quốc công trưởng Tôn Vô Kỵ. Ngụy Trinh thanh âm rồi đột nhiên vang lên, đủ loại quan lại đám bọn họ đều là dẫn theo một hơi không dám hô hấp. Chương 849, Lăng Yên các công thần tuyển định. Lăng Yên các công thần đệ nhất vị, Tề Quốc công trưởng Tôn Vô Kỵ. Lăng Yên các công thần đệ nhất nhân danh tự bị nghiệm đi ra, đủ loại quan lại đám bọn họ đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ít nhất, bọn hắn sẽ không nghĩ tới, trưởng Tôn Vô Kỵ còn có thể ngồi ở Lăng Yên các công thần vị trí thứ nhất thượng. Trưởng Tôn Vô Kỵ tuy nhiên là bị Lư Châu quận vương bức hiếp, có thể phạm phải sai, cũng tuyệt đối là khó có thể tha thứ. Đủ loại quan lại đám bọn họ trước khi đều đang suy đoán, liền xem như hoàng đế nhớ kỹ tình cũ, đem tên trưởng Tôn Vô Kỵ ở lại Lăng Yên các công thần trên danh sách. Vậy hắn vị lần, cũng có thể là sắp xếp ở phía sau. Có thể sự thật giống như Lý Thái trong nội tâm lần cảm giác ngoài ý muốn, từ khi Lý Thừa Càn cùng trưởng Tôn Vô Kỵ nhao nhao ly khai thành Trường An về sau. Hắn liền bắt đầu tại Lăng Yên các công thần trên danh sách động tâm tư. Lăng Yên các công thần danh sách, hắn về sau sẽ cùng hoàng đế lần lượt một lần. Cái này đệ nhất nhân danh tự, là được Ngu Thế Nam. Tuy nhiên biết rõ nói Ngu Thế Nam công tích không đủ, tại Lăng Yên các đệ nhất nhân trên vị trí. Có thể thử xem, luôn không có vấn đề. Lý Thái tuy nhiên không ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng không nghĩ tới, cái này đệ nhất nhân, lại còn là trưởng Tôn Vô Kỵ. Chỉ là nghe thế, Lý Thái trong nội tâm liền có một tia bất an. Hoàng đế y nguyên lại, để cho trưởng Tôn Vô Kỵ xếp hạng Lăng Yên các công thần đệ nhất vị, có phải hay không trong nội tâm còn nghĩ đến Lý Thừa Càn? Có phải hay không về sau, còn nghĩ đến lại để cho Lý Thừa Càn trở lại thành Trường An? Có thể hay không ngày sau đưa hắn Lý Thái thái tử vị cho đoạt lại đây? Lý Thái trong nội tâm bắt đầu có chút bối rối. Đủ loại quan lại đám bọn họ tuy nhiên ngoài ý muốn, lại cũng sẽ không biết hướng bên này muốn. Bọn hắn chỉ là hy vọng, tên của mình có thể tại Lăng Yên các công thần trong danh sách. Lăng Yên các công thần thứ hai. Vị, Trịnh Quốc công Ngụy Trinh. Ngụy Trinh tại niệm đến chính mình danh tự thời điểm, thanh âm hơi có chút biến hóa. Đệ nhị, Ngụy phó xạ đây là một đường hát vang tiến mạnh, trước khi mới ngồi trên trước khi trưởng Tôn Vô Kỵ thượng thư tả phó xạ vị trí. Lăng Yên các lại một chút nhảy đến đệ nhị. Bệ hạ như thế ân sủng Ngụy phó xạ. Ngụy phó xạ cũng không tại trên triều đình cho bệ hạ vài phần sắc mặt tốt, mỗi lần đều đem bệ hạ khí thành cái kia bộ dáng, như thế nào còn. Đủ loại quan lại đám bọn họ nghe được Ngụy Trinh thứ hai niệm đi ra danh tự là chính bản thân hắn thời điểm, nhao nhao cũng mở miệng. Cho đã mắt đều là vẻ không thể tin được. Đủ loại quan lại đám bọn họ là rất khó tin tưởng, dùng Ngụy Trinh tại triều đường tác phong, hoàng đế như thế nào cũng không nên lại. Để cho Ngụy Trinh tại Lăng Yên các chiếm cứ đệ nhị vị trí. Hơn nữa Ngụy Trinh trước khi đã lực áp lục bộ thượng thư, ngồi trên thượng thư tả phó xạ vị trí. Lần này tại sao lại? Ngụy Trinh trong lòng mình cũng là có chút ít khó có thể tin. Nếu không có minh bạch nơi này là Thái Cực Điện, chính mình lại đang tuyên đọc hoàng đế thánh chỉ, bằng không thì hắn đều được hung hăng vỗ vỗ bắp đùi của mình. Nhìn xem một tát này xuống dưới, cái này mộng có thể hay không tỉnh lại. Lăng Yên các công thần vị thứ ba, Hà Gian quận vương Lý Hiếu cung. Ngụy Trinh kiềm chế ở nội tâm kích động, tiếp tục tuyên đọc lấy thánh chỉ. Đủ loại quan lại đám bọn họ cũng đều là không hề ngôn ngữ, tiếp tục nghe trên thánh chỉ nội dung. Hầu quân tập trong nội tâm có chút bối rối. Ngụy Trinh cũng đã niệm xong cái thứ 10 người tên, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Lý Tịnh đợi cả đám danh tự đều là bị dờ đến rồi. Hắn hầu quân tập, nhưng lại một điểm tin tức đều không có. Hầu quân tập lo lắng, chính mình liền top 10 năm đều không có đi vào. Trước khi Lý Thái thế nhưng mà cùng hắn hứa hẹn tốt rồi. Hắn tên hầu quân tập là thứ 11 cái. Hơn nữa, vừa bắt đầu, Lý Thừa Cản trên danh sách, hắn hầu quân tập cũng là xếp hạng thứ 11. Kế tiếp, tự là Lăng Yên các công thần thứ 11 vị rồi, hầu quân tập siết chặt nắm đấm. Lý Thái giờ phút này trong mắt cũng là hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Trên thánh chỉ tuyên bố ra cái này danh sách, cũng không phải là hắn về sau lại đưa cho hoàng đế chính là cái kia. Cũng không phải trước khi cùng Lý Thừa Càn cùng một chỗ đưa lên đi chính là cái kia danh sách. Giờ phút này tuyên bố trong danh sách, rõ ràng tự là hoàng đế tiến hành qua sửa đổi. Cái kia tên hầu quân tập, còn có phải hay không là chính mình đưa lên đi chính là cái kia vị lần. Lăng Yên các công thần thứ 11 vị, Lô Quốc công Trình Giảo Kim. Ngụy Trinh đọc đến cái này, ánh mắt rơi vào Trình Giảo Kim trên người. Đủ loại quan lại đám bọn họ đều là nhìn qua, mặt mũi tràn đầy đều là bất khả tư nghị. Trình Giảo Kim là công thần không giả. Nhưng phía trước 10 người, chỉ có Lý Hiếu cung cùng Lý Tịnh 2 người là trong quân tướng lãnh xuất thân. Những thứ khác, hoặc là bày mưu tính kế quan văn, hoặc là mất lão thần. Lý Hiếu cung là hoàng thất chi nhân, Lý Tịnh tại trong quân uy vọng cực cao. Hai người tiến top 10, đó là không cần gì cả nghi vấn. Mà Trình Giảo Kim, tuy nhiên là công thần, nhưng cùng những tướng quân khác so sánh với, luôn kém như vậy một ít. Hắn có thể xếp tại Lăng Yên các công thần thứ 11 vị. Dựa vào cái gì? Lão Tần, ta có nghe lầm hay không? Trình Giảo Kim có thể chẳng quan tâm người bên ngoài kinh ngạc, bất mãn. Cái này tranh thủ thời gian cùng một bên Tần Quỳnh hỏi. Tần Quỳnh khẽ gật đầu, trên mặt vẻ kinh ngạc còn chưa tiêu tán. Là được Tần Quỳnh cũng thật không ngờ, Trình Giảo Kim vậy mà có thể xếp hạng thứ 11 vị. Ngươi có thể không có nghe lầm, thật là thứ 11 vị, không thể tưởng được, triệu thần vậy mà sẽ đem ngươi bài vị nâng lên như thế trước khi. Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim nói ra. Ngươi nói, của ta thứ 11 vị, là triệu thần. Trình Giảo Kim ngẩn người, tiếp theo lại hiểu được. Nếu không phải là triệu thần trước khi cùng hoàng đế Trình Lăng Yên các công thần danh sách, hắn làm sao có thể hội sắp xếp trong một trước khi. Trình Giảo Kim có thể không tin Lý Thừa Càn cùng Lý Thái sẽ nhớ lấy đem hắn phóng, trong một trước khi. Như là dựa theo hai người bọn họ nghĩ cách, như thế nào cũng phải đem hầu quân tập phóng tại vị trí này. Làm sao có thể sẽ là hắn Trình Giảo Kim. Thế nhưng mà triệu thần cho hoàng đế Trình danh sách, hoàng đế cứ dựa theo triệu thần danh sách đến lại để cho người tuyên đọc. Điều này tựa hồ có chút không quá bình thường. Lão Trình, chúc mừng a. Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim chắp tay nói. Hắc hắc. Trình Giảo Kim gãi gãi đầu, trong nội tâm một hồi vui thích. Lão Tần, ngươi yên tâm đi, triệu thần không phải cùng chúng ta đã từng nói qua, tên của ngươi xếp hạng thứ 18 nha. Cho nên, yên tâm đi, không phải là cuối cùng. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh an ủi. Bọn hắn trước khi hỏi qua triệu thần về Lăng Yên các công thần danh sách sự tình. Chỉ là biết nói hắn Trình Giảo Kim xếp hạng thứ 11 vị, Tần Quỳnh xếp hạng thứ 18. Nhưng lúc ấy hai người đều là không quá tin tưởng. Dù sao lấy Trình Giảo Kim công tích là sắp xếp không đến thứ 11 vị. Nhưng là bây giờ, hầu quân tập chăm chú cầm bốc lên nắm đấm, hai mắt gắt gao chằm chằm vào cùng Tần Quỳnh nói chuyện Trình Giảo Kim. Lăng Yên các công thần thứ 11 vị, Lý Thái tự nói với mình là hắn hầu quân tập. Nhưng bây giờ, vậy mà không hề nguyên do đã rơi vào Trình Giảo Kim trên người. Hắn hầu quân tập luận chiến công, ở đâu không sánh bằng Trình Giảo Kim. Hầu quân tập giờ phút này đã không có chi lúc trước cái loại này, đầy cõi lòng chờ mong tâm tư. Hắn suy nghĩ, chính mình liền Trình Giảo Kim cũng không sánh bằng, ánh mắt của hoàng đế thật sự là mù. Lý Thái nhíu mày, hắn không biết xảy ra chuyện gì. Triệu thần cho hoàng đế danh sách, hắn lại từ đến đều chưa từng gặp qua. Hoàng đế có phải là, hay không dựa theo danh sách mô phỏng chỉ, hắn cũng không rõ ràng lắm. Mà bây giờ, tuyệt đối không phải lối ra nghi vấn thời cơ. Bằng không thì, hắn Lý Thái chắc chắn sẽ không rơi xuống cái gì kết quả tốt. Thái cực điện thượng lâm vào không hiểu yên tĩnh bên trong, đủ loại quan lại đám bọn họ đều là không nói lời nào. Hoàng đế ngồi ở trên giường rồng, chỉ là mỉm cười nhìn mọi người. Lăng Yên các công thần đệ thập nhị vị, Tưởng Quốc công Khuất Đột Thông. Lăng Yên các công thần thứ 13 vị, Huân Quốc công Ân Kiệu. Ngụy Trinh tuyên đọc danh sách thanh âm tiếp tục tại Thái cực điện nội vang lên. Chương 850, vào chiều. Cẩu đều không đi. Chủ nhà, hôm nay lại có thái giám truyền cho ngươi tiến cung vào chiều, bị lão đầu tử một cái tát cho vỗ trở về. Triệu phủ, mặt trời lên cao Triệu thần mới mà bắt đầu. Người gác cổng lão hoàng lưng cõng hai tay cùng Triệu thần nói xong chuyện hồi sáng này. Triệu thần làm không rõ ràng lắm, lão hoàng thằng này rốt cuộc là cái gì lai lịch. Lúc trước Triệu phủ tại thông báo tuyển dụng nô bộc, lão hoàng tự đề cử mình tới nói muốn cho Triệu phủ làm người gác cổng. Triệu thần là thấy hắn quần áo không chỉnh tề, lôi tha lôi thôi, liền răng đều thiếu nhiều cái, nghĩ thầm nếu không phải cho hắn một cơ hội, nói không chừng tự đói đã bị chết ở tại cái góc nào. Cho nên tự lại để cho hắn giữ lại. Thế nhưng mà Triệu thần không nghĩ tới, lão gia hỏa này lại còn là cái cao thủ. Ít nhất trong thư viện những cái này gia hỏa, giống như không có người là lão gia hỏa này đối thủ. Cái nào dám leo tường vào, trực tiếp đã bị lão hoàng ân trên mặt đất đánh dừng lại nói sau. Là được Triệu thần chính mình, cũng thường xuyên bị lão gia hỏa cho nhốt tại bên ngoài phủ. Còn lấy cớ nói Triệu thần đêm không về ngủ, dứt khoát cũng đừng có trở về. Nếu không phải xem lão gia hỏa đáng thương, Triệu thần đã sớm cho hắn đuổi đi. Bất quá hôm nay, Triệu thần rất hài lòng lão hoàng biểu hiện. Đối với quấy giày chính mình ngủ gia hỏa, đều được một gậy đuổi đi ra. Vào chiều. Cẩu đều không vào chiều. Lão hoàng à, hôm nay ngươi biểu hiện rất không tồi. Bổn công tử quyết định ban thưởng ngươi một vò rượu. Triệu thần nằm ở ghế nằm thượng tắm rửa lấy vào đông ánh mặt trời, ung dung nói ra. Vừa nói đến rượu, lão hoàng trong mắt đều thẳng. Hắn không có gì khác yêu thích, đã nghĩ ngợi lấy mỗi ngày đều có thể uống Triệu thần tự mình nhưỡng rượu. Cái kia tư vị, chậc chậc. Đang khi nói chuyện, lão hoàng tràn đầy nếp uốn mặt mo đều tiến đến Triệu thần trước mặt. Chủ nhà, ngươi cách ta xa một chút. Triệu thần mạnh mà đứng dậy, lão hoàng cái này giống như khóc giống như cười mặt có thể thực đem hắn lại càng hoảng sợ. Lão hoàng, ngươi đến cùng cái gì lai lịch? Triệu thần ngồi dậy, nhìn về phía lão hoàng. Dùng lão hoàng thân thủ, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Trình sử mặc bọn hắn những người này, tại học tập qua kỹ thuật giết người xảo về sau, thân thủ tuyệt đối không kém. Có thể coi là như thế, bọn hắn tại lão hoàng trong tay cũng đi bất quá hai chiêu. Một cái tầm thường lão đầu tử, có thể có thân thủ như vậy. Triệu thần là không tin. Hôm nay ngược lại là vô sự, Triệu thần nghĩ đến thăm dò rõ ràng lão hoàng lai lịch. Chủ nhà, lão bộc lai lịch không phải cùng ngài cùng phu nhân nói qua nhiều lần hả? Lão bộc nhà ở Hà Đông quận, cả đời không có đón dâu, cái này lớn tuổi. Lão hoàng lại bắt đầu cùng Triệu thần luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Lời này Triệu thần cũng đã nghe qua vô số lần. Mỗi lần bất kể là hắn hỏi, hay là Lý Nhược Sương hỏi, lão hoàng tự là cầm lời này đến qua loa tắc trách hắn. Triệu thần tự nhiên là không tin. Đã đủ rồi, ngươi nói không phiền ta nghe cũng nghe phiền. Triệu thần khoát tay đánh gãy lão hoàng mà nói. Lão hoàng chính mình không nói, Triệu thần cũng sẽ không biết đi buộc hắn. Lão hoàng, ta trước tiên đem ngoan thoại nói ở phía trước, mặc kệ ngươi là lai lịch ra sao, phàm là ngươi nếu là đúng ta, hoặc là bên cạnh ta chi nhân lòng mang làm loạn, ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Triệu thần nhìn xem lão hoàng, nói chuyện ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nghe chỉ giống là cùng người tại bình thường nói chuyện với nhau. Lão hoàng sửng sốt một chút, tiếp theo gật gật đầu, cũng không nói chuyện, quay người ly khai sân nhỏ. Triệu thần, ngươi nói cái này lão hoàng thật sự là kỳ quái, thành Trường An nhiều người như vậy, làm sao lại đến chúng ta tại đây? Võ Chiếu từ một bên thăm qua đầu đến, lầm bầm nói. Ngươi nói bị Triệu thần răn dạy còn chưa tính, dù sao mình ở tại Triệu thần trong nhà, ăn hắn, dùng hắn. Bị giáo huấn khiển trách cũng tự nhịn. Có thể lão hoàng cũng thường xuyên nói nàng Võ Chiếu, động một chút lại cầm gậy gộc đuổi theo nàng trên nhảy dưới tránh. Ở nơi này là người gác cổng, rõ ràng là nàng tổ tông. Muốn y theo Võ Chiếu ý nghĩ của mình, nàng đã sớm đem cái này chết tiệt người gác cổng đuổi ra khỏi cửa. Như thế nào, bị đuổi theo đánh không vui đúng không? Triệu thần liếc mắt Võ Chiếu, nhàn nhạt nói ra. Vậy ngươi bị người đuổi theo đánh, có thể khai mở tâm sao? Võ Chiếu quát lấy miệng. Triệu thần cũng không muốn phản ứng Võ Chiếu, thằng này chính mình mỗi ngày tại hắn quý phủ làm cho gà bay chó chạy. Bị lão hoàng đuổi theo đánh cũng là đáng đời. Triệu thần quan hệ là lão hoàng thân phận. Hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao? Hầu quân tập rất là căm tức. Ngụy Trinh đã niệm đã đến Lăng Yên các công thần thứ 17 vị rồi, còn không có niệm đến hắn tên hầu quân tập. Lý Thái rõ ràng cùng hắn đã nói, chính mình xếp hạng thứ 11 vị. Nhưng là bây giờ, thứ 11 vị bị Trình Giảo Kim cầm đi. Hầu quân tập nguyên bản tâm muốn, coi như mình không có xếp hạng thứ 11 vị, cái kia cũng có thể nhịn thụ. Đệ thập nhị, thứ 13, thậm chí là 15 trước khi, hắn đều miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, xếp hạng thứ 17 người đã xác định, hắn hầu quân tập lại vẫn không có bị nâng lên. Rất nhiều quan viên đều đang nhìn hướng hắn hầu quân tập. Hầu quân tập thậm chí đều cảm thấy, những ngưỡng người này tại cười nhạo hắn. Lý Thái sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Liền Trình Giảo Kim đều loại người này, cũng có thể sắp xếp đến Lăng Yên các công thần thứ 11 vị. Hầu quân tập như thế nào lại không thể? Luận chiến công, Hầu Quân Tập có thể nói là ngoại trừ Lý Tịnh bên ngoài đệ nhất nhân. Lý Thái không rõ, Hoàng đế là như thế nào bài xuất đến cái hạng này. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Hầu Quân Tập trước khi là Lý Thừa Càn người. Có thể Trưởng Tôn Vô Kỵ cái này bị giáng chức hồi trở lại quê quán người, cũng có thể ổn thỏa đệ một vị trí, Hầu Quân Tập làm sao lại. Lăng Yên các công thần thứ 18 vị, Dực Quốc công Tần Quỳnh. Ngụy Trinh chậm rãi thì thầm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Quỳnh đã có rất nhiều chút ít năm không có bị Hoàng đế coi trọng đã qua. Tuy nhiên những năm gần đây này, Tần Quỳnh thân thể không tốt là một bộ phận nguyên nhân, nhưng là một nguyên nhân khác, liền là năm đó Huyền Vũ Môn sự kiện thời điểm, Tần Quỳnh án binh bất động. Cái này lại để cho Hoàng đế một mực canh cánh trong lòng. Cho nên về sau có rất nhiều cơ hội, Hoàng đế đều tự nhiên không để ý đến Tần Quỳnh. Tần Quỳnh cũng biết chính mình ngay lúc đó cách làm lại để cho Hoàng đế bất mãn, cho nên cũng chưa bao giờ có bất luận cái gì câu oán hận. Ngụy Trinh cầm được cái này thánh chỉ trước khi, một mực đều cảm thấy, Tần Quỳnh có thể đi vào Lăng Yên các đều là một kiện chuyện may mắn. Thứ 18 vị, lại để cho hắn không tưởng được. Dù sao đến bây giờ, Hầu Quân Tập đều không có niệm đến danh tự. Tần Quỳnh so về hắn đến, nhưng là phải may mắn nhiều. Ngụy Trinh trong nội tâm cũng là ngoài ý muốn, như thế nào niệm đến bây giờ, cũng không trông thấy tên Hầu Quân Tập. Chậm rãi triển khai còn lại thánh chỉ, nhìn qua còn lại danh tự, Ngụy Trinh trong mắt hiện lên một tia xá sắc. Lão Tần, ngươi nghe được chưa, thứ 18 vị. Trình Giảo Kim lôi kéo Tần Quỳnh, thanh âm tại Thái Cực Điện nổi tiếng nổ đi lại. Đủ loại quan lại đám bọn họ đều là quăng đến nhầm ngạc, hâm mộ thần sắc. Tần Quỳnh thân thể quơ quơ, miệng há lấy, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Lăng Yên các công thần thứ 19 vị, Trần Quốc công Hầu Quân Tập. Ngụy Trinh nhớ kỹ hạ một cái tên. Ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Hầu Quân Tập trên mặt. Hầu Quân Tập trên mặt không thấy bất luận cái gì biểu lộ. Trong ánh mắt, mang theo nồng đậm bất mãn. Hoàng đế trước khi tựu đã từng nói qua, Lăng Yên các tầng 3 cái tuyển 24 vị công thần. Hắn Hầu Quân Tập, vậy mà xếp hạng thứ 19 vị. Xếp hạng Tần Quỳnh đằng sau. Năm đó Hoàng đế phát động Huyền Vũ Môn chi biến thành thời điểm, là hắn Hầu Quân Tập vọt tới phía trước nhất. Tần Quỳnh án binh bất động, ai biết hắn lúc trước chuẩn bị làm cái gì. Ai có công, ai có tội, một mắt là được thấy rõ. Hôm nay, Hoàng đế lại đem hắn Hầu Quân Tập xếp hạng Tần Quỳnh về sau. Dựa vào cái gì? Hầu Quân Tập ánh mắt nhìn hướng Hoàng đế, nhưng lại gặp Hoàng đế cũng tại nhìn mình. Ngụy Khanh, tiếp tục niệm. Hoàng đế nhìn xem Hầu Quân Tập, cùng Ngụy Trinh đưa tay nói ra. Chương 851, Lão Phu mới không quan tâm hư danh. Hầu Quân Tập đem cúi đầu, không hề nhìn Hoàng đế. Bên tai tiếp tục truyền đến Ngụy Trinh tuyên đọc Hoàng đế chiếu thư thanh âm. Hắn đã không có bất kỳ nghĩ cách đi chú ý về sau bài vị. Ai lên công thần danh sách, ai lại xếp hạng vị thứ mấy, đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hầu Quân Tập chỉ biết là, chính mình xếp hạng thứ 19 vị, xếp hạng Tần Quỳnh về sau. Giờ phút này Hầu Quân Tập trong nội tâm cực độ không cam lòng. Hắn vậy mà so ra kém Tần Quỳnh. Không bao lâu, Ngụy Trinh thanh âm dừng lại, 24 vị công thần danh sách tuyên đọc hoàn tất. Lăng Yên các 24 vị công thần, tất cả đều là cho ta Đại Đường Giang Sơn xã tác lập nhiều công lao hãn mã chi, nhân. Lần này tuyển định Lăng Yên các 24 công thần, cũng là đối với bọn họ công tích khẳng định. Có thể đi vào Lăng Yên các, đó là ánh sáng cạnh cửa sự tình, quả thực lại để cho người không ngừng hâm mộ. Lần này để cho nhất người ngoài ý liệu là được Ngụy Phó Xạ, Dực Quốc Công, còn có Trần Quốc Công ba người bọn họ bài vị. Còn không phải sao, Ngụy Phó Xạ gần đây có thể nói là một bước lên trời, vốn là kế nhiệm Trưởng Tôn Vô Kỵ Thượng Thư Tả Phó Xạ vị, bây giờ đang ở Lăng Yên các vị trí, vậy mà trực tiếp xếp hạng vị thứ hai, thật đúng là. Có quan viên lộ ra hâm mộ loại thần sắc kinh ngạc. Dực Quốc Công cũng không kém, ta còn tưởng rằng, lần này hắn cho dù đi vào Lăng Yên các công thần danh sách, cũng có thể là xếp hạng cuối cùng vị trí, không nghĩ tới, lại vẫn xếp hạng Trần Quốc Công trước khi. Đúng vậy a, Trần Quốc Công công lao có thể so sánh Lô Quốc Công Trình Giảo Kim cũng phải lớn hơn, hắn vậy mà xếp hạng Dực Quốc Công về sau. Cũng không biết bệ hạ là cái gì nghĩ cách. Cái này Lăng Yên các công thần danh sách không phải Triệu Thần, Thái Tử, còn có Lô Châu Quận Vương lúc trước cùng một chỗ định ra đấy sao? Chẳng lẽ bọn hắn đều bị Trần Quốc Công tại như vậy sao đích vị trí? Không có khả năng, Trần Quốc Công trước khi là Lư Châu Quận Vương người, bây giờ là Thái Tử người, bọn hắn như thế nào sẽ đem Trần Quốc Công an sắp xếp tại như vậy đằng sau? Cái kia chính là nói, bệ hạ có thể là dựa theo Triệu Quận công trình cái kia phần ấy ư, danh sách đến. Không thể nào đâu. Thái Cực Điện là các loại nghị luận thanh âm, đủ loại quan lại đám bọn họ nói cái gì đều có. Không phải tất cả mọi người có tư cách vào đến Lăng Yên các tầng thứ ba. Đứng ở chỗ này quan viên, rất nhiều người liền tiến Lăng Yên các tư cách cũng sẽ không có. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, duy chỉ có Hầu Quân Tập một người, mặt lộ vẻ che lấp chi sắc. Tựa như vừa rồi đủ loại quan lại đám bọn họ nghị luận cái kia dạng. hắn hầu quân tập, dựa vào cái gì hội xếp hạng Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh về sau? Hừ, hầu quân tập đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Đủ loại quan lại đám bọn họ đều là xem đi qua. Trần Quốc Công thế nhưng mà đối với trẫm an bài có cái gì dị nghị? Hoàng đế nhìn về phía hầu quân tập, chỉ hoãn vừa nói. Thái cực điện triệt để an tĩnh lại. Hầu quân tập liền xem như nếu không đầy, cũng không có lẽ trong một nơi biểu đạt đi ra. Hoàng đế thánh chỉ, hầu quân tập hừ lạnh, là phản đối hay là cái gì khác ý tứ? Phụ hoàng, Trần Quốc Công đêm qua có thể là ngẫu cảm giác phong hàn, cho nên mới phát ra không thoải mái thanh âm. Cũng không phải là đối với phụ hoàng an bài có gì dị nghị. Phụ hoàng lập Lăng Yên Các, chính là đối với ta đại đường công thần khẳng định, có thể đi vào Lăng Yên Các chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là công lao hiển hách chi nhân. Vô luận là tại cái gì vị trí, đều là giống nhau. Lý Thái Mau chạy ra đây là hầu quân tập giải thích. Nhưng hắn là có chút bận tâm cái này hầu quân tập thoáng cái không có ôm, đem trong nội tâm bất mãn cho nói ra. Đến lúc đó hoàng đế xuống đài không được, không may còn có thể là hầu quân tập. Hôm nay hắn Lý Thái vừa ngồi trên thái tử vị, hay là hết thảy cầu ổn thì tốt hơn. Cũng không thể gây ra cái gì lại để cho hoàng đế sinh ghét sự tình. Trần Quốc Công cũng là nghĩ như vậy. Hoàng đế nhìn về phía hầu quân tập, nhàn nhạt hỏi. Hầu quân tập trong lòng là cực độ không thoải mái. Rõ ràng chính mình mất hứng, giờ phút này thực sự muốn giả bộ ra khai mở tâm bộ dáng. Thái tử điện hạ nói rất đúng, thần hôm nay có chút ít không thoải mái, mạo phạm bệ hạ, thần có tội. Hầu quân tập chắp tay nói. Hắn là sẽ không nghĩ tới, chính mình rõ ràng mới được là người bị hại. Giờ phút này lại vẫn muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đợi tí nữa lại để cho thái y đi xem. Hoàng đế giơ lên đưa tay, ánh mắt tại quần thần trên mặt nhìn quét một lần, mở miệng nói. Kiến Lăng Yên Các, là khen ngợi chư vị cho ta đại đường lập hạ đích công lao hãn mã. Nơi đây hoặc có người cảm thấy có mất công bằng, nhưng là thỉnh đa tưởng muốn chính mình đoạn thời gian điều ta đã làm gì. Cứ như vậy đi, đợi giao thừa ngày, dựa theo hôm nay tuyên đọc danh sách, đem chư vị có công chi thần bức họa chuyển nhập Lăng Yên Các nội. Bãi triều. Hoàng đế phất phất tay, liền tại đủ loại quan lại trước mặt thản nhiên rời đi. Thái cực điện lần nữa tiếng động lớn náo bắt đầu. Hoàng đế vừa rồi mà nói, thiếu chút nữa không có trực tiếp chỉ vào hầu quân tập cái mũi nói hắn, trong khoảng thời gian này không có làm cái gì chuyện tốt. Hầu tướng quân, ngươi. Lý Thái đi đến hầu quân tập bên người, muốn đi an ủi hắn kia mà. Kết quả hầu quân tập không thèm quan tâm đến lý lẽ, xoay người rời đi. Lưu lại một mặt vẻ xấu hổ Lý Thái đứng tại nguyên chỗ. Ngụy Trinh đi ra thái cực điện thời điểm, dẫm trên sàn nhà chân đều có chút đánh phiêu. Đồng dạng còn hai chân đánh phiêu còn có Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người. Lão Tần, ngươi có thể hay không hảo hảo đi đường, không chính là một cái Lăng Yên Các công thần bài vị mà thôi, về phần liền đường cũng sẽ không đi. Trình Giảo Kim giễu cợt lấy Tần Quỳnh, chính mình nhưng lại toàn thân sức nặng đều đặt ở Tần Quỳnh trên người. Trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, khó giấu nội tâm kích động cảm xúc. Ngươi biết cái đích gì, ngươi nếu bình tĩnh, cũng đừng tựa ở lão tử trên người. Tần Quỳnh lần đầu tiên tuôn ra nói tục. Hôm nay Tần Quỳnh thật sự kích động. Liền là chính bản thân hắn cũng cho rằng, hoàng đế nhớ tình bạn cũ tình, đem tên của mình đặt ở Lăng Yên Các công thần trong danh sách, cái kia cũng có thể là cuối cùng một cái. Dù sao chuyện năm đó, án binh bất động, là được đại biểu thái độ. Nhưng là hôm nay, hoàng đế lại đem hắn tên Tần Quỳnh đặt ở hầu quân tập trước khi. Đây là Tần Quỳnh tuyệt đối thật không ngờ. Hoàng đế đăng cơ đến nay, hầu quân tập là lập nhiều không ít công lao. Hắn Tần Quỳnh liền xuất chinh cơ hội đều không có. Năm đó Huyền Vũ môn sự kiện, hầu quân tập càng là trực tiếp lãnh binh vọt vào Thái Thượng Hoàng Tẩm Cung. Lưỡng so sánh với, Tần Quỳnh mình cũng chưa phát giác ra lấy, mình có thể vỗ vào hầu quân tập phía trước. Ba người ngồi ở Thái Cực Điện bên ngoài trên bậc thang, không thể đi nữa. Nếu chân mềm nhũn, từ nơi này lăn xuống đi, cho dù không có ngã chết, về sau cũng phải cho người cười chết. Đủ loại quan lại đám bọn họ cùng ba người chúc mừng, liền nhao nhao rời đi. Không có nhiều hội, liền chỉ còn lại có ba người ngồi ở chỗ này. Huyền Thành huynh, bệ hạ đến cùng có ý tứ gì, ta dựa vào cái gì có thể xếp tại hầu quân tập phía trước? Tần Quỳnh giả bộ quá mức, cùng đang tại nhất bắp đùi mình Ngụy Trinh hỏi. Ngụy Trinh đến bây giờ đều cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Thẳng đến đại thối thượng truyền đến đau đớn kịch liệt, mới khiến cho hắn hiểu được hôm nay phát sinh hết thảy đều là chân thật tồn tại. Nhìn xem Ngụy Trinh nhe răng trợn mắt bộ dáng, Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đều là ra mặt rút rút. Bọn hắn một mực đều cho rằng, Ngụy Trinh thằng này là không ham những, này hư danh, không nghĩ tới a. Lão phu chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn mà thôi, hư danh cái gì, không trọng yếu. Tựa hồ xem thấu trong lòng hai người suy nghĩ, Ngụy Trinh tranh thủ thời gian cùng hai người khoát tay. Cũng không thể lại để cho cái này lưỡng đem mình xem thường. Hai người cũng không truy vấn, liền nghe Tần Quỳnh tiếp tục hỏi, Huyền Thành huynh, chuyện năm đó, ta biết nói chính mình đã làm sai trước, không bị bệ hạ chỗ vui, ta cũng không hề câu oán hận. Chỉ là chuyện hôm nay, ta thật sự có chút nhớ nhung không thông. Vì sao tại Lăng Yên các công thần trong danh sách, ta có thể xếp hạng hầu quân tập trước khi? Chương 852, ta biết nói cha tàng tiền ở nơi nào. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là dùng ta hai người công tích, thật sự không có lẽ sắp xếp trong một gần phía trước. Hơn nữa lời nói không dễ nghe mà nói, là được Huyền Thành huynh ngươi, cũng căn bản không có tư cách xếp hạng Lăng Yên các công thần vị thứ hai. Trình Giảo Kim chậm rãi nói xong. Ngụy Trinh gật đầu. Trình Giảo Kim nói một điểm vấn đề đều không có. Mình ở trong triều địa vị gì, có cái gì công lao, hắn luôn rành mạch. Dùng hắn Ngụy Trinh lúc trước lai lịch, hoàng đế có thể làm cho hắn tiến Lăng Yên các công thần danh sách, đã là thiên đại ân sủng. Nếu đổi lại một cái khác hoàng đế, ai cũng sẽ không khinh suất tha thứ lúc trước muốn giết chết đối thủ của mình. Nhưng là bây giờ hắn Ngụy Trinh vậy mà xếp hạng Lăng Yên các công thần thứ hai. Đừng nói là những người khác cảm thấy bất khả tư nghị, là được hắn Ngụy Trinh chính mình, cũng là khó có thể tin. Thế nhưng mà Ngụy Trinh tin tưởng, mình có thể có hôm nay, tất cả đều là kéo Triệu Thần phúc. Triệu Thần hôm nay không có tới. Ngụy Trinh cùng hai người nói ra. À, Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đồng thời mặt lộ vẻ nghi ngờ. Bệ hạ không phải lại để cho người đi gọi hắn vào triều ấy ư? Hồi bẩm thái giám nói bị Triệu phủ người gác cổng cho đánh đi ra. Căn bản tự không có gặp Triệu Thần. Trình Giảo Kim nói xong, không biết rõ Ngụy Trinh như thế nào đột nhiên nói lên Triệu Thần không có tới vào triều sự tình. Huyền Thành huynh đột nhiên nói lên Triệu Thần, chẳng lẽ nói, chúng ta hôm nay có thể ở Lăng Yên các công thần bên trong bài vị có thể dựa vào trước, liền là vì Triệu Thần. Xác thực, hôm nay chúng ta hai người vị trí, cùng lúc trước tại Triệu Thần chỗ đó chứng kiến đồng dạng. Có thể Lăng Yên các công thần danh sách lớn như thế sự tình, bệ hạ thật sự tất cả đều dựa theo Triệu Thần định ra danh sách. Cái này, rất không có khả năng a. Tần Quỳnh nói xong ý nghĩ của mình, trong nội tâm không quá tin tưởng. Triệu Thần thật là thụ hoàng đế tin một bề không giả, nhưng này Lăng Yên các công thần danh sách, tuyệt đối không phải trò đùa. Hoàng đế dựa theo Triệu Thần nghĩ cách đến. Đây không phải là lấy thêm Giang Sơn xã tắc đùa giỡn hay sao? Còn có, hoàng đế dựa vào cái gì muốn nghe Triệu Thần? Đây hết thảy đều giải thích không thông. Các ngươi đừng không tin, các ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu không phải là Triệu Thần, ta Ngụy Trinh có thể xếp tại Lăng Yên các công thần đệ nhị. Ngụy Trinh cười lắc đầu. Hoàng đế tuy nói nhân đức, cũng không phải là hoàn toàn không có tính tình. Không nói Huyền Vũ môn sự kiện trước khi, là được gần đây những năm này, chính mình cũng không lại để cho hoàng đế qua hài lòng thời gian. Cái đó một lần hoàng đế không phải là bị chính mình khí lá gan đau. Có thể tức đã là như thế, hắn còn ngồi trên Lăng Yên các công thần đệ nhị vị trí. Hoàng đế cũng không phải là thụ ngược đãi cuồng. Giải thích duy nhất là được có Triệu Thần hỗ trợ. Ngoại trừ xem tại Triệu Thần trên mặt mũi, hoàng đế tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn Ngụy Trinh ngồi tại vị trí này. Trước khi là, hiện tại cũng là. Về phần Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh, bất quá đều là cũng giống như mình, cùng đối với người mà thôi. Triệu Thần hắn có thể có bản lãnh lớn như vậy, còn có thể tả hữu bệ hạ nghĩ cách. Trình Giảo Kim là không tin. Triệu Thần có bản lĩnh không tệ, có thể hoàng đế tuyệt đối sẽ không đem như thế chuyện trọng yếu cho rằng trò đùa. Vừa rồi hầu quân tập đã rõ ràng cho thấy phẫn nộ rồi. Cái này không khỏi sẽ để cho người lo lắng. Tần Quỳnh cũng là nhíu mày, hắn cũng không tin việc này là theo Triệu Thần có quan hệ. Đã như vậy, cái kia lão phu nói cho các ngươi biết hai người một bí mật như thế nào. Ngụy Trinh nhìn xem hai người, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ đắc ý. Hai người ngẩn người, mặt lộ vẻ dị sắc. Bí mật gì? Tần Quỳnh cười hỏi. Người lão Ngụy đầu có thể có bí mật gì? Chẳng lẽ lại còn liên quan đến hôm nay Lăng Yên các công thần danh sách? Trình Giảo Kim cũng là cười, chẳng hề để ý bộ dáng. Kỳ thật, Triệu Thần phải. Ngụy Trinh nhìn chung quanh một vòng, cùng hai người hạ giọng. Hắn là bệ hạ nhi tử, tựa như bên ngoài lời đồn đãi đồng dạng. Mẫu thân, đại hỷ sự, thiên đại việc vui. Ngụy phủ, Bùi thị chính trong phòng tìm Ngụy Trinh tàng trong nhà tiền riêng. Lần trước lại để cho Ngụy Trinh thỉnh Triệu Thần đi quán rượu ăn cơm, kết quả này lão bất tử nửa đường lẻn, chướng cũng không kết. Tin tức hay là Trình Giảo Kim phu nhân nói chuyện, với các nàng lúc không cẩn thận nói lộ ra miệng. Lúc ấy Bùi thị cũng đừng để có nhiều xấu hổ. Trong nội tâm thế nhưng mà chọc tức, nàng biết nói Ngụy Trinh đem không ít tiền riêng điều tàng trong nhà, Ngụy Trinh lúc ở nhà, nàng khó tìm. Hiện tại Ngụy Trinh đi vào triều rồi, Bùi thị cũng là dậy thật sớm. Tại gian phòng một hồi bốc lên, chờ mình đã hơn nửa ngày đều không có tìm được nửa cái tử, Bùi thị trong nội tâm chính nén giận, liền nghe con của mình Ngụy Thúc Ngọc ở bên ngoài hô hào. Quỷ khóc quỷ kêu làm gì? Ngụy gia mặt đều cho ngươi cái kia không đáng tin cậy lão tía cho mất hết, còn có thể có cái gì đại hỷ sự? Bùi thị theo gian phòng đi ra, trừng mắt Ngụy Thúc Ngọc. Bùi thị từ trước cường thế, Ngụy Thúc Ngọc có thể không phải là đối thủ của nàng. Bị hét lên một tiếng, lúc ấy tựu không dám nói lời nào. có chuyện gì tự nói, đừng chậm trễ lão nương tìm ngươi cha tiền riêng. Bùi thị não nói. Trong nội tâm nàng đang khó chịu, cái này danh con còn qua tới quấy rầy mình. Đây không phải là tìm mắng. Mẫu thân, ngài đang tìm cha tiền riêng, nếu... Ừ. Bùi thị nhíu mày, Ngụy Thúc Ngọc lúc ấy tự ngậm miệng. Hắn cũng sẽ không vì nhà mình lão tía đi đắc tội lão nương. Côn bổng phía dưới không phụ tử. Cũng không thể đụng lên đi bị đánh. Trong nội cung truyền đến tin tức, hôm nay bệ hạ lại để cho tuyên bố Lăng Yên các công thần danh sách. Phụ thân hắn xếp hạng Lăng Yên các công thần vị thứ hai. Vị thứ hai, mẫu thân, là vị thứ hai. Đệ nhất vị chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ, liền vệ công đều xếp hạng phụ thân về sau. Ngụy Thúc Ngọc rất là kích động. Hắn vừa nhận được tin tức này tự lập tức đã chạy tới cùng Bùi Thị nói. Mặt này thượng vẻ hưng phấn căn bản tự giấu giấu không được. Lăng Yên các công thần vị thứ hai, nếu không phải là trong nội cung thái giám chính miệng nói, ai cũng không dám đi tin tưởng đây là thật. Lăng Yên các công thần vị thứ hai, phụ thân ngươi, Bùi Thị là có chút không có kịp phản ứng. Hoặc là nói là căn bản không thể tin được. Ngụy Trinh dựa vào cái gì có thể ngồi ở đệ nhị trên vị trí? Vâng, trong nội cung thái giám chính miệng nói, hơn nữa hắn còn lén cùng Hải Nhi nói, bệ hạ là dựa theo tiên sinh đưa lên đi danh sách mô phỏng chỉ. Nói cách khác, phụ thân có thể ngồi ở Lăng Yên các công thần đệ nhị trên vị trí, tám phần là tiên sinh công lao. Mẫu thân, ta nghe nói, phụ thân trước khi thỉnh tiên sinh ăn cơm, chọn cả bàn đồ ăn, kết quả ăn vào một nửa, phụ thân trực tiếp chạy. Có phải thật vậy hay không a? Ngụy Thúc Ngọc có thể không phải là tại vạch trần Bùi Thị vết sẹo mà. Lúc ấy Bùi Thị mặt đều đen. Triệu Thần giúp ngồi trên thượng thư tả phó xạ vị trí, đây là Ngụy Trinh chính mình chính miệng cùng nàng nói. Này lão bất tử không biết xấu hổ, mời người ăn cơm chính mình chạy. Hiện tại Triệu Thần lại giúp hắn ngồi trên Lăng Yên các công thần đệ nhị vị trí. Cái này nếu lại truyền đi, nàng Ngụy phủ mặt còn muốn hay không hả? Cùng Vi Nương đi vào tìm ngươi cha tiền riêng, hôm nay nhất định phải cho hắn tìm ra. Bùi Thị có chút nghiến răng nghiến lợi. A, tìm cha tiền riêng làm cái gì? Nếu như bị cha biết nói, ta sẽ bị đánh. Ngụy Thúc Ngọc mặt lộ vẻ khó xử. Hắn giúp đỡ mẹ của mình tìm phụ thân tiền riêng, có phải hay không có chút không tốt? Tìm tiền riêng, thỉnh Triệu Thần ăn cơm, xin lỗi. Còn có, lão không biết xấu hổ nếu là dám đánh ngươi, lão nương đánh gãy hắn chân chó. Bùi Thị hung dữ nói lấy. Đây chính là mẹ ngươi nói, ta biết nói cha tàng tiền ở nơi nào, ta mang ngươi đi. Ngụy Thúc Ngọc trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Chỉ cần có thể không bị đánh, vậy hắn hay là rất nguyện ý giúp mẫu thân tìm phụ thân tàng tiền riêng. Dù sao mình tìm phụ thân đòi tiền, hắn cũng không nhìn chính mình một mắt. Có thể không được trả thù trở về. Chương 853, lúc ấy như thế nào không biết muốn mặt. Lão Tần, ngươi đánh ta một cái tát trước, nhìn xem hôm nay là không phải đang nằm mơ. Thái Cực Điện bên ngoài trên bậc thang, Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh nói ra. Trình Giảo Kim hắn cảm thấy chính mình hoặc là lỗ tai xảy ra vấn đề, hoặc là tự là đang nằm mơ. Vừa rồi Ngụy Trinh cùng mình nói mấy thứ gì đó, nói Triệu Thần là hoàng đế nhi tử, cùng bên ngoài lời đồn đãi chuyện đồng dạng. Đây không phải đang nói đùa sao? Triệu Thần muốn thật sự là hoàng đế nhi tử, như thế nào ba phen mấy bận đều không có bị vạch trần lộ ra? Hoàng đế cũng một mực không có động tĩnh. Tuy nhiên Trình Giảo Kim cũng thấy lấy chính mình mấy người hôm nay tại Lăng Yên các chiếm cứ vị trí có chút nói không thông. Có thể ngươi Ngụy Trinh cũng không hồ liệt liệt không phải. Triệu Thần làm sao lại là hoàng đế nhi tử hả? Lời này cũng cùng bọn họ nói còn chưa tính, nếu như bị Triệu Thần nghe được, lão Ngụy đầu còn không để cho Triệu Thần trói lại đi chìm sông đào bảo vệ thành. 3. Tần Quỳnh một tát này thế nhưng mà một chút cũng không có lưu tình. Trực tiếp tự cho Trình Giảo Kim đập nhảy dựng lên, đùi một hồi nóng rát đau. Tần Quỳnh cũng muốn biết, chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Một tát này thế nhưng mà đem hắn bàn tay đều đánh đau. Nằm rãnh, thực đau. Trình Giảo Kim một hồi nhe răng trợn mắt. Ngụy Trinh ở một bên cười tủm tỉm nhìn xem hai người. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh cắn răng liếc nhau, đều phát hiện Ngụy Trinh tựa hồ cũng không có cùng tự ngươi nói lời nói dối hiểm nghi. Chẳng lẽ ta cũng không có cùng các ngươi nói láo? Hơn nữa hôm nay hết thảy cũng không phải đang nằm mơ. Mới vừa cùng chuyện các ngươi kể, ngàn không được đối với người bên ngoài tiết lộ một chữ, đặc biệt là Triệu Thần, nhớ chưa? Ngụy Trinh cùng hai người dặn dò. Triệu tiểu tử thật là... Phải, Trình Giảo Kim chân kế tiếp lảo đảo, thiếu chút nữa theo trên bậc thang té xuống quang vinh. May mắn một bên Tần Quỳnh kịp thời giữ chặt hắn. Tần Quỳnh giờ phút này cũng là chẳng quan tâm hỏi, vì sao không thể đem tin tức này nói cho Triệu Thần tự mình biết. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là Ngụy Trinh mới vừa nói, Triệu Thần là hoàng đế nhi tử chuyện này. Ta nghĩ đến ngươi là hay nói giỡn. Tần Quỳnh nhìn chung quanh một vòng bốn phía, cũng không người chú ý tới bên này. Đè thấp lấy thanh âm cùng Ngụy Trinh nói ra. Hắn tự nhiên cho rằng Ngụy Trinh là hay nói giỡn. dù sao Triệu Thần cùng Hoàng đế quan hệ, thế nhưng mà lần lượt bị Triệu Thần chính mình phủ định. Có thể vừa cẩn thận ngẫm lại, nếu không thật sự, Ngụy Trinh dám cùng bọn họ nói lời như vậy. Cái này muốn truyền ra ngoài, Hoàng đế còn không đã muốn hắn Ngụy Trinh tánh mạng. Việc này hàng vạn hàng nghìn không muốn nói cho Triệu Thần. Ngụy Trinh lần nữa nhắc nhở một câu. Vì sao? Hai người cùng kêu lên hỏi. Triệu Thần vậy mà thật là Hoàng đế nhi tử. Ngụy Trinh sớm đã biết rõ. Trách không được thằng này gần đây những ngày này thăng quan phát tài, rất khoái hoạt, nguyên lai là như vậy. Có thể vì sao không thể lại để cho Triệu Thần biết nói tin tức này? Chẳng lẽ lại Triệu Thần nếu là biết nói thân phận của mình, còn có thể gây ra cái gì nhiễu loạn đến hay sao? Hoàng đế nhi tử, hơn nữa Triệu Thần niên kỷ so Lý Thái muốn đại. Về sau nếu là Lý Thái xảy ra chuyện gì, Triệu Thần đó không phải là chắc chắn thái tử. Vậy bọn họ còn không được đầy đủ bộ tại chỗ cất cánh. Đây chính là đại hỷ sự, làm sao lại không thể cùng Triệu Thần nói? Không rõ ràng lắm, dù sao bệ hạ nói, không được nói, ai nói muốn ai đầu. Ngụy Trinh lắc đầu. Hắn cũng lười được giải thích. Lại sợ cái này hai gia hỏa, đặc biệt là Trình Giảo Kim miệng rộng. Dứt khoát trực tiếp đem hoàng đế lấy ra trấn trụ bọn hắn. Trình Giảo Kim quả nhiên không hề truy vấn, coi như là Tần Quỳnh giờ phút này cũng là mấy lần há mồm, cuối cùng là không hỏi đi ra. Triệu Thần là hoàng đế nhi tử, còn cùng bên ngoài lời đồn đãi chuyện đồng dạng. Đây chính là thật sự là so với bọn hắn biết nói mình, ở Lăng Yên các công thần chính mình vị trí còn muốn tới kinh tâm động phách. Đi rồi, trở về đi, lão phu hôm nay về nhà khẳng định tránh không được muốn bị hung hăng thu thập dừng lại. Ngụy Trinh đột nhiên thở dài, nghĩ đến trên mình lần ăn xong bỏ chạy sự tình, Ngụy Trinh hiện tại có thể là có chút hối hận. Hôm nay lại phải Triệu Thần chỗ tốt, trong nhà cái kia cọp cái còn không nuốt sống chính mình. Lão không biết xấu hổ, người cho ta đi vào. Triệu Thần đang cùng Lý Nhược Xương bọn hắn đang ăn cơm. Đột nhiên chợt nghe đến bên ngoài viện truyền, đến Ngụy Trinh phu nhân Bùi Thị hét to âm thanh. Làm sao vậy? Lý Nhược Xương nhìn về phía Triệu Thần, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc. Nàng cũng không biết lần trước Ngụy Trinh mời khách chạy trốn sự tình. Không có việc gì, người tiếp tục ăn cơm, ta ra đi xem. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói ra, chính mình là được buông bát đũa đi ra sân nhỏ. Ngụy Trinh bị Bùi Thị chộp tới nguyên nhân Triệu Thần cũng tinh tường. Vừa rồi Ngụy Thúc Ngọc đã đem hôm nay trên triều đình chuyện đã xảy ra cùng hắn nói một lần. Đối với Ngụy Trinh, Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh ba người bọn họ tại Lăng Yên các công thần trên danh sách bài vị, Triệu Thần là lòng dạ biết rõ. Nói như thế nào, cái này danh sách cũng là mình lúc trước giao cho Hoàng đế. Chỉ là Triệu Thần mình cũng thật không ngờ, Hoàng đế vậy mà hội hoàn toàn dựa theo chính mình lúc trước nộp lên quá khứ đích danh sách đến tuyên đọc lần này Lăng Yên các công thần danh sách. Lý lão đầu cái này cũng quá tùy ý chút ít a. Sớm biết như vậy chính mình đem người này đơn mới hảo hảo điều chỉnh một chút. Triệu Thần trong lòng nghĩ lấy, người chạy tới bên ngoài viện, chứng kiến Bùi Thị kéo lấy Ngụy Trinh hướng cạnh mình đi. Ngụy Trinh rất là không tình nguyện, ôm một bên cây tựu là không động đậy. Ngụy huyện thành, ngươi bây giờ còn biết muốn mặt rồi, lúc ấy ngươi mời người ăn cơm, trốn đơn thời điểm, ngươi như thế nào không biết muốn mặt. Bùi Thị thế nhưng mà cho Ngụy Trinh khí bị dày vò. Nghĩ đến chính mình lúc ấy cho Ngụy Trinh như vậy tiền thỉnh Triệu Thần ăn bữa cơm, kết quả thằng này vắt chảy ra nước. Ăn xong không trả tiền chính mình chạy trước. Có làm như vậy sự tình. May mắn thành Trường An dân chúng không biết, bằng không thì không biết bên ngoài muốn chuyện thành cái gì bộ dáng. Đường đường thượng thư tả phó xạ, mời người ăn cơm không trả tiền. Cái này đặc biệt sao về sau đừng nghĩ đến ngẩng đầu lên. Phu nhân, cho lão phu lưu chút mặt mũi, Triệu Thần đi ra. Ngụy Trinh ôm cây tựu là không buông tay. Chứng kiến Triệu Thần đứng tại sân nhỏ cửa ra vào, tranh thủ thời gian cùng Bùi Thị nói ra. Bùi Thị cũng là khí bất quá, nếu không cũng sẽ không ép lấy Ngụy Trinh qua tới nơi này cùng Triệu Thần xin lỗi. Ở đâu có Ngụy Trinh làm như vậy sự tình. Triệu Thần giúp hắn một tay, lại để cho hắn ngồi trên thượng thư tả phó xạ vị trí, kết quả ăn bữa cơm liền trướng đều không mua. Hôm nay lại thử Triệu Thần tình, hơn nữa là liên quan đến hắn Ngụy phủ trăm năm vinh quang tình cảm. Bùi Thị có thể thật sự ngồi không yên. Gặp Triệu Thần đứng ở phía trước, Bùi Thị đều cảm thấy chính mình tao được sợ. Bước nhanh đi đến Triệu Thần trước mặt, cùng Triệu Thần phúc lễ nói, Triệu Thần, Thẩm Thẩm thay phu quân cùng ngươi xin lỗi, trước khi sự tình ta. Thẩm Thẩm không cần như thế, ta cùng với lão Ngụy đầu quan hệ tâm đầu ý hợp, một bữa cơm mà thôi, không sao. Không đều Bùi Thị nói xong, Triệu Thần liền tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Cũng không thể làm cho nàng cùng mình xin lỗi. Chính mình cùng lão Ngụy đầu liền nhà tù đều cùng một chỗ ngồi xổm qua. Há lại một bữa cơm có thể bị phá hư. Triệu Thần ngươi lòng dạ rộng lớn, Thẩm Thẩm minh bạch, có thể cái kia lão không biết xấu hổ, thật sự. Thẩm Thẩm còn chưa ăn cơm a, vừa vặn đi vào ăn một ít, thuận tiện cùng Nhược Xương nhắn nhủ một ít mang thai cần phải chú ý sự tình. Ngài cũng biết, những này ta cũng đều không hiểu. Triệu Thần cũng không muốn sẽ cùng Bùi Thị nói, trước khi Ngụy Trinh mời khách ăn cơm sự tình. Cái này đều đã qua, không có gì hay nói. Tốt, cái kia Thẩm Thẩm hiện tại tựu đi qua, ngươi xem tại Thẩm Thẩm trên mặt mũi, không muốn cùng hắn so đo. Phu quân hắn là cùng sợ. Bùi Thị cùng Triệu Thần nói xong, liền vào đi tìm Lý Nhược Xương đi. Lão Ngụy đầu, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Bùi Thị vừa đi, Triệu Thần lúc ấy mặt tựu đen lại. Chương 854, về sau ngươi sẽ rõ. Ngụy Trinh là không nghĩ xuất hiện tại Triệu Thần trước mặt. Có thể hắn cũng không có biện pháp không phải. Trong nhà cái kia cọp cái vừa thấy mình về nhà, chỉ là lại để cho hắn thay đổi cái y phục hàng ngày, uống liền nước cơ hội đều không để cho hắn. Mà ngay cả Lôi Chảnh Trứ bắt hắn cho kéo đến nơi đây. Ngụy Trinh hay là cảm thấy có chút băn khoăn. Dù sao mình thỉnh Triệu Thần cái kia dừng lại, chính mình ăn rất thoải mái. Kết quả chính mình liền trướng đều không có kết bỏ chạy. Xác thực là có chút không đạo đức. Bất quá, vì ở lâu một ít tiền riêng, mặt là vật gì? Cái kia Triệu Thần a, lão phu hiện tại còn chưa ăn cơm. Ngụy Trinh có thể không để ý tới Triệu Thần mới vừa nghe giống như căm tức mà nói. Bụng lấy xì xào một hồi gọi bụng, chờ mong nhìn xem Triệu Thần. Triệu Thần có thể thực cho cái này không biết xấu hổ gia hỏa cho khí nở nụ cười. Lão gia hỏa này không phải là, còn nghĩ đến lại để cho chính mình thỉnh hắn ăn một bữa a. Nếu là hắn dám nói lời này, Triệu Thần nhất định đến làm cho lão gia hỏa này ghi nhớ thật lâu. Lão phu hôm nay thỉnh ngươi ăn. Thật sự, Ngụy Trinh cùng Triệu Thần nói xong, tựa hồ còn sợ Triệu Thần không tin, còn lặp lại một lần. Ngươi có tiền. Triệu Thần thế nhưng mà chơi qua trở thành. Lão gia hỏa này đem tiền xem so tánh mạng còn trọng yếu, chính mình cũng sẽ không có ngốc ngốc mắc lừa đi. Có, trong nhà danh con cho rằng lão phu tiền riêng đều giấu ở một chỗ, cùng cọp cái cho lão phu vơ vét không ít. Đáng tiếc a, thỏ khôn có ba hang, cái này vàng lá đều ở đây. Ngụy Trinh đắc ý vỗ vỗ tiền của mình cái túi. Nhưng lại đột nhiên chứng kiến chính mình phu nhân Bùi Thị ở phía xa nhìn mình lom lom. Lão Ngụy đầu, ngươi nói Lý lão đầu có phải hay không đầu óc giật giật lấy, Thúc Ngọc nói với ta Lăng Yên các công thần, vậy mà cùng ta lúc đầu giao cho Lý lão đầu giống như đúc. Một nhà tầm thường trong tửu lâu, Triệu Thần uống rượu, cùng Ngụy Trinh hỏi. Triệu Thần là cảm thấy kỳ quái. Lúc trước hoàng đế lại để cho hắn, Lý Thừa Càn, Lý Thái ba người định ra Lăng Yên các công thần danh sách, Triệu Thần cũng là có chính mình tư tâm. Dù sao ai cũng muốn cho cùng mình quan hệ người tốt đi lên phía trước vừa đi. Trưởng tôn vô kỵ đệ nhất vị là hoàng đế cùng Triệu Thần xác thực qua. Cho nên Triệu Thần không có động. Có thể Ngụy Trinh vị thứ hai, kẻ đần cũng có thể nhìn ra là Triệu Thần tư tâm. Hoàng đế vậy mà thật sự đồng ý. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi tất cả mọi người, vậy mà hoàn toàn là dựa theo hắn định ra danh sách. Cái này, Triệu Thần không thể không hoài nghi, hoàng đế đầu óc có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Bằng không thì như thế nào sẽ làm ra như thế không hợp thói thường quyết định. Ngụy Trinh là thật không ngờ Triệu Thần sẽ như thế suy đoán hoàng đế. Lời này nếu như bị hoàng đế nghe được, khẳng định lại phải bị tức bị giày vò. Ngụy Trinh quyết định, lần sau hoàng đế cùng chính mình cãi nhau thời điểm, sẽ đem Triệu Thần hôm nay cái này lời nói cho hắn nghe. Lại để cho hoàng đế biết nói, hắn tại Triệu Thần trong lòng là cái bộ dáng gì. Hầu quân tập hôm nay biểu hiện thập phần phẫn nộ, thiếu chút nữa cùng bệ hạ tại Thái Cực Điện thượng nhau nhau bắt đầu. Là thái tử Lý Thái ngăn cản hắn. Hầu quân tập biết nói cái này danh sách là ngươi định ra cho bệ hạ, tất nhiên sẽ đối với ngươi hận thấu xương. Ngụy Trinh cũng sẽ không cùng Triệu Thần thảo luận hoàng đế đầu óc có phải hay không có vấn đề chuyện này. Hoàng đế sẽ không thu thập Triệu Thần, còn sẽ không thu thập hắn Ngụy Trinh sao? Hôm nay hầu quân tập xem như tại Thái Cực Điện thượng mất hết thể diện. Ai cũng biết hầu quân tập công tích là muốn vượt qua Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim. Thế nhưng mà lần này Lăng Yên các công thần trên danh sách, hắn hầu quân tập vậy mà xếp hạng Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh về sau. Lúc ấy nếu không có Lý Thái kịp thời ngăn cản, Ngụy Trinh cảm thấy hầu quân tập sẽ cùng hoàng đế đang tại đủ loại quan lại mặt nhau nhau bắt đầu. Cái này muốn thật sự là nhau nhau mà bắt đầu, đây cũng là không có Triệu Thần chuyện gì. Hoàng đế lúc ấy sẽ thu thập hắn, nhưng này không có náo mà bắt đầu. Hầu quân tập không dám đối với giao hoàng đế, còn không dám đối phó Triệu Thần sao? Huống hồ, Triệu Thần cùng hắn vốn thì có thù. Cái này kết duyên càng sâu. Cái kia bất chính tốt, từ lần trước đập phá hắn lưu ly cửa hàng, ta một mực tìm không thấy lại thu thập cơ hội của hắn. Cho Nhược Xương hạ xuyên ô, vấn đề này không chỉ có riêng chỉ là như vậy tựu chấm dứt rồi. Triệu Thần cười cười nói. Triệu Thần ngay từ đầu là, không có lấy đến nhận chức gì có lợi căn cứ chính xác theo, cho nên không tốt trực tiếp giết chết hầu quân tập. Lần trước Lý Thừa Càn sự tình, thằng này cũng hái rất nhanh. Nhưng này không có nghĩa là, Triệu Thần đối với Lý Nhược Xương thuốc dưỡng thai bị hạ xuyên ô nạo thai sự tình quên. Hầu quân tập bất động tốt nhất. Động, Triệu Thần liền có biện pháp muốn tánh mạng của hắn. Ngươi có lòng tin này cũng tốt, hôm nay Lý Thái kế nhiệm thái tử vị, Lý Thái người này so Lý Thừa Càn càng thêm cẩn thận. Trong lòng của hắn là muốn đối phó ngươi, cái chẳng qua hiện nay thực lực bất ổn, cho nên lựa chọn ngủ đông, ở ẩn, ngươi có thể phải chú ý. Năm sau bệ hạ muốn tuần du Giang Nam, ngươi là bệ hạ khâm định đi theo chi nhân, cách trước khi đi, dàn xếp tốt trường an tất cả sự vật. Ta lo lắng. Ngụy Trinh không lại tiếp tục nói đi xuống. Nói đến đây, Triệu Thần không có khả năng không rõ ý tứ của mình. Triệu Thần nhìn qua Ngụy Trinh, gật gật đầu, trong nội tâm lại là có chút kỳ quái. Trước khi Lý Thừa Càn với tư cách thái tử, Ngụy Trinh bị Lý Thừa Càn không thích, hắn cùng chính mình cùng một chỗ đối phó Lý Thừa Càn, Triệu Thần là có thể tiếp nhận. Có thể Ngụy Trinh tại Lý Thái không có gì thù hận. Hôm nay còn giúp lấy chính mình, điều này tựa hồ có chút nói không quá thông. Dù sao theo người ngoài, dùng hoàng đế đối với Lý Thái yêu thích, cùng với hôm nay Lý Thái đã là thái tử, tương lai đại đường hoàng đế, như thế nào cũng nên là Lý Thái. Có thể Ngụy Trinh, y nguyên đang giúp lấy chính mình, thậm chí không tiếc cùng Lý Thái là địch. Lão Ngụy đầu, ngươi có phải là có chuyện gì hay không không có nói cho ta biết? Triệu Thần uống rượu, hỏi một câu. Ngụy Trinh nhíu mày, nói, tại sao có thể có như vậy vừa hỏi. Trên mặt vẫn bình tĩnh, kỳ thực Ngụy Trinh trong nội tâm đã bắt đầu tâm thần bất định. Hắn cũng biết, biểu hiện của mình có chút thái quá mức nhiệt tình. Giúp đỡ Triệu Thần, đối phó tương lai hoàng đế. Đây không phải đầu óc có vấn đề sao? Lý Thái hiện tại thế nhưng mà thái tử, ta nghĩ đến ngươi sẽ nhớ lấy hướng Lý Thái bên người miệng, nhưng là trên thực tế. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem Ngụy Trinh, trong nội tâm lại là đang nghĩ lấy sự tình. Ngụy Trinh biểu hiện đã cùng người bình thường lựa chọn không giống với. Hoặc là hắn đầu óc có vấn đề, hoặc là hắn biết chút ít cái gì. Làm là một người bình thường, đều hẳn là xu lợi tránh làm hại. Mà không phải lựa chọn giúp đỡ hắn Triệu Thần đối phó Lý Thái. Triệu Thần có thể không tin có vô duyên vô cớ yêu, cũng không tin có vô duyên vô cớ hận. Hào khí có chút áp lực. Ngụy Trinh nhíu mày, Triệu Thần nhìn xem Ngụy Trinh. Mười mấy thời gian hô hấp, Ngụy Trinh đều không nói gì. Nếu là cảm thấy khó xử, cũng có thể không nói. Ta tin tưởng ngươi lão Ngụy đầu. Triệu Thần cho Ngụy Trinh rót chén rượu, cười nói. Ngụy Trinh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiếp nhận Triệu Thần truyền đạt chén rượu, nói ra. Về sau ngươi sẽ rõ, nhưng là ta Ngụy Trinh, tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Nói xong, Ngụy Trinh liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Ta tin tưởng ngươi. Triệu Thần gật đầu, đem rượu trong chén ẩm xuống. Phẫn nộ hai chữ đã không thể chuẩn xác khái quát Hầu Quân Tập giờ phút này tâm tình. Hắn hiện tại đầy mình đều là hận ý. Hầu Quân Tập nghĩ mãi mà không rõ, hoàng đế vì sao phải đem hắn Hầu Quân Tập xếp hạng Tần Quỳnh về sau. Tự Lý Thế Dân đăng cơ đến nay, cái đó một lần sinh ra như chết không phải hắn Hầu Quân Tập. Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim, bọn hắn dựa vào cái gì sắp xếp tại trước mặt mình. Hầu Quân Tập hận hoàng đế, chính mình như vậy trung thành và tận tâm, kết quả đổi đến như vậy một cái kết quả. Hầu Quân Tập hận Lý Thừa Càn, nếu không phải là hắn tùy ý lỗ mãng, chính mình giờ phút này tình huống cũng sẽ không biết như thế xấu hổ. Chủ nhà, trong nội cung dò xét đến tin tức, hôm nay bệ hạ lại để cho Ngụy Trinh tuyên đọc danh sách, cùng lúc trước Triệu Thần đưa cho bệ hạ giống như đúc. Ngoài cửa có thanh âm truyền đến. Triệu Thần. Hầu Quân Tập hàm răng cắn được khanh khách rung động. Chương 855, hắn là thân phận gì? Hầu Quân Tập cũng là rất muốn biết, hoàng đế đến tột cùng là như thế nào hội làm ra đến như vậy danh sách đi ra. Cho nên hắn vận dụng rất sớm tự mua được tốt Cam Tuyền Điện hầu hạ thái giám. Lại để cho hắn vì chính mình tìm hiểu tin tức này. Hầu Quân Tập hoài nghi tới là Triệu Thần dở trò quỷ. Có thể chính hắn lại không quá tin tưởng. Hoàng đế thật sự sẽ đem Lăng Yên các công thần danh sách như vậy chuyện trọng yếu, như là trò đùa giống như không để trong lòng. Cho tới bây giờ, Hầu Quân Tập nghe được bọn thủ hạ nói, trong nội cung truyền đến tin tức, nói hôm nay Ngụy Trinh tuyên đọc Lăng Yên các công thần danh sách, lại cùng Triệu Thần khắp nơi giao cho hoàng đế giống như đúc. Nói cách khác, phần này Lăng Yên các công thần danh sách, hoàng đế là hoàn toàn dựa theo Triệu Thần ý tứ mô phỏng ở dưới. Lẽ nào lại như vậy? Trong phòng, đột nhiên truyền đến Hầu Quân Tập nổi giận quát lớn âm thanh. Sau một lát, lại truyền tới một hồi sét đánh ba thanh âm. Lại có không biết bao nhiêu bình bình lọ lọ bị nện nát bấy. Ngoài cửa người hầu không dám làm thanh âm, không có ai dám. Tại Hầu Quân Tập nổi giận thời điểm phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hầu tướng quân, Lý Thái trước tới bái phòng. Người hầu sau lưng truyền đến Lý Thái thanh âm. Người hầu hướng một bên thối lui, cùng Lý Thái chắp tay hành lễ. Toàn bộ hầu phủ cũng biết, trước mắt vị này hôm nay thế nhưng mà đường đường thái tử điện hạ. Liền bọn hắn chủ nhà Hầu Quân Tập cũng phải tại vị này trước mặt cung kính. Thế nhưng mà không dám đắc tội. Trong phòng thanh âm biến mất, Lý Thái liền đứng tại trên bậc thang, cũng không đi lên phía trước một bước. Thái tử điện hạ, chuyện hôm nay đa tạ rồi, bất quá mỗ có chút không thoải mái, hay là thỉnh thỉnh thái tử điện hạ sớm đi trở về. Lần sau mỗ tự mình đến nhà đến thăm. Trong phòng truyền đến Hầu Quân Tập bình tĩnh thanh âm. hầu quân tập hiện ở nơi nào muốn gặp người. Hắn hôm nay thể diện đều mất hết. Người khác có thể tiến vào Lăng Yên Các, đó là ánh sáng cạnh cửa sự tình. Thế nhưng mà đối với hầu quân tập mà nói, cái kia chính là một cái chê cười. Liền một cái bị gác lại 10 năm lâu Tần Quỳnh, đều xếp hạng trước mặt của hắn. Hầu quân tập cảm thấy mình cũng muốn cho người cười chết. Hầu tướng quân, bổn cung có chuyện cùng hầu tướng quân thương lượng, kính xin hầu tướng quân đi ra tương kiến. Lý Thái cũng không có trực tiếp ly khai. Trong lòng của hắn cũng có rất nhiều nghi vấn, muốn cùng hầu quân tập hảo hảo nói một câu. Lý Thái không phải là không có suy nghĩ qua cùng Ngu Thế Nam nói, có thể lão gia hỏa kia một lòng chỉ nghiên cứu kinh, sử, tử, tập, đối với những chuyện khác cho tới bây giờ đều không thế nào để bụng. Ea! Cửa phòng mở ra, hầu quân tập sắc mặt âm trầm đi tới, lạnh giọng nói ra, Thái tử điện hạ vào đi. Bệ hạ hôm nay thoạt nhìn tâm tình tựa hồ không tệ, thế nhưng mà hôm nay tuyên đọc Lăng Yên các công thần danh sách có khác thu hoạch. Lập chính điện, hoàng đế hạ triều liền tới nơi này. Cùng lúc trước tình huống không giống với, hoàng đế hôm nay tới đây, trên mặt là mang theo dáng tươi cười. Hiển nhiên cái này tâm tình là không tệ. Trưởng tôn hoàng hậu cũng thấy dụng tâm bên ngoài, dù sao nói như thế nào, hoàng đế trước kia mỗi lần thượng hết hướng đến chính mình cái này, cái kia đều là kéo căng lấy cái mặt. Giống như ai thiếu hắn vài trăm vạn quan đồng dạng. Hôm nay, thu hoạch ngược lại là không có gì quá lớn thu hoạch, tựu là đột nhiên thấy rõ hầu quân tập diện mục. Hoàng đế khoát khoát tay, cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Hầu quân tập. Trưởng tôn hoàng hậu ngẩn người, tiếp theo hỏi, hầu quân tập làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn đối với chính mình tại Lăng Yên các công thần lần vị không hài lòng? Dựa theo công lao của hắn, tiến trước 15, hẳn là không có vấn đề, chẳng lẽ như vậy hắn còn không hài lòng? Trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng cũng biết hầu quân tập công lao, top 10 năm hẳn là không có vấn đề. Cái kia hoàng đế nói thấy rõ hắn diện mục, vậy là cái gì thuyết pháp? Hắn tiến trước 15 là không có vấn đề, là được tiến top 10, trẫm cũng có thể tìm được căn cứ, chỉ là, trẫm lại để cho hắn xếp hạng thứ 19 vị. Xếp hạng Tần Quỳnh về sau. Hoàng đế mỉm cười cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Thứ 19 vị, vẫn còn Tần Thúc Bảo về sau. Cái này, trưởng tôn hoàng hậu đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tần Quỳnh công tích thật sự là so ra kém hầu quân tập. Không nói năm đó Huyền Vũ môn sự tình, là được về sau Bắc Kích đột quyết. Đánh dân tộc thổ dục hồn, hầu quân tập cũng là chiến công hiển hách. Tần Quỳnh lúc kia vẫn còn thành Trường An dưỡng bệnh. Thốn công không lập. Về tình về lý, đều không có lẽ lại để cho hầu quân tập xếp hạng Tần Quỳnh phía trước. Bệ hạ, cái này là vì sao? Trưởng tôn hoàng hậu cao mày nói. Nàng tuy nhiên không nhúng tay vào triều chính, nhưng hoàng đế làm như vậy, không thể nghi ngờ là tại tổn thương võ tướng tâm. Nếu xử lý không tốt, sợ là muốn gặp chuyện không may. Vì sao? Hoàng đế cười lạnh lắc đầu, nói. Trẫm cũng không nghĩ như thế đối đãi bên người công thần, chỉ có điều hầu quân tập, dã tâm của hắn quá lớn. Hôm nay thanh tước lại giúp hầu quân tập nói chuyện, cái này hầu quân tập ngược lại là mọi việc đều thuận lợi, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Trẫm còn chưa có chết, hắn hầu quân tập muốn làm gì? Hoàng đế nói đến đây thời điểm, ngữ khí đã là có chút không khoái. Cái này đại đường là hắn Lý Thế Dân đại đường. Chính mình vẫn ngồi ở hoàng đế trên vị trí, thủ hạ thần tử liền một mực tại thay đổi địa vị. Tự không có một cái nào là chung với hắn vị hoàng đế này. Có lẽ hắn chỉ là lo lắng triệu thần lại đối phó cho hắn, cho nên mới. Trưởng tôn hoàng hậu muốn vì hầu quân tập giải thích. Dù sao cũng là đại đường công thần, nàng cũng không muốn nghe đến ngày sau truyền đến nói hoàng đế giết hại công thần mà nói. Có thể triệu thần đối phó hầu quân tập, đó cũng là hợp tình hợp lý. Lúc trước nếu không có hầu quân tập chủ động cùng triệu thần khó xử, thậm chí muốn hại Lý Nhược Xương, triệu thần hội đi đối phó hắn hầu quân tập sao? Quan Âm tỷ. Lần trước ngươi cùng ta giảng câu nào, đúng, tự triệu thần muốn nói với ngươi. Có ít người tự là không thể đối với hắn quá tốt, bằng không thì hắn sẽ cho rằng đây là trẫm nên phải đấy. Hoàng đế hơi có chút căm tức nói. Trẫm vốn là muốn cho hầu quân tập một cái cảnh cáo, lại để cho ngày khác sau thu liễm một ít, trẫm hay là sẽ đối với hắn trọng dụng. Có thể hôm nay, nếu không có thanh tước ngăn lại hắn, hầu quân tập sợ là muốn, tại Thái Cực Điện đang tại văn võ bá quan mặt nghi vấn trẫm ý chỉ. Hoàng đế thanh âm nhàn nhạt lên. Trưởng tôn hoàng hậu trong nội tâm nhưng lại than nhỏ một tiếng. Nàng biết nói, hoàng đế đã biến thành cùng lúc trước không giống với lúc trước. Thái tử điện hạ muốn cùng mỗ thương nghị sự tình gì? Hầu quân tập thỉnh Lý Thái đi đến thư phòng. Hai người đối diện mà ngồi, hầu quân tập sắc mặt lúng túng, thanh âm y nguyên mang theo não ý. Chuyện hôm nay, thái tử điện hạ, mỗ không nghĩ nói sau chuyện hôm nay. Hầu quân tập đánh gãy Lý Thái mà nói. Hắn hiện tại nghĩ đến chính mình vậy mà xếp hạng Tần Quỳnh về sau. Cái này trong nội tâm tự là một hồi căm tức. Lý Thái cái lúc này lại nhắc tới chuyện này, cũng không phải là bắt hắn cho chọc giận. Tốt, cái kia liền không nói chuyện hôm nay, bổn cung muốn cùng hầu tướng quân nói về Triệu Thần thân phận sự tình. Lý Thái gật đầu, lại đem thoại để dẫn tới Triệu Thần trên người. Thân phận của Triệu Thần. Hầu quân Tập đồng tử co rụt lại co mày nói, hắn thân phận gì? Hầu quân Tập sớm đã biết rõ Triệu Thần thân phận chân thật. Có thể hầu quân Tập không rõ chính là, hoàng đế vì sao điều cái lúc này còn không vạch trần thân phận của Triệu Thần. Lý Thừa Cản bị phế, Triệu Thần chính dễ dàng danh chính ngôn thuận kế nhiệm thái tử vị. Thế nhưng mà hoàng đế cũng không làm như vậy. Có như vậy trong nháy mắt, hầu quân Tập đều tại hoài nghi, chính mình tra được những tình huống kia, đến cùng phải hay không thật sự. Hầu quân Tập sẽ không đem về Triệu Thần thân phận tin tức nói cho Lý Thái. Nếu không ai biết Lý Thái cuối cùng hội làm xảy ra chuyện gì đến. Hầu tướng quân chẳng lẽ không biết, hôm nay Lăng Yên các công thần danh sách, cùng lúc trước Triệu Thần đưa lên đi, giống như đúc. Cho nên bổn cung hoài nghi, Triệu Thần có phải thật vậy hay không như bên ngoài lời đồn đãi chuyện cái kia dạng, phải, con trai của Phụ Hoàng. Lý Thái nói xong, chau mày. Chương 856, lại để cho người chắn ngươi cửa nhà đi. Lý Thái rất là hoài nghi, Triệu Thần tựu là hoàng đế nhi tử. Bằng không thì hoàng đế làm sao có thể sẽ như cùng hay nói giỡn bình thường, hoàn toàn dựa theo Triệu Thần đưa lên đi danh sách, đến tuyên bố Lăng Yên các công thần vị lần. Lăng Yên các công thần, đó là quan hệ đến nhân tâm an ổn chuyện trọng đại. Như thế nào có thể như thế trò đùa? Cho nên hắn mới hội vội vã như thế tới, tựu là muốn cùng hầu quân Tập hỏi một chút về Triệu Thần thân phận sự tình. Ngoại trừ nguyên nhân này, Lý Thái thật sự là không thể tưởng được, hoàng đế tại sao lại hoàn toàn dựa theo Triệu Thần trình danh sách, đến xác định cuối cùng Lăng Yên các công thần danh sách. Việc này không phải đã luận chứng đã qua, cái kia Triệu Thần cùng bệ hạ, không có bất cứ quan hệ nào. Là được Triệu Thần chính mình, cũng đúng mọi người phỏng đoán rất là phản cảm. Cho nên mỗ cho rằng, Triệu Thần có lẽ cùng bệ hạ không có quan hệ gì, về phần lần này Lăng Yên các công thần danh sách sự tình, bệ hạ hẳn là có lo nghĩ của hắn. Chúng ta với tư cách thần tử, tự nhiên tuân theo là được. Hầu quân Tập mở miệng nói ra. Nếu không phải là Lý Thái hôm nay nhìn thấy hắn thiếu chút nữa, tại Thái Cực Điện thượng bạo đi bộ dáng, Lý Thái thiếu chút nữa sẽ tin hầu quân Tập mà nói. Lý Thái cũng không hy vọng Triệu Thần cùng hoàng đế có bất kỳ quan hệ. Hắn biết nói, chính mình duy nhất mạnh hơn Triệu Thần, là được hắn thân phận của Lý Thái. Với tư cách đương kim hoàng đế đích thứ tử, hắn Lý Thái là tương lai ngôi vị hoàng đế như một người thừa kế. Có thể nếu là Triệu Thần thật sự là hoàng đế nhi tử, cái đó sợ không phải con trai trưởng, Lý Thái cũng thấy lấy chính mình không phải là Triệu Thần đối thủ. Cái này không đến 2 năm thời gian, Triệu Thần làm ra đến bao nhiêu kỳ kỳ quái quái, lại làm cho người nghĩ cũng không dám nghĩ đông tây. Liền dân tộc Thổ Phiên Tùng Tán Kiền Bố, đều cầm Triệu Thần không có biện pháp. Nếu không phải là về sau Đại Thực Quốc trợ giúp, dân tộc Thổ Phiên đều diệt quốc. Coi như là Lý Thái không muốn thừa nhận, hắn cũng biết bản lãnh của mình xa xa không kịp Triệu Thần. Cho dù là Triệu Thần không phải con trai trưởng, chỉ cần là hoàng đế nhi tử, Lý Thái đều cảm thấy, hoàng đế cuối cùng hội xác lập Triệu Thần là thái tử. Cho nên, Lý Thái tuyệt đối sẽ không hy vọng Triệu Thần cùng hoàng đế là có quan hệ. Hầu tướng quân nói như thế, bổn cung cũng liền yên tâm. Hầu tướng quân cũng biết, Triệu Thần bổn sự, thật sự là lại để cho người xa xa so với không kịp. Nếu là hắn thật sự là con trai của Phụ Hoàng, ta cái này thái tử vị, sớm muộn sẽ là hắn. Cùng hắn như vậy, còn không bằng bổn cung chính mình nhượng suất thái tử vị, ngày sau nói không chừng còn có thể giữ được tánh mạng. Lý Thái chậm rãi nói xong, trên mặt mang theo vẻ nhẹ nhàng. Hầu tướng quân, nếu là Triệu Thần thật sự là con trai của Phụ Hoàng, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Lý Thái đột nhiên hỏi Hầu quân Tập một câu. Hầu quân Tập có chút sửng sốt một chút, tiếp theo lắc đầu nói, tại mỗ trong mắt, ngài mới được là thái tử điện hạ. Lý Thái đi rồi, Hầu quân Tập mới thật dài thở một hơi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Hầu quân Tập là tuyệt đối sẽ không nói cho Lý Thái về Triệu Thần thân phận chân thật. Hầu quân Tập biết nói, Triệu Thần cùng mối thù của mình khe hở, tuyệt đối sẽ không như vậy chấm dứt. Triệu Thần lại để cho mình ở đủ loại quan lại trước mặt hổ thẹn, thù này, hắn nhất định sẽ báo. Hôm nay hắn hầu quân Tập bên người, chỉ có Lý Thái có thể trợ giúp hắn. Nếu để cho Lý Thái biết nói, Triệu Thần mới được là hoàng đế trưởng tử. Cái kia đều không cần người khác động tay, Lý Thái chính mình sẽ không có tín tâm. Triệu Thần không phải Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn mà nói, Lý Thái còn có lòng tin cùng hắn đấu một trận. Triệu Thần. Lý Thái đoán chừng là liền dũng khí đều cầm lên không nổi. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh trên đường tách ra, liền chắp tay sau lưng hướng nhà mình phương hướng đi tới. Lý Khác cùng Ngụy Thúc Ngọc đột nhiên tựu nhảy lên đi ra. Ngụy Thúc Ngọc dùng bố che mặt, phảng phất là sợ bị người nhìn đến bình thường, chỉ lộ ra một đôi mắt. Bị đánh. Triệu Thần nhìn xem Ngụy Thúc Ngọc, cười nói. Ngụy Thúc Ngọc gật đầu. Hắn bất quá tựu là giúp đỡ mẫu thân mình tìm lão tía tiền riêng mà thôi, vừa tìm được lão Ngụy đầu tiền riêng, còn không có cao hứng. Đã bị kéo đến kho củi cho béo đánh một trận. lão tử đánh nhi tử, hắn cũng không dám hoàn thủ. Trước khi đã nói sẽ giúp hắn lão nương, liền nhìn cũng không nhìn hắn một mắt. Ngụy Thúc Ngọc thế nhưng mà thương tâm cực kỳ, ra là không tâm tình chờ đợi, đi ra ngoài tự gặp được tới tìm Triệu Thần Lý khác. Cái này chẳng phải cùng đi qua. Ta nghe lão Ngụy đầu nói, người giúp đỡ mẹ của ngươi tìm hắn tiền riêng. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem Ngụy Thúc Ngọc. Lúc ăn cơm, Ngụy Trinh cũng không ít cùng hắn phàn nàn chính mình hỗn đản nhi tử Ngụy Thúc Ngọc. Đồng dạng với tư cách nam nhân, hắn làm sao lại khả năng giúp đỡ lấy nữ nhân tới tìm hắn tiền riêng. Khục, Ngụy Thúc Ngọc vội ho một tiếng, khoát tay không nói lời nào. Hắn biết nói chính mình làm không phải người sự tình. Có thể hắn không đã nghĩ ngợi lấy tìm được cha mình tiền riêng, sau đó cùng chính mình lão nương phân chia 5 giờ 5 phút sổ sách. Ai biết a, cái này mỗi một cái đều là lừa đảo. Chính mình không có cầm được tiền không nói, chính mình vẫn bị đánh dừng lại yêu thiết quyền. Khục, tiên sinh, hôm nay tìm ngươi là có chuyện. Lý khác đều là Ngụy Thúc Ngọc cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên hắn cũng rất hiếu, có thể cũng không có Ngụy Thúc Ngọc như vậy. Muốn là mình cầm hoàng đế tiền riêng, hoàng đế khẳng định đầu đều cho hắn vặn xuống. Chuyện gì? Triệu Thần nhìn qua, hỏi. Lý khác dĩ vãng tìm chính mình, đều là không có việc gì tìm việc. Là như thế này, giám sát quân khí cần một đám tên nỏ, nhưng là hiệu quả một mực không tốt lắm, cho nên phụ hoàng cho ngươi đi giám sát quân khí nhìn xem. Muốn là có thể cho điểm đề nghị mà nói. Không đi. Đều không điều Lý khác nói xong, Triệu Thần đem hắn mà nói cắt đứt. Cái này không đùa giỡn hay sao? Lý lão đầu lại để cho chính mình đi, hắn phải đi không? Giám sát quân khí sự tình, tự nhiên là giám sát quân khí người chính mình đến ok. Cùng hắn Triệu Thần có cái gì quan hệ? Lý khác theo Triệu Thần lâu như vậy, đó cũng không phải là đã sớm sờ thấu Triệu Thần tính tình. Cái kia tiên sinh, phụ hoàng nói, nếu ngươi không đi mà nói, ta tự lại để cho giám sát quân khí đám quan chức đi ngươi cửa nhà chắn lấy. Ngươi chừng nào thì đi giám sát quân khí, bọn hắn khi nào thì đi? Lý khác cười tủm tỉm cùng Triệu Thần nói ra. Triệu thần cảm thấy hoàng đế đầu óc là tuyệt đối không bình thường. Lại để cho giám sát quân khí quan viên ngăn ở cửa nhà mình, đó không phải là cho lão hoàng đưa đồ ăn. Vậy ngươi trở về lại để cho Lý lão đầu phái thêm những người này đi qua, ta sợ lão hoàng đánh bọn hắn đánh không đủ tận hứng. Triệu Thần cười nhạt một tiếng, chắp tay sau lưng tiếp tục đi phía trước. Lý khác, ngươi đây không phải tự tìm phiền phức sao? Chết tiệt, nọ người gác cổng lần trước đem ta tốt đánh dừng lại, giám sát quân khí những người kia đi. Khẳng định cũng muốn bị đánh vô cùng thảm. Ngụy Thúc Ngọc cùng Lý khác nói ra. Ngụy Thúc Ngọc tự cảm thấy, lại để cho người đi Triệu phủ cửa ra vào chắn lấy, đây tuyệt đối là đầu óc heo nghĩ ra được chủ ý. Cái kia người gác cổng, có thể không phải hào hào tận hứng. Ta có biện pháp nào, phụ hoàng nói như vậy. Lý khác khoát tay, hắn cũng không phải không có cùng hoàng đế nói chết tiệt, nọ người gác cổng sự tình. Nhưng đã hoàng đế cảm thấy không có vấn đề, vậy hắn Lý khác có biện pháp nào? Hiện tại, vẫn phải là đem Triệu Thần phản ứng nói cho hoàng đế biết nói. Ai, cái kia giám sát quân khí đến cùng tình huống như thế nào, liền cái tên nỏ cũng làm không được. Lần trước tiên sinh tại trong thư viện làm ra đến cái kia tự động liên nỏ, không điều rất tốt sao? Sao cũng sẽ không biết sao? Ngụy Thúc Ngọc kỳ quái hỏi. Cái kia tự động liên nỏ uy lực, lúc ấy thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Giám sát quân khí lại là cái tình huống như thế nào? Hiệu quả không tốt lắm, lại là nguyên nhân gì? Chương 857, lại để cho ngài cái đó mát mẻ cái đó ở lại đó đi. Giám sát quân khí lệ thuộc bộ binh, binh bộ thượng thư là hầu quân tập. Hoàng đế lại, để cho chính mình đi giúp lấy giám sát quân khí đi nghiên cứu cái gì tên nỏ, đây không phải đang nói đùa sao? Triệu Thần vừa nghe đến là giám sát quân khí sự tình, liền nghe đều lười được nghe. Về phần Lý khác nói giám sát quân khí nghiên cứu cái gì tên nỏ, hiệu quả một mực không thật là tốt. Vậy càng cùng hắn Triệu Thần không có bằng hữu quan hệ. Việc này không có quan hệ gì với Triệu Thần, nhưng lại đem hầu quân tập cho buồn đã đoạn ruột. Lý Thái đi rồi không bao lâu, hắn tự thu được binh bộ thị lang tin tức truyền đến, nói giám sát quân khí thợ thủ công đám bọn họ nghiên cứu ra đến sàng nỏ, một điểm dùng đều không có. Sàng nỏ vốn là đem một chương hoặc mấy cây cung lắp đặt tại khung rừng lên, dùng xoắn động phía sau bộ trục bánh đà cây cung giả bộ tiễn, chờ thời phóng ra. Mấy cây cung hợp lực phát tiễn, mũi tên uy lực sẽ viễn siêu bình thường cung nỏ. Đây là bộ binh bỏ ra giá tiền rất lớn chuẩn bị hạng mục. Bây giờ lại một điểm thành tích đều không có. Nếu như bị hoàng đế biết được mà nói, cái kia không được tìm hắn hầu quân tập phiền toái. Vốn hiện tại hầu quân tập cũng cảm giác hoàng đế tại châm đối với chính mình, nếu là bất quá một món đồ như vậy sự tình. Hoàng đế vẫn không thể hào hào thu thập mình. Hầu quân tập là chuẩn bị đi giám sát quân khí nhìn xem, còn không có đạp ra cửa nhà mình, tự chứng kiến hoàng đế bên người thái giám đã tới. Hầu thượng thư, bệ hạ triệu kiến. Thái giám cùng hầu quân tập nói ra. Cam Tuyển Điện, Hầu Quân Tập đứng tại hạ phương, cúi đầu không nói lời nào. Hoàng đế ngồi ở trên mặt ghế, buồn bực đầu phê duyệt lấy tấu chương. Cam Tuyển Điện rất là yên tĩnh. Hầu Quân Tập trong nội tâm có chút bồn chồn. Tảo triều thời điểm, chính mình tự cùng hoàng đế náo không phải rất vui sướng. Hiện tại lại đem mình kêu đến, không phải là muốn đối với chính mình động thủ đi. Tự như là Hàn Tín bị xử tử tại Trường Nhạc Cung như vậy. Bệ hạ, triệu thần tới đây, cần làm chuyện gì? Hầu Quân Tập đến cùng hay là nhịn không được? Không rõ hoàng đế triệu chính mình tới đây ý đồ, cái này trong nội tâm luôn không có gì ngọn nguồn. Hầu Khanh, hôm nay triều hội phía trên, ngươi tựa hồ là có ý kiến gì không? Hôm nay chỉ cần ta và ngươi quân thần hai người lúc này, có thể cùng trẫm công bằng đàm nói chuyện. Lý Thế Dân dừng lại trong tay bút, ngẩng đầu nhìn hướng Hầu Quân Tập. Nghe hoàng đế nói sau đến hôm nay tảo triều thượng sự tình, Hầu Quân Tập bản năng muốn lảng tránh. Như là đã hạ quyết tâm, đợi Lý Thái Thái tử vị ngồi vững vàng, lại chậm rãi tìm cơ hội. Cái kia những chuyện khác, liền không tính là cái gì. Hồi bẩm bệ hạ, thần xác thực là hôm qua bị thụ phong hàn, cho nên mới tại triều hội thượng phát ra lại để cho người hiểu lầm thanh âm. Có thể đi vào Lăng Yên Các, đã là thần lớn lao vinh quang, thần trong nội tâm thập phần cảm kích bệ hạ ân đức. Ngô Hoàng vạn tuế. Hầu Quân Tập cùng hoàng đế chắp tay nói, trên mặt lộ ra nhiệt tình chi sắc. Hoàng đế nhìn xem Hầu Quân Tập không nói lời nào, Hầu Quân Tập một mực chắp tay nhìn xem hoàng đế. Hai người ánh mắt đối mặt, tất cả có tâm tư. Thật lâu, mới gặp hoàng đế gật đầu, nói ra, ngươi có ý nghĩ như vậy thuận tiện, đứng dậy a. Tạ bệ hạ. Hầu Quân Tập đứng dậy, là được không nói thêm gì nữa. Cam Tuyển Điện lại một lần nữa an tĩnh lại. Hầu Khanh, trẫm vừa rồi thu được giám sát quân khí tin tức, nói 3 tháng trước, giám sát quân khí nghiên cứu chế tạo sàng nỏ tại thí nghiệm ở bên trong, hiệu quả rất không được để ý. Việc này ngươi thấy thế nào? Hoàng đế theo bậc thang đi xuống, đứng ở Hầu Quân Tập bên người. Nhàn nhạt uy áp lại để cho Hầu Quân Tập không hiểu khẩn trương lên. 3 tháng trước, bộ binh hướng hoàng đế xin, phân phối một đám khoản tiền cho giám sát quân khí nghiên cứu chế tạo kiểu mới sàng nỏ. Hoàng đế rất là hào phóng lại, để cho hộ bộ thượng thư Lưu Chính Hội phân phối 50 vạn quan, cho hắn bộ binh. Hôm nay sàng nỏ nghiên cứu ra đã đến, nhưng này kết quả lại không thể lại để cho kín người ý. Hắn Hầu Quân Tập như thế nào cùng hoàng đế nhắn nhủ. Hoàng đế vốn tự nắm chặt dây lưng quần sống, cái này 50 vạn quan nếu không có ra thành tích, cái kia chính mình sợ là muốn gặp nạn. Bệ hạ, việc này thần cũng là hôm nay mới nghe nói, hiệu quả chưa đủ chủ yếu là sàng nỏ động lực chưa đủ. Nói đơn giản đến, tự là các binh sĩ không thể đem cung nỏ kéo căng, cho nên bắn đi ra mũi tên uy lực xa xa thấp tại kỳ vọng của chúng ta giá trị. Thần trở về lập tức sẽ tìm người nghĩ biện pháp. Hầu Quân Tập tranh thủ thời gian nói ra. Mặc dù mình đối với hoàng đế sở tác sở vi rất là bất mãn, nhưng Hầu Quân Tập cũng không dám quang minh chính đại cùng hoàng đế đối với đến. Hoàng đế thủy chung là hoàng đế, một câu liền có thể lại để cho hắn Hầu Quân Tập mất đi hết thảy. Ngươi có biện pháp nào? Hoàng đế nhìn xem Hầu Quân Tập, theo miệng hỏi. Một câu nói kia thế nhưng mà cho Hầu Quân Tập khó xử. Nếu là hắn có biện pháp, giám sát quân khí sàng nỏ tự sẽ không xuất hiện như vậy cái tình huống. Sở dĩ nói như vậy, bất quá là muốn trước ổn định hoàng đế. Về sau lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Cái này vốn đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Kết quả hoàng đế đột nhiên tự không tuân thủ trò chơi quy tắc. Trực tiếp cùng mình truy vấn lấy. Hầu Quân Tập xấu hổ đứng tại nguyên chỗ, không biết trả lời như thế nào. Như vậy. Triệu thần trước khi tại Trường An Thư Viện làm ra đến rất nhiều thú vị Đông Tây, trẫm phái ngươi đi cùng hắn hỏi một chút biện pháp. Trước khi hắn xếp đặt thiết kế tự động liên nỏ, trong quân các tướng sĩ đều là khen không dứt miệng. Chắc hẳn cái này sàng nỏ, cũng hẳn là có biện pháp. Hầu Khanh cảm thấy như thế nào? Lý Thế Dân cười hỏi. Hầu Quân Tập có thể cảm thấy như thế nào? Lại để cho chính mình đến hỏi triệu thần biện pháp, đây không phải là đem mặt mình duỗi cho triệu thần đi rút sao? Dùng hắn cùng với triệu thần thù hận. Căn bản là liền triệu phủ cửa còn không thể nào vào được. Đến lúc đó, hắn Hầu Quân Tập lại sẽ trở thành là toàn bộ thành Trường An dân chúng cho cười. Bệ hạ, thần cùng triệu quận công hữu chút ít hiểu lầm, thật sự là không tiện đi triệu phủ thấy hắn. Không bằng bệ hạ lại để cho hắn đi giám sát quân khí nhìn xem, nói không chừng. Phụ hoàng, tiên sinh nói hắn không rảnh đi giám sát quân khí, lại để cho ngài cái đó mát mẻ cái đó ở lại đó đi. Hầu Quân Tập cái này lời còn chưa nói hết. Liền nghe được sau lưng truyền đến Lý Khác thanh âm. Trước mặt hoàng đế mặt đều đen. Làm càn, thân là đại đường thần tử, không là quân phân ưu, trẫm muốn hắn làm cái gì? Hoàng đế rất tức giận, ít nhất biểu hiện ra ngoài bộ dáng là rất tức giận. Hầu Quân Tập ra mặt kéo ra. Hắn tổng cảm giác hoàng đế là ở răn dạy chính mình. Bộ binh cầm tiền, nhưng lại không có làm sự tình tốt, hiện tại liền biện pháp giải quyết hắn cũng không nghĩ ra. Cũng không phải là không thể là quân phân ưu sao? Phụ hoàng, tiên sinh nói, giám sát quân khí sự tình, là bộ binh sự tình, cùng hắn một cái huyện lệnh có quan hệ gì? Không có ở đây, không mưu chuyện lạ, phụ hoàng cũng không thể sự tình gì đều chỉ vào tiên sinh. Bằng không thì như Trần Quốc Công như vậy trung nghĩa chi thần, ở đâu còn có đất dụng võ? Lý Khác cùng hoàng đế chắp tay nói, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hầu Quân Tập, trên mặt mang theo dáng tươi cười. Hầu Quân Tập hiện tại mới rồi đột nhiên phát giác, hoàng đế sớm liền nghĩ đến biện pháp giải quyết. Cái kia chính là lại để cho Triệu Thần đi chấp chưởng giám sát quân khí. Như vậy hắn không phải là tại hắn vị. Thế nhưng mà giám sát quân khí là hắn Hầu Quân Tập địa bàn, lại để cho Triệu Thần chấp chưởng, đây không phải là cho mình tìm phiền toái sao? Bệ hạ, đã Triệu Quận Công không muốn hỗ trợ, cái kia cũng không nhọc đến hắn đại giá, thần nhất định mau chóng nghĩ ra sàng nỏ hiệu quả không tốt biện pháp giải quyết. Hầu Quân Tập chắp tay nói ra. Hầu Quân Tập lo lắng hoàng đế phái Triệu Thần đến chấp chưởng giám sát quân khí, là muốn mất quyền lực hắn. Đành phải chính mình chủ động tiếp nhận cái này gian nan nhiệm vụ. Như thế cũng tốt, trẫm cho ngươi nửa tháng thời gian, tháng chạp 15, trẫm muốn gặp đến uy lực cực lớn sàng nỏ. Cũng làm cho Triệu Thần biết nói, trẫm không thể không hắn Triệu đồ tể, muốn ăn mang cọng lông heo. Lui ra đi. Hoàng đế phất tay, cùng Hầu Quân Tập nói ra. Chương 858, trẫm tự mình buộc ngươi đi. Hầu Quân Tập rất là bực bội. Từ khi tại Cam Tuyển Điện bị buộc lấy tiếp được nhiệm vụ này về sau, hắn liền một mực không sao cả nghỉ ngơi. Tự là muốn tranh thủ thời gian giải quyết sàng nỏ uy lực chưa đủ vấn đề. Thế nhưng mà hơn 10 ngày đi qua, một chút biện pháp đều không có. Hầu Quân Tập thậm chí, cho những cái kia thợ thủ công đám bọn họ rơi xuống tối hậu thư, nếu lại không giải quyết được vấn đề, thì đem bọn hắn toàn bộ xử tử. Thợ thủ công đám bọn họ vốn tự không có biện pháp gì, mỗi ngày bị Hầu Quân Tập thủ hạ quan viên răn dạy không nói. Hiện tại còn bị Hầu Quân Tập uy hiếp lấy phải xử tử, rất nhiều thợ thủ công lúc ấy tự luống cuống. Suốt đêm chuyển nhà theo thành Trường An chạy, giám sát quân khí một đêm ở trong, thậm chí ngay cả cái nhân ảnh cũng không trông thấy. Giám sát quân khí giam chính lòng tràn đầy bối rối cùng Hầu Quân Tập bẩm báo tin tức này. Bệ hạ, hôm nay phía dưới người đến báo, giám sát quân khí thợ thủ công đám bọn họ suốt đêm chạy. Thái giám cùng hoàng đế bẩm báo lấy dưới đáy tin tức chuyển đến. Chạy. Hoàng đế sắc mặt lúc ấy tựu trở nên âm trầm. Nếu là hắn nhớ không lầm, Hầu Quân Tập thế nhưng mà cùng hắn cam đoan qua, nửa tháng trong thời gian, giải quyết sàng nỏ uy lực chưa đủ tình huống. Bây giờ cách nửa tháng còn thừa 3 ngày, sàng nỏ một điểm tin tức không có, giám sát quân khí thợ thủ công đám bọn họ chạy. Là như thế này, bệ hạ, nghe nói Trần Quốc Công hạ lệnh, nếu là thợ thủ công đám bọn họ không giải quyết được sàng nỏ vấn đề, liền phải xử tử sở hữu tất cả thợ thủ công. Thợ thủ công sợ hãi, cho nên tất cả đều thừa dịp lúc ban đêm chạy. Thái giám cùng hoàng đế giải thích chính mình thu được tin tức. Hoang đường. Hoàng đế não nói, cùng bên người thái giám quát, lại để cho Hầu Quân Tập tới cho trẫm một lời giải thích. Theo nghe được thợ thủ công đám bọn họ chạy trốn tin tức, Hầu Quân Tập liền mặt ủ mày trao. Hắn không lo lắng hoàng đế hội bởi vì chuyện này trừng trị chính mình. Xử tử chỉ là uy hiếp, hắn Hầu Quân Tập vừa rồi không có chính thức chấp hành. Hoàng đế cho dù trách tội, tối đa cũng tự là răn dạy mà thôi. Có thể sàng nỏ sự tình vẫn không có giải quyết. Hầu Quân Tập lo lắng. Hoàng đế lần này sẽ trực tiếp lại để cho Triệu Thần trưởng quản giám sát quân khí. Nếu thật sự là như thế mà nói, hắn nửa tháng này vất vả đã có thể trắng phao phí hết. Hầu Quân Tập không có cam lòng. Nửa tháng này đến, hắn một mực nghĩ đến giải quyết sàng nỏ uy lực chưa đủ vấn đề. Có thể sự thật luôn tàn khốc, dù là hắn nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Chính mình nếu cho không được hoàng đế một cái giải thích hợp lý, cái này giám sát quân khí, sợ là muốn rơi vào Triệu Thần trong tay. Chủ nhà. Bệ hạ phái người đến, tuyên chủ nhà tiến cung. Hầu Quân Tập chính phiền não lắm, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến trong nhà người hầu thanh âm. Hầu Quân Tập cho mày, hắn hiện tại thế nhưng mà không nghĩ tốt như thế nào cùng hoàng đế giải thích việc này. Tự nói lão phu sinh bệnh rồi, không thể vào cung. Hầu Quân Tập trầm tư một lát, cùng bên ngoài người hầu nói ra. Tại thật không ngờ biện pháp giải quyết trước khi, hắn cũng không thể vội vã đi gặp hoàng đế. Bằng không thì hắn căn bản không có biện pháp nhắn nhủ. Vâng. Người hầu lên tiếng rời đi, lại chờ giây lát, đợi đi ra bên ngoài triệt để không có động tĩnh, hắn mới mở ra cửa thư phòng, hướng nhà mình trong phủ cửa sau phương hướng đi đến. Lý Nhược Xương bụng đã có thể rõ ràng chứng kiến mang thai bộ dáng. Tôn Tư Mạc mỗi cách vài ngày tự sẽ đi qua cùng Lý Nhược Xương kiểm tra một chút. Triệu Thần tuy nhiên cũng sẽ biết y thuật, có thể về nữ tử mang thai sự tình, quả thực không hiểu nhiều. Cho nên lại để cho Tôn Tư Mạc nhìn xem, cũng càng có thể làm cho người yên tâm chút ít. Cái này hơn 10 ngày đến. Triệu Thần cũng là qua tự tại. Mỗi ngày tựu đi thư viện nhìn xem, trong lúc rảnh rỗi thời điểm tựu nằm ở nhà mình trong sân phơi nắng. Thế nhưng mà một cái tiêu sái tự tại. Nhưng này tiêu sái tự tại thời gian, rất nhanh đã bị hoàng đế thanh âm phá vỡ. Hoàng đế nổi giận đùng đùng đi tới triệu thần sân nhỏ, cũng không nói chuyện, đi lên sẽ đem triệu thần theo ghế nằm thượng kéo đến. Chính mình trực tiếp liền nằm đi lên. Ngươi làm gì? Triệu thần có chút không có kịp phản ứng. Đây là hắn triệu phủ, như thế nào thằng này như thế hiển nhiên đoạt hắn đông tây. Lão Hoàng, ngươi chết ở đâu rồi? Triệu thần cùng người gác cổng Lão Hoàng hô. Rất là kỳ quái, một mực đều tại triệu phủ trêu chọc mèo lưu cầu Lão Hoàng, hôm nay vậy mà không thấy bóng người. Đừng kêu rồi, người cái kia người gác cổng không tại. Hoàng đế nhắm mắt lại nói ra. Cái này lông mày nhưng lại chăm chú vặn cùng một chỗ. Giống như bị thụ ủy khuất lớn lao bình thường. Như thế nào, người còn muốn cho người cái kia người gác cổng đem chẫm cho đuổi đi ra hay sao? Lý Thế Dân mở mắt ra, quét mắt triệu thần. Người tới làm gì? Triệu thần mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Cái này 10 ngày nửa tháng ngươi đều không có tới, thứ nhất là đoạt vị trí của mình. Như thế nào cũng không thể nào nói nổi a. Cho ngươi tìm cái sự tình làm. Hoàng đế ngồi dậy. Giám sát quân khí. Triệu thần thuận miệng nói ra. Thế nào, có nhớ hay không pháp? Hoàng đế không chút nào ngoài ý muốn. Chính mình trước khi lại để cho Lý Khác đến cùng triệu thần đã, từng nói qua giám sát quân khí sàng nỏ sự tình. Tuy nhiên nhiều như vậy thời gian đi qua, có thể vấn đề này cũng không có giải quyết. Triệu thần tự nhiên có thể đơn giản đoán được chính mình ý đồ đến. Như thế nào, sàng nỏ vấn đề không có giải quyết, tìm ta hỗ trợ đã đến. Triệu thần cười tủm tỉm nhìn xem hoàng đế. Lý lão đầu có chút ngoài ý muốn a. Hắn tới nơi này trước khi, đều muốn chính mình nếu cùng triệu thần nói sau sàng nỏ sự tình, triệu thần có thể hay không cùng chính mình vung sắc mặt. Cho nên hắn đều đã làm xong bị triệu thần đổi chuẩn bị. Thế nhưng mà bây giờ nhìn lại, triệu thần giống như đối với vật này rất cảm thấy hứng thú đồng dạng. Nói như vậy, hôm nay có lẽ có thể rất nhẹ nhàng giải quyết đây là. Đúng, ngươi có hứng thú hay không, muốn là nếu có thể, chậm. Không có hứng thú. Triệu thần khoát tay đã cắt đứt hoàng đế không hết mà nói, lại nói tiếp. Bình thường không thắp hương, có việc liền nghĩ đến ta hả? Còn tay không đến. Cho dù ta tại trong thư viện giảng bài, quá hạn ăn Tết các học sinh cũng biết tiễn đưa điểm lễ vật cái gì. Ngươi Lý lão đầu mỗi lần đều tay không đến, thích hợp sao? Như thế nào, hoàng đế có thể tay không bộ đồ bạch lang quá? Chẫm là muốn. Ai, ngươi đừng nói để cho ta đi làm cái gì giám sát quân khí giam chính. Giám sát quân khí lệ thuộc bộ binh, thuộc hầu quân tập trưởng quản. Ngươi cái này là muốn cho ta giúp ngươi giết chết, hầu quân tập hay là như thế nào đây? Triệu thần lần nữa đem hoàng đế mà nói cho chắn trở về. Hoàng đế ở đâu là ý tứ này? Hắn đã nghĩ ngợi lấy giám sát quân khí sàng nỏ bỏ ra quốc khố 50 vạn quan, cũng không thể như vậy lãng phí một cách vô ích a. Nói không chừng triệu thần đi xem, là có thể giải quyết việc này hả? Muốn là nếu có thể, thuận tiện nhiều ép một ép triệu thần bổn sự cũng là có thể. Dù sao triệu thần tại thư viện cũng làm rất nhiều thứ đi ra. Nếu tại giám sát quân khí làm chút ít thủ đoạn đi ra, vậy hắn đại đường quân đội thực lực chẳng phải là lại có thể mạnh hơn một đoạn. Chính mình ở đâu đã nghĩ ngợi lấy lại để cho triệu thần cạo chết hầu quân tập hả? Bất quá hoàng đế cũng theo triệu thần lời này nghe được, triệu thần đối với hầu quân tập là lòng tràn đầy sát cơ. Bằng không thì cũng sẽ không nói ra nói như vậy đến. Chẫm tại giám sát quân khí sảng nỏ lên, bỏ ra 50 vạn quan, nếu không phải có thể giải quyết vấn đề này, cái kia 50 vạn quan đã có thể mất trắng. Cái kia cùng ta cũng không có quan hệ gì, nếu nói, ta giúp ngươi giải quyết sảng nỏ vấn đề, ngươi có thể cho một nửa tiền cho ta, vậy cũng được có thể cân nhắc một chút. Triệu thần nhìn qua hoàng đế, cười tủm tỉm nói, hoàng đế nào có nhiều như vậy tiền lấy ra cho triệu thần. Tiền, người đã biết rõ tiền, hoặc là nhiều tiền làm gì. Chẫm nếu có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, còn muốn ngươi làm gì? Hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi chẫm tự mình buộc ngươi đi. Hoàng đế não nói, không biết từ chỗ nào móc ra một sợi dây thừng, hướng triệu thần vọt tới. Chương 859, nhất định trước cầm đầu của ngươi. Triệu thần là không có bị hoàng đế cột lên. Có thể Lý lão đầu đem không biết xấu hổ đích thủ đoạn phát huy đã đến cực hạn. Lại để cho người theo trong nội cung đem mình áo ngủ bằng gấm đều cho chuyển đi qua, tuyên bố muốn tại triệu phủ ở lại. Lúc nào triệu thần đi giám sát quân khí nhìn xem, hắn lo lắng nữa lúc nào mang đi. Cái này nếu đổi lại người khác như vậy, triệu thần đã sớm lại để cho người bắt hắn cho đánh sắp xuất hiện đi. Thế nhưng mà Lý lão đầu, dù sao cũng là hoàng đế. Động thủ, tóm lại là ảnh hưởng không tốt. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ không có, trẫm cũng không cùng đoạt chủ nằm. Tùy tiện cái đó, một cái xương phòng lưu cho trẫm có thể. Về phần ăn cơm, ngươi ăn cái gì, chấm cũng đi theo ăn cái gì, chấm tuyệt đối không kén ăn. Còn có A, chấm ở chỗ này ở lại, Trung Thư tỉnh Tấu Trương nhất định là muốn rời qua đến phê duyệt, đủ loại quan lại đám bọn họ yết kiến cũng phải tới đây. Chấm cảm thấy ngươi triệu phủ đại môn có thể hủy đi, dù sao. Hoàng đế trên mặt mang theo tí ti vẻ đắc ý. Hắn biết nói, chỉ cần mình muốn ỷ lại triệu thần trong nhà, triệu thần tự không thể không đáp ứng yêu cầu của mình. Đương nhiên, dựa theo triệu thần tính tình, khẳng định về sau hội nghĩ biện pháp trả thù chính mình. Bất quá không sao, chỉ cần cái kia 50 vạn quan không có uổng phí hoa. Đến với mình bị triệu thần hả giận, hầu quân tập cũng nên cho mình một cái công đạo. Tốt, ngươi lợi hại. Triệu thần mặt đen lên, cùng hoàng đế giơ ngón tay cái lên. Hoàng đế chắp tay sau lưng, cùng triệu thần ừ miệng, ý bảo triệu thần xuất phát. Hầu quân tập theo Đông Cung sau khi rời khỏi, liền lập tức đi bộ binh giám sát quân khí. Hắn đã dựa theo Lý Thái Đích phương pháp xử lý, lại để cho kinh triệu phủ hiệp trợ bộ binh điều tra những cái kia còn chưa thoát đi thành Trường An giám sát quân khí thợ thủ công. Nhưng là sư quy sư, cái này sằng nỏ vấn đề hay là phải nghĩ biện pháp giải quyết. Bằng không thì hoàng đế chỗ đó hắn khẳng định không có biện pháp đã thông báo đi. Vội vàng đi vào giám sát quân khí, nhìn xem không có một bóng người giám sát quân khí, hầu quân tập sắc mặt đen nhánh. Một cái thợ thủ công đều không có tìm được, hắn một cái võ tướng, có thể có cái giám đích phương pháp xử lý giải quyết sằng nỏ uy lực, chưa đủ vấn đề. Đáng chết. Hầu quân tập thấp giọng mắng một câu. Thượng thư đại nhân, hạ quan theo dân gian tìm đến một ít thợ thủ công. Giám sát quân khí giám chính vội vàng chạy tới, cùng hầu quân tập bẩm báo nói. Sau lưng là mười mấy ăn mặc vải thô y phục thợ thủ công, mỗi người đều là mặt lộ vẻ bối rối chi sắc. Bọn hắn đều tại nhà chính mình ở bên trong làm hảo hảo, sáng sớm đã bị người cầm đi qua. Cũng không biết là phạm vào chuyện gì, trong nội tâm sao có thể không hoảng hốt. Lại để cho bọn hắn nhìn xem. Hầu quân tập hơi chút thở dài một hơi, cùng giám sát quân khí giám chính phất tay. Hầu quân tập nghĩ thầm. Từ xưa dân gian thần kỳ mới, nói không chừng những người này, tự có biện pháp giải quyết sàng nỏ uy lực chưa đủ vấn đề. Dân gian thợ thủ công đám bọn họ bị vội vàng nhìn sàng nỏ tình huống, hầu quân tập theo ở phía sau, mặt không biểu tình. Sau một nén nhang, hầu quân tập liền chứng kiến một đám thợ thủ công đám bọn họ nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử đi, tới. Có biện pháp nào không giải quyết? Hầu quân tập trầm giọng hỏi. Chứng kiến những người này biểu lộ hầu quân tập cũng đã biết nói. Những người này sợ là không có giải quyết sàng nỏ vấn đề bổn sự. Thượng thư đại nhân, bọn hắn đều nói trừ phi giải quyết cây cung độ mạnh yếu, nếu không bắn đi ra tên nỏ, căn bản cũng không có bất luận cái gì uy lực. Giám sát quân khí giám đang cùng hầu quân tập nói ra. Chuyện này hầu quân tập có thể không biết. Hắn cần là có người có thể giải quyết việc này. Bằng không thì hoàng đế lại đến truy vấn cho hắn. Hắn muốn giải thích thế nào? Một mực trốn trong nhà không ra khỏi cửa. Hoàng đế có thể dễ dàng tha thứ hắn một lần giả bộ bệnh. Cũng sẽ không một mực dễ dàng tha thứ xuống dưới. Bổn quan tinh tường, hiện tại bổn quan phải biết rằng, như thế nào giải quyết cái này vấn đề. Lưu giám chính, nếu là bệ hạ chỗ đó bổn quan nhắn nhủ không qua, bổn quan nhất định trước cầm đầu của ngươi. Hầu quân tập hạ giọng, cùng giám sát quân khí giám chính nói ra. Giám sát quân khí giám đúng lúc tự luống cuống. Bịch một chút quỳ trên mặt đất, cùng hầu quân tập một cái kính dập đầu, thượng thư đại nhân, hạ quan nhất định cố gắng nghĩ biện pháp, kính xin thượng thư đại nhân tha mạng. Dân gian thợ thủ công đám bọn họ nhìn thấy giám sát quân khí giám chính, đều cầu xin tha thứ. Lúc ấy hãy theo quỷ trên mặt đất, cùng hầu quân tập cầu xin tha thứ. Hầu quân tập phổi đều muốn chọc giận nổ, hắn bây giờ là khiến cái này người nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Không phải muốn bọn họ cùng chính mình quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hoàng đế tổn thất 50 vạn quan, cũng không phải là hắn hầu quân tập cầu xin tha thứ có thể bỏ qua. Ngược lại thời điểm hoàng đế hoặc là đem hắn hầu quân tập bãi quan đi tước, hoặc là đem hắn xung quân đến nước trong nha môn ăn không ngồi chờ. Cái này cũng không phải hắn hầu quân tập muốn. Bổn quan nói cho các ngươi biết, nếu là muốn mạng sống, liền nghĩ biện pháp đem cái này sàng nỏ vấn đề giải quyết. Bằng không thì, bổn quan nhất định đem các ngươi tất cả đều giết. Hầu quân tập mặt đen lên cùng mọi người uy hiếp nói. Đại nhân, không phải lũ tiểu nhân không nghĩ giải quyết, thật sự là cái này sàng nỏ quá mức cứng cỏi, cũng không đủ đại lực lượng căn bản kéo không ra. Điều này cũng làm cho đưa đến bắn đi ra tên nỏ một điểm uy lực đều không có. Ngoại trừ tăng phái thêm nữa, người đi kéo cung bên ngoài, không có biện pháp khác. Có dân gian thợ thủ công nói ra, là lớn như vậy người, ba người kéo không ra sàng nỏ, chúng ta có thể phái 5 người, 10 người, chỉ cần có thể kéo ra cung nỏ, uy lực tự nhiên như vậy đủ rồi. Ngoại trừ biện pháp này, lũ tiểu nhân thật sự không thể tưởng được biện pháp khác. Đại nhân, cái này là biện pháp tốt nhất. Tiểu nhân có thể ngắt lời. Người bên ngoài cũng sẽ không còn có so cái này phải tốt biện pháp giải quyết việc này. Cho nên, đại nhân, bỏ qua cho tiểu nhân đám bọn họ a. Dân gian thợ thủ công tiếp tục cầu khẩn. Bọn hắn xác thực là không có cách nào. Hơn nữa bọn hắn tin tưởng, ngoại trừ phái thêm người kéo cung, người khác cũng sẽ không còn có những biện pháp khác. Hầu quân tập sắc mặt tái nhợt. Phái thêm người kéo cung biện pháp này hắn có thể không biết, có thể trên chiến trường, phái nhiều người như vậy kéo cái này cung. Trận chiến còn muốn đánh nữa hay không hả? Cái này nếu đối diện máy ném đá vừa lên, cạnh mình không phải như mọc thành phiến ngã xuống. Hoàng đế nếu biết nói chính mình nghĩ ra như vậy cái biện pháp giải quyết, vẫn không thể đem mình cho sống bổ. Nhạc phụ đại nhân, bệ hạ tới. Hạ Lan Sở Thạch từ bên ngoài chạy vào, trên mặt mang theo vẻ kinh hoàng. Cái gì, bệ hạ tới? Thượng thư đại nhân, thật sự theo chúng ta không có bằng hữu quan hệ, ngài để lại chúng ta a. Thượng thư đại nhân, chúng ta là người vô tội. Cái này sàng nỏ vấn đề, thật sự khó giải, chúng ta cũng không có cách nào. Nghe xong hoàng đế đều đã đến, dân gian thợ thủ công đám bọn họ lần nữa cùng hầu quân tập cầu khẩn nói. Không điều hầu quân tập nói chuyện, hoàng đế đã đi vào giám sát quân khí trên quảng trường. Đằng sau còn đi theo vẻ mặt không cam lòng Triệu Thần. Nhìn thấy Triệu Thần thời điểm, hầu quân tập ra mặt vô ý thức run rẩy hai cái. Hắn biết nói, hoàng đế hãy tìm Triệu Thần tới xử lý việc này. Giám sát quân khí, muốn rơi vào Triệu Thần trong tay. Bệ hạ, hầu quân tập có thể có biện pháp nào, hắn không nghĩ tới biện pháp giải quyết, còn không được hoàng đế tìm người đến giải quyết. Ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người, nghĩ đến Triệu Thần trước khi đối với chính mình trả thù, nộ khí bay thẳng hầu quân tập cái óp. Hầu khanh không phải thân thể ôm bệnh nhẹ ấy ư, như thế nào còn nơi này? Hoàng đế cười tủm tỉm nhìn xem hầu quân tập. Buổi sáng nhưng hắn là lại để cho người đi triệu hầu quân tập vào cung. Kết quả hồi bẩm thái giám mà nói, hầu quân tập bị bệnh, tới không được. Nhưng bây giờ nha, thần sáng sớm thân thể không khỏe, nhưng nghĩ đến rằng nỏ sự tình còn chưa giải quyết, ôm bệnh tới đây, kính xin bệ hạ thứ tội. Hầu quân tập cùng hoàng đế chắp tay. Hầu khanh khổ cực, nếu là ta đại đường quần thần mỗi người, cũng giống như hầu khanh như vậy cúc cung tận tụy, đó cũng là ta đại đường dân chúng chi chuyện may mắn. Hoàng đế gật đầu, nói chuyện lại liếc mắt bên người Triệu Thần. Chương 860, tiền, chẫm nào có tiền cho ngươi. Triệu Thần cũng sẽ không phản ứng hoàng đế. Nếu là mỗi người đều giống như hầu quân tập, đại đường hay là sớm chút diệt vong thì tốt hơn. Miễn cho hại dân chúng vô tội. Trẫm nghe nói, giám sát quân khí thợ thủ công đám bọn họ đều trốn đi rồi, những ngưỡng người này. Hoàng đế ánh mắt rơi vào một đám quỷ trên mặt đất dân gian tượng trên thân người. Khởi bẩm bệ hạ, bọn họ đều là thành Trường An thợ thủ công, giám sát quân khí thợ thủ công trốn đi, thần chỉ có thể thay thợ thủ công. Hầu quân tập giải thích nói. Hoàng đế biết được giám sát quân khí thợ thủ công trốn đi sự tình rất bình thường. Không quá bình thường chính là, hoàng đế vậy mà không có truy cứu hắn hầu quân tập. Giám sát quân khí thợ thủ công trốn đi, giám sát quân khí giam chính chịu tội tránh khỏi, có ai không? Đem hắn dẫn đi, hào hào thẩm vấn một phen. Hầu quân tập chính nghi hoặc, chợt nghe hoàng đế muốn xử trí giám sát quân khí giam chính. Giám sát quân khí giam chính nghe xong hoàng đế muốn chỗ dồn chính mình, lúc ấy tự lột bột một chút hôn mê bất tỉnh. Hầu khanh, có thể có người có thể giải quyết sàng nỏ uy lực chưa đủ vấn đề. Giám sát quân khí giam đang bị kéo đi ra ngoài, hoàng đế lại nhìn về phía hầu quân tập. Bệ hạ thứ tội, thần còn đang suy nghĩ biện pháp. Hầu quân tập không có cách nào, vốn cho rằng giả bộ bệnh có thể kéo dài một hồi thời gian. Cái kia nghĩ đến hoàng đế trực tiếp cứ tới đây giám sát quân khí. Ngoại trừ nhận lầm, hắn còn có thể tìm được cái gì lấy cớ để cho mình giải thích. Nghĩ biện pháp. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống, nói, trẫm thế nhưng mà cho nhiều nửa tháng thời gian, người bây giờ còn cùng trẫm nói, tại nghĩ biện pháp. Hầu khanh, có đôi khi trẫm đều cảm thấy, không nên đối với các ngươi quá nhiều nhân từ. Thần có tội, thỉnh bệ hạ trừng trị. Hầu quân tập sắc mặt đại biến. Hoàng đế lời này là có ý gì? Muốn xử trí hắn hầu quân tập hay sao? Được rồi, trẫm lại để cho Triệu Thần đến xem sự cấy nỏ tình huống. Nếu là hắn có biện pháp giải quyết, cũng coi như hắn một cái công lớn. Ngày sau cái này giám sát quân khí liền do hắn phụ trách. Nếu là không có biện pháp, hầu khanh ngươi. Hoàng đế nói đến chỗ này, liền không xuống chút nữa nói. Hầu quân tập trong nội tâm phẫn nộ, nhưng lại một chút biện pháp đều không có. Hắn bây giờ, là đã hy vọng Triệu Thần có thể giải quyết sàng nỏ uy lực chưa đủ vấn đề, lại lo lắng hắn giải quyết sàng nỏ vấn đề. Thế nhưng mà hắn hiện tại nói cái gì cũng không thể nói. Lại làm tức giận hoàng đế, kết quả của mình sợ là sẽ không quá tốt. Đối với hoàng đế nói cái gì giám sát quân khí giam chính, Triệu Thần là một chút hứng thú đều không có. Hắn tự muốn sớm chút đem cái này sự tình cho giải quyết. Sẽ đem hoàng đế cái chăn theo trong nhà mình cho ném ra bên ngoài. Sau khi trở về, nhất định phải hảo hảo gõ người gác cổng lão hoàng. Ngày sau nếu lại để cho hoa đế đi vào hắn trong phủ, sẽ đem lão hoàng cho cuốn gói. Bệ hạ, thần cũng không nghĩ tới, cái này sàng nỏ cung nỏ sẽ như thế cứng cỏi. Tầm thường tầm 2-3 người cũng không có cách nào bắt nó triệt để kéo ra. Nếu phái quá nhiều người đi kéo cái này sàng nỏ, thật sự là được không bù mất. Thợ thủ công đám bọn họ, cũng nghĩ không đến như thế nào có thể đơn giản kéo ra sàng nỏ phương pháp, cho nên. Hầu Quân Tập ở một bên cùng hoàng đế giải thích. Ánh mắt lại là lườm hướng Triệu Thần. Gặp Triệu Thần một bộ thờ ơ bộ dạng, Hầu Quân Tập không khỏi trong nội tâm âm thầm oán thầm. Triệu Thần bổn sự thật sự là có chút lớn, điểm ấy là được Hầu Quân Tập không thừa nhận cũng không được. Cho nên Hầu Quân Tập cũng không xác định Triệu Thần phải chăng có biện pháp giải quyết cái này, sàng nỏ vấn đề. Một phương diện hắn lại không quá hy vọng Triệu Thần giải quyết. Như vậy giám sát quân khí cũng sẽ không rơi vào tay Triệu Thần. Giám sát quân khí là bộ binh dưới trướng trọng yếu một cái ngành, trưởng quản lấy quân dụng vũ khí nghiên cứu. Nếu là thật bị Triệu Thần khống chế được rồi, ngày sau mình ở bộ binh quyền lợi tất nhiên rất được chế ước. Triệu Thần không phải người khác, sẽ không bị hắn Hầu Quân Tập cho khống chế. Huống chi, hai người vốn thì có mối thù truyền kiếp, nếu Triệu Thần thật sự làm giám sát quân khí giam chính. Ngày sau vẫn không thể đang âm thầm làm hắn Hầu Quân Tập. Các ngươi cũng là thật không ngờ một chút biện pháp. Hoàng đế đưa ánh mắt quang hướng một đám dân gian thợ thủ công. Bị hoàng đế điểm danh câu hỏi, dân gian thợ thủ công đám bọn họ trong nội tâm sợ hãi. Nơm nớp lo sợ cùng hoàng đế hành lễ hồi đáp, hồi trở lại. Hồi bẩm bệ hạ, tiểu nhân đợi xác thực không có cách nào. Cái này sàng nỏ thật sự quá. Quá mức cứng cỏi, ứng. Chắc có lẽ không có người. Nghe đến đó, Lý lão đầu không khỏi nhíu mày. Trước khi giám sát quân khí thợ thủ công đám bọn họ nghĩ không ra biện pháp, sợ bị mất đầu cho nên chạy. Hiện tại những này dân gian thợ thủ công đám bọn họ cũng nói, không có người có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Không thể tưởng được biện pháp giải quyết, đó không phải là nói, phân phối cho bộ binh cái kia 50 vạn quan, tất cả đều trôi theo dòng nước. Lý lão đầu trong nội tâm bắt đầu bốc hỏa. Những chuyện khác hắn có thể nhẫn, thế nhưng mà một khi liên quan đến đã đến tiền, vậy hắn đã có thể nhịn không được. Năm nay muối cục chia hoa hồng hắn còn không có lấy đến, tư kho ở bên trong tự thừa như vậy cái mấy vạn quan. Vốn chỉ vào năm nay thu thuế nhiều chút ít, hắn cũng tốt cùng hộ bộ há miệng, lấy thêm ít tiền đến chính mình tư kho. Bộ binh muốn đi 50 vạn quan ra thành tích còn chưa tính. Nếu không có ra thành tích, Lưu Chính Hội khẳng định cầm việc này đến chán miệng của mình. Ai biết chính mình muốn tổn thất bao nhiêu tiền. Nghĩ tới đây, hoàng đế trong mắt đều tái rồi. Nói cách khác, chẫm 50 vạn quan, lãng phí, đúng không? Hoàng đế nhìn về phía Hầu Quân Tập, mặt lộ vẻ não ý. Hầu Quân Tập tranh thủ thời gian khom người, không dám cùng hoàng đế đối mặt. Triệu Thần, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Hoàng đế oán hận trừng mắt nhìn Hầu Quân Tập cùng Triệu Thần khua tay nói. Tuy nhiên Lý lão đầu đối với chính mình không có gì lễ phép. Có thể Triệu Thần cũng đã quen rồi. Về phần cái này cái gì sàng nỏ nha. Muốn không phải là được rồi. Cái này sàng nỏ ai nghĩ ra được. Đây không phải rõ ràng lừa gạt tiền đến. Triệu Thần chỉ lên trước mặt ba mở lớn cung. Cùng hoàng đế nói ra. Cái gì lừa gạt tiền. Đây là ta giám sát quân khí thợ thủ công hao tốn vô số tâm huyết mới chế tạo đi. Ra. Triệu Thần, ngươi chớ để vu hãm người. Hầu Quân Tập lúc ấy tựu không vui. Cái kia 50 vạn quan, nhưng hắn là một đồng tiền đều không có cầm. Tất cả đều dùng tại sàng nỏ nghiên cứu chế tạo công tác thượng. Bây giờ lại bị Triệu Thần nói thành lừa gạt tiền. Cái này nếu hoàng đế tin, vậy hắn Hầu Quân Tập thật đúng là oan uổng chết rồi. Nói như thế nào? Lý lão đầu biết nói Triệu Thần khả năng lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Ngươi không phải là muốn uy lực cực lớn sàng nỏ, ta có thể cho ngươi tạo. Không đủ cái giá tiền này nha. Triệu Thần cười tủm tỉm nhìn xem hoàng đế. Vừa nói đến tiền, tự cùng dẫm hoàng đế cái đuôi đồng dạng. Lý lão đầu lúc ấy thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Tiền, chẫm nào có tiền cho ngươi? Lý lão đầu tức giận nói. Hắn phát hiện, chính mình cùng Triệu Thần nhận thức lâu như vậy, Triệu Thần thằng này đối với mình là một điểm cảm tình đều không có. Cái gì đều muốn cùng chính mình đàm tiền. 50 vạn quan đã cho đi ra ngoài rồi, nếu là hắn sẽ cùng Lưu Chính Hội mở miệng. Sợ là muốn cho hộ bộ đám quan chức dùng nước bọt chết đuối. Không có tiền vậy không có biện pháp. Triệu Thần khoát tay. Bệ hạ ngươi cũng biết, ta là tử quán trưởng quầy xuất thân. Cái này sinh ý, hay là muốn tính toán rõ ràng một ít. Đương nhiên, ta có thể cam đoan cái này sàng nỏ uy lực, 150 trượng ở trong, có thể xuyến 5 cái đã ngoài mứt quả. Triệu Thần lại nói. Hoàng đế là bán tín bán nghi. 150 trượng tự là hơn 400 mét. Xa như thế khoảng cách công kích. Còn có thể liên tục xuyên thấu 5 tên đã ngoài địch nhân, uy lực có thể nghĩ. Bán tín bán nghi tầm đó, hoàng đế lại bắt đầu động tâm rồi. Vang trời pháo là uy lực càng mạnh hơn nữa, có thể chế tác nguy hiểm, bảo tồn nguy hiểm, hơn nữa vang trời pháo là với tư cách trấn nhiếp chi dụng. Trên chiến trường, thực sự quá tàn nhẫn. Cho nên hoàng đế mới có thể nghĩ đến dùng uy lực càng lớn vũ khí lạnh. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Hoàng đế hay là nhịn không được trong nội tâm rất hiếu kỳ. Chương 861, tự thu ngươi 30 vạn quan. Hoàng đế biết rõ, Triệu Thần thằng này là không thấy con thỏ không vung ưng. Bất quá cũng xác thực, chỉ cần Triệu Thần đáp ứng sự tình, tựa hồ còn không có xảy ra cái gì đường rẽ. Cho nên Lý lão đầu ôm nếm thử thái độ, cũng muốn hỏi Triệu thần muốn bao nhiêu tiền, mới có thể đem cái này sàng nỏ cho hắn chuẩn bị cho tốt. Hầu quân tập trong nội tâm không hiểu một cái lộp bộp. Hoàng đế hỏi Triệu thần muốn bao nhiêu tiền, đây không phải là tương đương với đã đáp ứng Triệu thần yêu cầu. Nhưng này tiền, muốn từ đâu tới đây? Hầu quân tập có thể không tin, hoàng đế hội theo chính mình tư kho ở bên trong lấy tiền đi ra cho Triệu thần. Coi như là hoàng đế tư kho còn có tiền mà nói. Về phần hộ bộ, cái kia càng là không thể nào lấy thêm tiền đi ra làm vật này. Cái này tiền, không phải là muốn chính mình bộ binh ra à? Hầu quân tập có chút tâm thần bất định, hắn cảm thấy chính mình có lẽ muốn chút ít biện pháp, ngăn cản chuyện này phát sinh. Một đám dân gian thợ thủ công liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn hắn không phải là không có nghe nói qua Triệu thần đại danh, thế nhưng không có người sẽ nghĩ tới, vậy mà thật sự có người dám cùng hoàng đế nói chuyện làm ăn. Hơn nữa, còn nói như thế thản nhiên. Dựa theo Triệu thần lời kia ý tứ, tự là hoàng đế đợi tí nữa không đáp ứng hắn đưa ra điều kiện, hắn tự không để cho hoàng đế xử lý. Dĩ vãng đều nói chống đỡ chết gan lớn, chết đói người nhát gan. Thợ thủ công đám bọn họ đều cảm thấy, Triệu thần khi còn bé nhất định là đem gan báo đem làm cơm ăn, bằng không thì cái đó đến sao mà to gan như vậy. Hơn nữa, Triệu thần vừa rồi nói gì đó. Cam đoan tại 150 trượng ở trong, sàng nỏ uy lực có thể xuyến 5 cái mứt quả. Đây không phải đang nói đùa sao? Trước kia bọn hắn bái kiến tên nỏ, tối đa cũng tự 100 trượng xa, cái này cũng đã là, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy sợ trung cực đại sát khí. Hiện tại Triệu thần có thể làm ra đến có thể bắn 150 trượng sàng nỏ. Thợ thủ công đám bọn họ trong lòng là không tin, nhìn dưới mặt đất trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Triệu thần là cảm thấy, chính mình nếu không tìm Lý lão đầu yếu điểm chỗ tốt, thuận tiện lại để cho hắn ra chảy máu. Thằng này về sau nhất định sẽ thỉnh thoảng tới quấy rầy mình. Lúc này đây, như thế nào cũng phải đến sư tử mở rộng miệng. Kể từ đó, hoàng đế về sau tìm chính mình hỗ trợ, phải trước sờ sờ miệng túi của mình có tiền hay không. Triệu thần đem những này tiền xưng là phí dịch vụ. Về phần hoàng đế có tiền hay không, cái kia Triệu thần có thể quản không được nhiều như vậy. Đệ nhất bút sinh ý, ta cho ngươi đánh cho chết khấu, tự thu ngươi 30 vạn quan. Triệu thần cùng hoàng đế duỗi ra ba ngón tay, cười nói. Hoàng đế vừa nghe đến 30 vạn quan, lúc ấy ra mặt tự mạnh mà run rẩy hai cái. Ngay từ đầu hắn cho rằng, Triệu thần cũng muốn cái 1-2 vạn quan tiền trà nước, cái kia chính mình khẽ cắn môi cho hắn còn chưa tính. Nhưng là bây giờ, đây cũng không phải là công phu sư tử ngoạm. Triệu thần đây rõ ràng là muốn sao hắn lý thế dân ra. 30 vạn quan, hắn đi nơi nào làm ra nhiều tiền như vậy? Đây là đánh cho cái chết khấu. Lý lão đầu bây giờ đang ở muốn, chính mình nếu không trực tiếp đem Triệu thần cho đánh gãy xương được rồi. Hầu quân tập cũng cho lại càng hoảng sợ. Đều nói Triệu thần việc buôn bán tâm đặc biệt hắc, trước khi hắn còn không tin. Hiện tại xem như thấy được, liền hoàng đế hắn cũng dám hạ như thế độc thủ, cái khác người, còn không phải bị Triệu thần trong tay tùy ý vuốt ve. Thợ thủ công đám bọn họ cảm giác mình hôm nay khả năng mất mạng còn sống ly khai, tại đây. Không là vì bọn hắn không có cách nào giải quyết sàng nỏ vấn đề, mà là bọn hắn nhìn thấy, đã nghe được không nên cách nhìn, không nên nghe đông tây. Vì giữ bí mật, hoàng đế vẫn không thể giết chết bọn hắn. Vị này Triệu quận công, thật đúng là đặc biệt sao là cái tên điên. Liền hoàng đế trúc gạch cũng dám gõ. Ngươi nói đùa gì vậy, trẫm có nhiều như vậy tiền cho ngươi. Lý lão đầu rất là khó xử. Triệu thần đã dám khai mở cái này khẩu, cái kia tự nhiên là có nắm chắc giải quyết cái này sàng nỏ vấn đề. Nghĩ đến Triệu thần nói, 150 trượng ở trong, còn có thể xuyến 5 cái mứt quả, hoàng đế trong nội tâm tự một hồi ngứa. Tự như lúc trước lần thứ nhất chứng kiến vang trời pháo uy lực đồng dạng. Hắn cực kỳ chờ mong Triệu thần nói cái chủng loại kia sàng nỏ. Ngươi có tiền cho bộ binh 50 vạn quan làm cái này không có tác dụng đâu rác rưởi, cũng không muốn cho ta 30 vạn quan làm tốt vũ khí. Bất quá cũng không sao cả rồi, thứ này chính ngươi từ từ suy nghĩ biện pháp, ta đi về trước. À, đúng rồi, ngày mai sẽ phải 40 vạn quan. Triệu thần chắp tay sau lưng đi hai bước, lại dừng lại cùng hoàng đế cười tủm tỉm bổ sung một câu. Hoàng đế răng đều cắn nát. Mắt thấy Triệu thần muốn biến mất, tranh thủ thời gian cùng hắn hô ở. Người trước chờ một chút. Bệ hạ. Hầu quân tập mọi người choáng váng. Đầu tiên mặc kệ Triệu thần nói cái kia sàng nỏ làm cho không làm cho đi ra. Cái này 30 vạn quan, hộ bộ nhất định là sẽ không ra. Hoàng đế chính mình ra tiền này, cái kia càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Vậy làm sao bây giờ? Bộ binh cầm 50 vạn quan, toàn bộ nện ở phía trên này. Hoàng đế nhất định sẽ lại để cho hắn bộ binh ra cái này 30 vạn quan. Hầu quân tập đi nơi nào tìm nhiều như vậy tiền đến? Bệ hạ, Triệu quận công nói đông tây, còn không nhất định thật sự. Hơn nữa, 30 vạn quan, thật sự là nhiều lắm. Hộ bộ chắc chắn sẽ không cầm tiền này. hầu quân tập cùng hoàng đế khích lệ lấy. Hắn hiện tại thế nhưng mà không thể để cho hoàng đế đáp ứng Triệu Thần điều kiện. Bằng không thì hắn hầu quân tập, hộ bộ không có tiền, có thể theo bộ binh chủ nha. Các người bộ binh thế nhưng mà cầm 50 vạn quan, đông tây không có làm tốt, tiền vẫn không thể cho bệ hạ lui về. Hầu thượng thư, ngươi cảm thấy? Triệu Thần nói xong, liền cười tủm tỉm nhìn về phía hầu quân tập. Triệu Thần là không nghĩ vô duyên vô cớ giúp hoàng đế làm việc này. Một là vì hoàng đế về sau thói quen, còn không có việc gì tự tìm đến mình hỗ trợ. Vậy sau này hắn cũng không cần làm sự tình khác. Một cái khác, cái kia tự nhiên là nghĩ đến dọn dẹp một chút hầu quân tập. Hộ bộ cái kia 50 vạn quan, thế nhưng mà cho đã đến bộ binh trong tay. Hiện tại sàng nỏ một chút hiệu quả đều không có, hầu quân tập có phải hay không có trách nhiệm? Chẳng lẽ quốc khố cái kia 50 vạn quan thật sự nước dội lá môn hả? Hoàng đế nhất định là sẽ không cho phép. So sánh với mặt khác thu thập hầu quân tập phương pháp, Triệu Thần còn là ưa thích lại để cho hầu quân tập biết rõ nói chính mình là, ở thu thập hắn, hắn lại không có nửa điểm biện pháp dày vò. Dương mưu có thể so sánh đâm, sau lưng đả thương người càng có thể làm cho người hả giận. Bệ hạ, hộ bộ phân phối đến 50 vạn quan, đã tất cả đều dùng tại sàng nỏ nghiên cứu lên. Bộ binh ở đâu còn có tiền giao ra đây? Thỉnh bệ hạ minh giám. Hầu quân tập tranh thủ thời gian giải thích. Bộ binh tiền xác thực dùng hết rồi, nhưng lại không phải toàn bộ dùng tại cái này nghiên cứu sàng nỏ thượng. Không có gì ngoài nghiên cứu cần có tài liệu phí tổn, nhân công phí, cùng với khác thượng vàng hạ cám phí tổn. Tuyệt đại bộ phận đều bị bộ binh đám quan chức lấy ra ăn uống. Thậm chí có người còn tham ô không ít. Đám quan chức tham ô, đây là lại tầm thường bất quá sự tình. Nếu là sàng nỏ nghiên cứu chế tạo thành công, chuyện gì cũng sẽ không có. Nhưng bây giờ, hầu khanh, 50 vạn quan, 3 tháng dùng hết rồi. Ngươi cảm thấy trẫm là người ngu hay sao? Hoàng đế nhíu mày. Hắn nói lại để cho giám sát quân khí trong vòng 3 tháng nghiên chế ra, là hy vọng tốc độ của bọn hắn nhanh một ít. Có thể 3 tháng sẽ đem 50 vạn quan dùng hết rồi. Bọn hắn đây là mỗi ngày tại hướng trong sông ngược lại tiền đồng hay là như thế nào? Vi thần không dám. Hầu quân tập gấp nói gấp. Hắn nào dám đem hoàng đế đem làm kẻ đần. Hắn chỉ là thật sự gom góp không đến nhiều tiền như vậy mà thôi. Thợ thủ công đám bọn họ lập tức hoàng đế đều tức giận, càng là liền đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Bọn hắn bây giờ là thật sự sợ hãi. Sợ hãi hoàng đế dưới sự giận dữ đem bọn họ cho tiêu diệt. Còn có phía trước vị này quận công đại nhân, làm sao lại dám há miệng hướng hoàng đế muốn 30 vạn quan. 30 vạn quan, hoàng đế coi như là có, vậy cũng không có khả năng đáp ứng cho ngươi đi. Chương 862, ngươi có nghĩ là muốn lợi hại hơn? Triệu Thần, trẫm có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng là trẫm muốn nhìn thấy ngươi nói sàng nỏ. Thợ thủ công đám bọn họ còn đang suy nghĩ nói, hoàng đế chắc chắn sẽ không đáp ứng Triệu Thần yêu cầu. Cái đó nghĩ đến, hoàng đế kế tiếp tự gật đầu đã đáp ứng. Mặc dù nói là muốn nhìn thấy Triệu Thần nói chính là cái kia sàng nỏ, có thể đúng là vẫn còn đáp ứng. Thợ thủ công đám bọn họ rất khó lý giải, đường đường hoàng đế, như thế nào đáp ứng như vậy một cái vô lễ yêu cầu. Tiền kia, do bộ binh kiếm. Hoàng đế ngữ khí nghe tựa hồ có chút não. Triệu Thần cũng không quan tâm hoàng đế có phải hay không sinh khí. Chỉ cần hoàng đế đáp ứng trả thù lao, cái kia cái gì cũng tốt nói. Hầu quân tập dám không để cho, Triệu Thần tự dám đi hắn quý phủ thương. Dù sao đều là vạch mặt, Triệu Thần có thể không ngại lại để cho hầu quân tập mới hào hào thêm thể diện. Hoàng đế hiển nhiên, không cam lòng bị Triệu Thần câu nói đầu tiên lừa gạt đi 30 vạn quan. Không phải buộc Triệu Thần hiện tại tự cho hắn nhìn xem cái này sàng nỏ. Hầu quân tập trong nội tâm hận lắm, đem không được Triệu Thần tại hoàng đế trước mặt xấu mặt. Tự nhiên là sẽ không vội vã ly khai. Về phần những cái kia dân gian thợ thủ công đám bọn hắn ngược lại là muốn đi, thế nhưng dám đi không phải. Một chương đã xem, như xong việc sàng nỏ bị đem đến giám sát quân khí quảng trường trên đất trống. Nói là sàng nỏ, trên thực tế tự là tại xe tời nỏ trên cơ sở cải tiến. Vẫn là đem lưỡng cây cung kết hợp cùng một chỗ. Lớn như vậy đại tăng cường nỏ sức giãn cùng độ mạnh yếu. Nhưng là như thế này cực kỳ hao phí khí lực, không có sung túc nhân lực, căn bản không có khả năng kéo khai mở cái này nỏ. Cho nên, cũng tự đã tạo thành giám sát quân khí nghiên cứu chế tạo sàng nỏ uy lực chưa đủ. Kéo không nhúc nhích nỏ, tên nỏ ở đâu có uy lực đáng nói. Ngươi có thể có ý kiến gì không? Hoàng đế xem Triệu Thần không có động tĩnh, trong nội tâm không khỏi có chút không vui. Mình cũng đáp ứng cho hắn 30 vạn quan rồi, thằng này hiện tại còn bất động làm. Giải quyết ngươi vấn đề này rất đơn giản, chỉ cần thêm một thứ gì có thể. Nhưng là bệ hạ, ngươi có nghĩ là muốn lợi hại hơn sàng nỏ, ta có thể cho ngươi chế tạo đi ra. Triệu Thần nhìn về phía hoàng đế, trên mặt mang theo dáng tươi cười. Bệ hạ, hầu quân tập trên mặt sầu khổ cùng hoàng đế hô. Hắn hiện tại thật sự sợ hoàng đế đầu óc nóng lên trực tiếp đáp ứng. nếu Triệu Thần làm ra đến cái gì lợi hại hơn sằng nọ, hoàng đế còn muốn hắn bộ binh trả tiền làm sao bây giờ? Hắn hầu quân tập đập nồi bán sắt cũng biết không đến nhiều tiền như vậy a. Hoàng đế là muốn đáp ứng, dù sao. Nhưng khi nhìn đến hầu quân tập bộ dạng này bộ dáng, hay là hơi chút nhịn được. Người trước tiên đem thứ này cho trẫm chuẩn bị cho tốt nói sau. Nếu là cái này chuẩn bị cho tốt rồi, trẫm lo lắng nữa với người đàm kế tiếp. Hoàng đế khoát tay, cùng Triệu Thần nói ra. Triệu Thần cũng không thèm để ý, phất tay đưa tới một người thị vệ, ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu. Thị vệ gật đầu ly khai, Triệu Thần ngay tại trên quảng trường tìm cái dương quang sung túc địa ngồi xuống. Lý lão đầu. Hoàng đế người có chút mộng. Chính mình ở chỗ này chờ, tự là muốn nhìn đến Triệu Thần đem cái này, sàng nỏ uy lực chưa đủ vấn đề giải quyết hết. Có thể thằng này, vậy mà ngồi xuống. Hầu thượng thư, người nếu không có chuyện gì đâu lời nói, trước tiên có thể đi chủ tiền. Ngày mai cái lúc này, ta sẽ đích thân đến nhà bái phòng. Ngược lại thời điểm nếu là hầu thượng thư cầm không đi ra tiền, đừng trách Triệu Thần không van xin hộ mặt. Người cũng biết, trong thư viện những cái này các học sinh đều là coi trời bằng vung đích nhân vật. Nếu không cẩn thận đã cắt đứt nhà của ngươi ai chân, cái kia. Triệu Thần ngươi. Hầu quân tập mặt lộ vẻ tàn khốc. Hầu quân tập còn nhớ rõ, lần trước Triệu Thần liên tiếp trả thù chính mình. Không chỉ có đập phá nhà mình lưu ly cửa hàng, còn đem mình con cái chân toàn bộ cắt đứt. Thậm chí là chính bản thân hắn, cũng nhận được Triệu Thần tử vong uy hiếp. Hiện tại Triệu Thần lại vẫn dám để việc này. Ta làm sao vậy? Triệu Thần cười nói. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở hầu thượng thư một câu. Chuẩn bị cho tốt tiền, ngày mai sáng sớm ta muốn. Đương nhiên, hầu thượng thư nếu không phải gấp, có thể ở tại chỗ này nhìn xem. Nói không chừng, ta cũng không có biện pháp giải quyết cái này sằng nỏ vấn đề. Triệu Thần tiếp tục cùng hầu quân tập nói xong, hoàn toàn không để ý hầu quân tập có thể giết ánh mắt của người nhìn mình lom lom. Hầu quân tập không có đi. Hắn ngược lại là thực muốn nhìn một chút, Triệu Thần là như thế nào giải quyết cái này sằng nỏ uy lực chưa đủ nan đề. Nếu là không giải quyết được, hắn cũng phải nhường Triệu Thần hào hào ghi nhớ thật lâu. Triệu Thần ngồi dưới ánh mặt trời, Lý lão đầu cau mày không nói lời nào, trên mặt hơi có chút não ý. Hầu quân tập cái kia càng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Bây giờ là hận không thể tại chỗ bóp chết Triệu Thần. Bọn hắn không nói lời nào, đứng tại xa hơn một chút vị trí thợ thủ công đám bọn họ, nhưng lại mở miệng nghị luận lên. Các ngươi nói, vị này Triệu quận công thật sự có biện pháp giải quyết cái này, sàng nỏ uy lực chưa đủ vấn đề sao? Có thợ thủ công mở miệng hỏi, có lẽ có a, bằng không thì hắn làm sao dám há miệng hướng bệ hạ muốn 30 vạn quan, xem đem hoàng đế bệ hạ cho kinh thành cái dạng gì. Có còn nhỏ âm thanh trả lời một câu, ta cảm thấy lấy rất không có khả năng, ngoại trừ rất nhiều nhân lực, ai có biện pháp đơn giản đem cái này sàng nỏ cung cho kéo ra. Nói không sai, coi như là trời sinh thần lực chi nhân, cũng khó có thể kéo ra cái này cung, vị này quận công đại nhân, 8 phần là đang khoác lác. Bên ngoài đều nói hoàng đế bệ hạ sủng địch vị này Triệu quận công, quả nhiên là không tệ, dám hướng bệ hạ yêu cầu 30 vạn quan, hắn tuyệt đối là người thứ nhất. Cho nên coi như là đã thất bại, bệ hạ tối đa răn dạy hai câu, sẽ không đối với hắn thế nào. Đúng, chúng ta làm những vật này đều đã bao nhiêu năm, ít nhất cũng có hơn 20 năm à, đối mặt vấn đề như vậy, đó cũng là một chút biện pháp đều không có. Lời nói không dễ nghe, hắn một tên mao đầu tiểu tử, dựa vào cái gì? Nói đến nói đi. Thợ thủ công đám bọn họ đều là không tin Triệu Thần có thể đem cái này, sàng nỏ vấn đề giải quyết. Một mực đợi nhanh một canh giờ, hoàng đế sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Hắn không phải ăn no dỗi việc. Có thể Triệu Thần cho cảm giác của hắn, mình chính là ăn no rồi không có việc gì làm chờ ở chỗ này. Triệu Thần, đã qua một canh giờ rồi, người tốt nhất. Tiên sinh, đã đến rồi. Lý Khác cùng phòng di trực khiêng hai cái bao tải chạy tiến đến. Ngược lại là đem hoàng đế mà nói cắt đứt. Loảng xoảng đem làm bao tải bị vứt trên mặt đất, phát ra một hồi kim loại va chạm thanh âm. Hai người đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên cái này trong bao bố đông tây tuyệt không nhẹ nhõm. Đây là vật gì? Hoàng đế nhíu mày, nhìn về phía Lý Khác. Dòng dọc, đều là dùng thép tôi đổ bê tông, so đầu gỗ kiên cố nhiều hơn. Lý Khác giải thích nói, đem trong bao bố khối sắt tất cả đều té trên mặt đất. Loảng xoảng đương đương một hồi tiếng nổ. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn qua. Bọn hắn còn chưa thấy qua loại này kỳ quái đông tây. Hầu quân tập cũng là nhìn qua, một ít tiểu nhân khối sắt, có thể giải quyết sàng nỏ uy lực chưa đủ vấn đề. Đây không phải tại lừa gạt kẻ đần sao. Hầu quân tập trong lòng là khinh thường, so với trước khi muốn dễ dàng không ít. Ít nhất hắn là không tin, những, này rách dưới có thể có làm được cái gì. Hoàng đế nhíu mày, hắn cảm thấy những vật này có chút quen mắt. Tốt như chính mình đã gặp nhau ở nơi nào thứ này. Bệ hạ, ban đầu ở trong thư viện. Tiên sinh cùng chúng ta biểu hiện ra qua cái này dòng dọc, ngài đã quên. Tiên sinh một người, là được dựa vào những vật này, treo ngược lên nặng ngàn cân vật. Phòng Di Trực cùng hoàng đế hồi ức nói. Hoàng đế nghe đến đó, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn mới nghĩ đến, chính mình trước khi là ở trong thư viện thêm qua thứ này. Lần kia, Triệu Thần nói muốn một người treo lên nặng ngàn cân khóa đá, tất cả mọi người là không tin. Có thể sự thật tựu là Triệu Thần thật sự chỉ là dùng mấy cái mộc chế dòng dọc, liền dễ dàng đem những cái kia khóa đá dán tại giữa không trung. Những này dòng dọc còn có thể dùng tại sàng nỏ thượng. Chương 863, cứ như vậy mấy cái phá bánh xe. Hoàng đế suy nghĩ, trước khi những Triệu Thần đó dùng để treo lên ngàn cân khóa đá mộc chế dòng dọc, giống như cùng trước mắt không quá đồng dạng. Ít nhất trước mắt dòng dọc, nếu so với lúc trước hắn bái kiến muốn nhỏ rất nhiều. Người muốn đem những vật này chứa ở cái này sàng nỏ thượng. Hoàng đế nhìn xem Triệu Thần, ngoài ý muốn ngoài, trong nội tâm có chút đã hối hận. Cái này đặc biệt sao cũng rất đơn giản chút ít. Hoàng đế tin tưởng đánh lên dòng dọc về sau, xác thực không hề cần nhiều người như vậy đi kéo động sàng nỏ cung. Bởi vì lần trước Triệu Thần một người có thể treo lên ngàn cân cự thạch, cái này cung khó hơn nữa kéo ra, lại có mấy cái ngàn cân. Tầm 2-3 người cùng một chỗ dùng sức, như thế nào cũng có thể kéo ra cái này sàng nỏ cong a. Hoàng đế hối hận là vì không nghĩ tới, chính mình 30 vạn quan, cứ như vậy bị Triệu Thần lợi nhuận đi. Phải dựa vào lấy mấy cái phá bánh xe. Lý Khác, động động tay, hỗ trợ đem cái này sàng nỏ cho cài đặt dòng dọc. Triệu Thần cùng Lý Khác hô. Chính mình nhưng lại ngồi ở mặt trời dưới đáy an nhàn phơi nắng lấy mặt trời. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống. Cái này đặc biệt sao là đang ngồi sẽ đem tiền cho buôn bán lời. Hầu quân tập chứng kiến hoàng đế trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này tâm lại không hiểu tóm thành một đoàn. Hắn vừa rồi còn nghĩ đến nói, Triệu Thần nhất định là không có cách nào giải quyết cái này sàng nỏ uy lực chưa đủ vấn đề. Có thể hoàng đế vừa rồi nhìn thấy những cái kia tiểu phá bánh xe thời điểm, lại để cho hầu quân tập trong nội tâm mạnh mà lộp bộp một chút. Phòng Di Trực mới vừa nói cái gì? Cứ như vậy mấy cái tiểu phá luân, có thể treo lên ngàn cân khóa đá. Hầu quân tập là không nghĩ tin tưởng. Nhưng bây giờ, thợ thủ công đám bọn họ nhìn, qua Lý Khác cùng Phòng Di Trực tại sàng nỏ thượng lắp đặt lấy dòng dọc, còn mắt gắt gao chằm chằm ở phía trên. Xin hỏi vị đại nhân này, những vật này, thật sự có thể treo ngược lên nặng ngàn cân vật. Vì sao chúng ta chưa bao giờ thấy qua vật ấy? Có thợ thủ công nhỏ giọng hỏi. Bọn hắn trong nội tâm là không tin. Chỉ là biết đạo nhãn trước mấy người thân phận bất phàm, cho nên không dám nhận mặt nghi vấn. Liền nhỏ giọng hỏi, mà bắt đầu. Lý Khác liếc mắt thợ thủ công đám bọn họ, cười lạnh không nói lời nào. Cái này gọi là dòng dọc, là chúng ta tiên sinh nghiên cứu ra đến, chỉ cần một sợi dây thừng, mấy tổ hợp dòng dọc cùng một chỗ, liền có thể đơn giản kéo nặng ngàn cân vật. Cái này sàng nỏ, cũng là đơn giản có thể kéo ra. Đương nhiên, ta cũng có thể bắt nó kéo đoạn. Bất quá cứ như vậy sàng nỏ, so về tiên sinh tại thư viện dạy cho chúng ta tạo, vậy cũng chênh lệch có chút xa. Phòng Di Trực ngược lại là cùng thợ thủ công đám bọn họ giải thích. Hắn chỉ cho là những này thợ thủ công là giám sát quân khí thợ thủ công. Cái đó sẽ nghĩ tới là hầu quân tập phái người theo thành Trường An chụp tới. Có thể đơn giản kéo nặng ngàn cân vật. Trường An thư viện còn có vượt qua trước mắt sàng nỏ vũ khí. Thợ thủ công đám bọn họ trên mặt lộ ra kinh hãi. Không nói trước cái này dòng dọc phải chăng thật sự có thể kéo nặng ngàn cân vật. Vừa rồi bọn hắn cũng thử qua trước mắt sàng nỏ, là được không có đem cung kéo căng, nhưng là năm trong vòng 10 trượng, cũng là uy lực kinh người. Là được hiện tại, 50 trượng nội tường viện lên, còn đinh lấy một cái bắn đi ra trường mâu. Bọn hắn nói, Trường An thư viện còn có so cái này còn lợi hại hơn vũ khí. Hay là Triệu Thần dạy bọn họ tạo ra đến. Điều này sao có thể? Triệu Thần mới bao nhiêu niên kỷ, làm sao có thể tạo ra bọn hắn đều chưa từng gặp qua vũ khí? Hoàng đế nghe được Phòng Di Trực nói. Tại Trường An thư viện, Triệu Thần còn dạy bọn hắn như thế tạo so cái này, sàng nỏ còn muốn lợi hại hơn vũ khí. Lập tức trong mắt đều tái rồi. Hoàng đế trong nội tâm thậm chí có chút ít may mắn chính mình không có đáp ứng Triệu Thần, trả lại tiền đi mua hắn kỹ thuật. Trường An thư viện đều tạo đi ra. Vậy hắn cũng không thể ra số tiền này. Đến lúc đó, bất kể là hãm hại lừa gạt, hay là uy bức lợi dụ, tổng sống khá giả hơn 10 vạn quan tiền lại tiến vào Triệu Thần túi. Cái này không thể được. Lý Khác, ngươi tới. Hoàng đế cùng Lý Khác hô, lại mắt nhìn Triệu Thần. Gặp Triệu Thần không có nhìn về phía chính mình, liền đem Lý Khác xong rồi một bên. Phụ hoàng. Lý Khác cũng không biết hoàng đế gọi mình là có ý gì. Vừa rồi trẫm nghe Phòng Di Trực nói, trong thư viện còn có so cái này sàng nỏ lợi hại hơn vũ khí. Có thể thật sự. Hoàng đế nhỏ giọng cùng Lý Khác hỏi. Lại nhìn Triệu Thần, nhưng lại gặp Triệu Thần cười tủm tỉm đang nhìn mình. Cái này trong nội tâm không hiểu thấu tựu một cái lộp bộp. Có. Lý Khác gật đầu. Hoàng đế trơ mắt nhìn Lý Khác, cùng đợi hắn tiếp tục nói đi xuống. Tiên sinh đang ngồi lao cái kia nửa tháng, cho chúng ta một phần bản vẽ, nói là bát ngưu nỗ bản vẽ. Lại để cho tự chúng ta lục lọi, có thể là chúng ta đầu óc so sánh đần, một mực đợi đến lúc tiên sinh đi ra, đều không có hoàn thành. Về sau tiên sinh từng bước một dạy cho chúng ta, lúc này mới hoàn thành một đài bát ngưu nỗ chế tạo. Phụ hoàng ngài là không biết, tiên sinh mang bọn ta thử bát ngưu nỗ uy lực, lưỡng ngoài trăm trượng tường xi măng, bị bát ngưu nỗ trực tiếp cho bắn thủng. Tên nỏ đến bây giờ đều không có rút, trừ phi là đem tường kia cũng làm hỏng, bằng không thì... Lý Khắc nhỏ giọng cùng hoàng đế nói xong. Chính mình trên mặt đã là trồi lên rung động chi sắc. Là được hiện nghĩ đến, Lý Khắc đều cảm giác được phía sau lưng một hồi gió mát đánh úp lại. Lý Khắc không dám lừa gạt mình, cái kia chính là nói, Trường An Thư Viện thật sự có so trước mắt sàng nỏ còn có khủng bố vũ khí. Hoàng đế có chút não. Chính mình bỏ ra 50 vạn quan đi nghiên cứu chế tạo sàng nỏ, lại vẫn không bằng người trong thư viện một đám người trẻ tuổi tùy tùy tiện tiện làm ra, đến Đông Tây. Thật sự là vô năng đến cực điểm. Nghĩ tới đây, hoàng đế quay đầu, cực kỳ bất mãn nhìn Hầu Quân Tập một mắt. Giờ phút này Hầu Quân Tập tâm đều tóm thành một đoàn. Mắt thấy Lễ Phòng Di Trực đem dòng dọc tất cả đều cố định tốt. Kế tiếp là được chứng kiến có hữu hiệu hay không thời khắc. Hầu Quân Tập thế nhưng mà vô cùng hy vọng, cái này lắp đặt dòng dọc về sau sàng nỏ, một trượng cũng bắn không xuất ra đi. Tiên sinh, dòng dọc đều lắp đặt tốt rồi. Phòng Di Trực cùng Triệu Thần hô. Triệu Thần đối với cái này cũng không có gì hứng thú. Hắn hiện tại tự đợi đến buổi sáng ngày mai, đi Hầu Quân Tập quý phủ thu cái kia 30 vạn quan. Nếu hắn cho không đi ra, vậy cũng đừng tự trách mình. Chính các ngươi thử một lần. Triệu Thần cùng Phòng Di Trực phất tay. Bệ hạ, ngài là tự mình thử xem, hãy để cho người bên ngoài nếm thử. Phòng Di Trực cùng Hoàng đế hỏi. Hoàng đế hiện tại tâm tình thế nhưng mà xoắn suýt vô cùng. Một phương diện hắn cảm thấy Triệu Thần lợi nhuận cái này 30 vạn quan, thật sự là quá mức dễ dàng chút ít. Một phương diện khác, hắn lại lo lắng cái này sàng nỏ hay là như trước khi bình thường không có uy lực. Người tới, đi thử một chút. Hoàng đế cùng xa xa phụ trách cảnh giới thị vệ ngoắc. Hai gã thị vệ đã chạy tới, đứng tại sàng nỏ đằng sau. Trong tay lôi kéo hai cây thô dây thừng. Sàng nỏ nhắm chúng chính là 100 trượng bên ngoài khổng lồ bia ngắm. Bia ngắm 50 trượng về sau, là vừa dùng gạch xanh kết thành tường vây. Các ngươi nói, cái này sàng nỏ có thể kéo khai mở sao? Có thợ thủ công vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Cái này mấy cái phá bánh xe có thể kéo ra cái này vô cùng cứng cỏi cung. Có lẽ có thể à, bằng không thì bệ hạ vẫn không thể lôi đình giận dữ. Ta cũng hy vọng có thể, nếu bệ hạ tức giận, khẳng định đem đầu của chúng ta trước cầm đi. Lão thiên gia, ngươi có thể phù hộ chúng ta, cái này sàng nỏ nhất định được kéo ra. Thợ thủ công đám bọn họ nhỏ giọng cầu nguyện, tâm đều nâng lên cổ họng. Sợ cái này sàng nỏ hay là một điểm uy lực đều không có. Mọi người đều là không nói chuyện, trước mắt đều là trước mắt sàng nỏ. Hai gã thị vệ chậm rãi dùng sức, bọn hắn cho rằng cái này sàng nỏ cực lớn cung, muốn kéo ra, nhất định là cực kỳ cố sức. Thậm chí hai người bọn họ căn bản là không thể nào. Chẳng qua là khi bọn hắn dùng sức kéo động dây thừng thời điểm, lại phát hiện, hết thảy cùng chính mình tưởng tượng cũng không quá đồng dạng. Chương 864, thứ này cái gì cũng không phải. Thị vệ mới đầu còn chuẩn bị cắn răng tử chiến. Kết quả còn không có ra sao dùng sức, bọn hắn liền chứng kiến sàng nỏ thượng cự cung đã chậm rãi mở ra. Hai gã thị vệ liếc nhau, đều phát hiện lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Mọi người cũng là ánh mắt chăm chú, vào cái kia bị kéo ra một quyền chi rộng đích cự cung, trên mặt lộ ra rung động chi sắc. Trước khi bọn hắn nếm thử kéo động thời điểm, năm người răng đều muốn cắn toái, đều không có lại để cho cái này cự cung kéo ra một tia. Hiện tại hai người, liền khí đều không thở gấp một chút, tự kéo ra một cái nắm đấm khoảng cách. Thợ thủ công đám bọn họ mặt lộ vẻ sợ hãi. Trước mắt vật này, đã phá vỡ bọn hắn trước kia đối với lực lượng nhận thức. Có thể khẳng định chính là, cái này hai cái thị vệ tuyệt đối không phải cái gì đại lực sĩ. Chỉ là bởi vì những cái kia bị lắp đặt dòng dọc tồn tại, cho nên mới như thế nhẹ nhõm. Cái này, quả thực có thể nói là thần tích. Có thợ thủ công nhỏ giọng nhắc tới một câu. Bên cạnh mặt khác thợ thủ công không nói lời nào, hai mắt gắt gao chằm chằm vào những cái kia dòng dọc. Không ít trong lòng người đã tính toán, nếu bọn hắn hôm nay có thể trở về đi, nhất định hào hào nghiên cứu một chút vật này. Thứ này quả thực tự là kỳ tích. Có thể không thể bỏ qua. Hoàng đế trong nội tâm cũng không phải kích động như vậy. Biết nói sàng nỏ thượng cũng có thể lắp đặt dòng dọc, trong lòng của hắn tự đã có đáp án. 30 vạn quan, hoàng đế cảm giác mình trong nội tâm giống như tại giọt máu. Hiện tại hắn tự là muốn làm đến Triệu Thần tại trong thư viện làm ra đến lợi hại hơn vũ khí. Bằng không thì cái này 30 vạn quan, thật có thể mất trắng. Hầu Quân Tập hiện tại muốn xoay người rời đi. Cái kia 30 vạn quan cũng không phải là một số lượng nhỏ, dùng hôm nay như vậy tình huống. Cái này sàng nỏ thượng cự cung sợ là cũng bị kéo căng. đến lúc đó, chính mình chẳng phải thua. Ngày mai Triệu Thần liền muốn cái kia 30 vạn quan, chính mình sợ là rất khó gom góp đi ra. Hầu Quân Tập có thể không tin Triệu Thần sẽ thả chính mình một con ngựa. Hắn sợ không phải là muốn lấy đem mình giết chết mới tốt. Chưa kịp đã lâu, mọi người liền chứng kiến hai gã thị vệ đem sàng nỏ thượng cự cung triệt để kéo ra. Có thợ thủ công tức thời cầm lấy một căn một trượng năm thước lớn lên mũi tên, bỏ vào sàng nỏ lỗ khảm chung. Dây cung cắn hợp tại đuôi tên, hai gã thị vệ buông ra dây thừng, mũi tên lập tức kéo căng. Sàng nỏ thượng có một cái cự đại cơ khấu trừ, chỉ cần đạp xuống cơ quan, cơ khấu trừ sẽ gặp bóp. Đến lúc đó mũi tên sẽ gặp kích xạ mà ra. Bệ hạ, cự cung kéo ra rồi. Hai gã thị vệ cùng hoàng đế bẩm báo, liền khí đều chưa từng thở gấp thượng một ngụ. Thử xem uy lực. Hoàng đế phất tay. Vâng. Hai người lên tiếng. Một người trong đó đi đến sàng nỏ bên cạnh, dùng chân dẫm nát dưới đáy cơ quan thượng. Ba. Một tiếng cơ quan va chạm thanh âm, mọi người trước mắt liền thấy kia trưởng thành cánh tay phẩm chất mũi tên kích xạ mà ra. Tốc độ cực nhanh, ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng xe gió. Ba. Loảng xoảng đem làm. Hai đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, liền gặp 100 trượng bên ngoài khổng lồ bia ngắm, chính giữa hồng tâm vị trí đã biến mất không thấy gì nữa. Cái lưu lại một cánh tay phẩm chất đích chỗ trống. Mà ở 50 trượng bên ngoài trên vách tường, mũi tên thật sâu vào trong vách tường. Đuôi tên rung rung, y nguyên rõ ràng có thể thấy được. Bệ hạ, mũi tên nhập vách tường 3 thước, xuyên thấu vách tường, chung quanh gạch xanh toái như bột mịn. Loảng xoảng đem làm. Thị vệ lời còn chưa nói hết, mọi người liền nghe được một hồi sụp đổ thanh âm. Phóng nhãn nhìn lại, đã thấy vừa rồi còn chát lấy mũi tên vách tường, đột nhiên tự suy sụp sụp đổ xuống. Khói bụi cuồn cuộn, gạch đá đầy đất. Tốt, tốt, tốt. Lý lão đầu vỗ tay cười to, nói liên tục 3 cái hảo chữ, trước mắt vẻ kích động. Như thế uy lực sằng nỏ, vẫn không thể là trên chiến trường đại sát khí. 150 trượng, bắn thủng mục tiêu, liền gạch xanh vách tường đều bắn cho sụp. Người thân thể, ai có thể gánh vác được như vậy xuyên thấu lực? Đừng nói xuyên 5 cái mất quả rồi, coi như là 10 cái, Lý lão đầu cũng là cảm thấy có khả năng. Một đám thợ thủ công đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Cự cung kéo ra, thậm chí có như thế uy lực, quả thực là lại để cho người kinh hồn táng đảm. Hầu Quân Tập ra mặt hung hăng địa run rẩy 2 cái. Triệu Thần thật không ngờ nhẹ nhõm liền giải quyết sàng nỏ uy lực chưa đủ vấn đề. Có thể cái kia 30 vạn quan, cần phải theo hắn Hầu Quân Tập trong túi áo đào. Hầu Khanh, thấy không, như thế uy lực sằng nỏ, ngươi cũng không thể bỏ qua công lao, ngày sau cái này giám sát quân khí, tự giao cho Triệu Thần quản lý. Tin tưởng ngươi cùng Triệu Thần, tất nhiên có thể cùng hài ở chung. Đúng rồi, bây giờ trở về đi, Chu Tiền, a, trẫm có thể không tin, 50 vạn quan, 3 tháng đã bị ngươi bộ binh dùng hết rồi. Hoàng đế cười ha hả cùng Hầu Quân Tập khoát tay. Hầu Quân Tập trong nội tâm thầm hận, hắn bộ binh nghiên cứu ra đến sằng nỏ. Ngược lại trở thành lại để cho hắn Hầu Quân Tập bỏ tiền chuyện phiền toái. Buồn cười vô cùng. Vâng, vi thần cáo lui. Hầu Quân Tập cùng hoàng đế trầm giọng nói ra, cũng không ngừng lại, quay người liền đi. Các ngươi cũng đi thôi. Hoàng đế cùng một đám dân gian thợ thủ công đám bọn họ nói ra. Tạ bệ hạ, tạ bệ hạ. Thợ thủ công đám bọn họ cũng là thiên ân vạn tạ. Lại cùng Triệu Thần chắp tay. Nếu không có Triệu Thần giải quyết sàng nỏ uy lực chưa đủ vấn đề, bọn hắn sợ là không có khinh địch như vậy ly khai. Nói không chừng còn có đem mệnh mất ở nơi này. Trình độ nhất định đi lên nói, Triệu Thần xem như ân nhân của bọn hắn. Huống chi, bọn hắn hôm nay nhìn thấy cái kia thần kỳ dòng dọc, có thể không được nhanh đi về lục lọi một phen. Mọi người nhao nhao ly khai, hoàng đế cái này mới chậm rãi đi đến thế thì sập vách tường địa phương. Trong tay nhặt lên trên mặt đất bị gạch xanh chôn mũi tên. Liền chứng kiến bó mũi tên thượng có thật sâu lỗ hổng. Bó mũi tên đều là công bộ dùng tinh thiết chế tạo đi ra, đại đường các tướng sĩ đao kiếm cũng là dùng loại tài liệu này. Dưới mắt mũi tên này đám đều đụng khuyết chức khẩu đã đến, có thể thấy được mũi tên phóng ra lúc đi ra, là có bao nhiêu khí lực. Cái này nếu đâm vào người trên người. Triệu Thần. Hoàng đế quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng Triệu Thần vị trí, lại phát hiện đã là không có một bóng người. Người đâu? Hoàng đế nhíu mày. Phụ hoàng, tiên sinh vừa rồi về nhà, nói muốn tìm người tìm xe. Ngày mai đi Trần Quốc công phủ vận cái kia 30 vạn quan trở về. Lý Khác ở một bên cùng hoàng đế giải thích nói. Hoàng đế hiện tại chưa tính là quá sinh khí. Dù sao cái này dùng dòng dọc kéo ra sàng nỏ, uy lực thật sự lại để cho hắn cảm thấy mừng rỡ. Về phần Triệu Thần đi kéo hầu phủ 30 vạn quan tiền, như vậy tùy hắn đi. Phản chính tự mình cũng không tính quá thiệt thòi. 50 vạn quan, xác thực tạo ra đến uy lực cực lớn sàng nỏ nha. Về phần cái kia 30 vạn quan, bộ binh sự tình không có làm tốt, đem tiền nhổ ra không phải nên phải đấy. chính mình còn không có lại để cho bọn hắn toàn bộ nhổ ra, đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ai, Lý Khác, người cùng trẫm nói, các ngươi thư viện nghiên cứu ra đến lợi hại hơn sảng nỏ. Phụ hoàng, cái kia gọi bát ngưu nỗ. Tiên sinh nói muốn tám đầu lão ngư mới khai mở dùng kéo ra nó. Dùng tiễn gọi là tạc tử tiễn, có tráng kiện cây tiễn cùng thiết chế tiễn vũ, lối vào trang bị cực lớn ba lăng nhận thiết thốc, bởi vì nó lớn nhỏ cùng bình thường binh sĩ sử dụng trường thương không sai biệt lắm, cho nên còn gọi là một thương tam kiếm tiễn. Khác còn có một loại lần ba cung sàng nỏ, sử dụng tiễn tên gọi đạp quyết tiễn. Hắn công năng ở chỗ đánh địch quân tòa thành lúc, đem vừa thô vừa to tiễn bắn về phía địch quân tường thành, khiến cho tên nỏ lối vào thật sâu cắm vào tường nội, chỉ chừa một nửa vừa thô vừa to cây tiễn cùng lông đuôi lộ tại ngoài tường. Công thành binh sĩ tại đối phương yểm hộ hạ có thể vịn những này bắn cắm ở trên tường cực lớn cây tiễn leo lên tường thành, công hãm thành trì. Phụ hoàng, ngươi cũng không biết những vật này mạnh bao nhiêu. Nói thật, ngài cái này bỏ ra 50 vạn nghiên cứu ra đến sàng nỏ, tuy nhiên thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng là cùng trong thư viện tiên sinh mang bọn ta nghiên chế ra. Cái gì cũng không phải. Lý Khác cùng hoàng đế nói xong thư viện nghiên cứu ra đến đông tây, cuối cùng lại liếc mắt sau lưng sàng nỏ, khinh thường lắc đầu. Chương 865, nếu ngài đem tiền cho thư viện mà nói. Nghe xong Lý Khác mà nói, Lý lão đầu rất muốn cho Lý Khác một cước. Chính mình bỏ ra 50 vạn quan mới thật không dễ dàng làm ra đến sàng nỏ, đã đến Lý Khác trong miệng vậy mà cái gì cũng không phải. Chẳng lẽ hắn vừa rồi không thấy được cái này sàng nỏ uy lực, liền gạch xanh đáp lên vách tường đều bắn cho sụp, làm sao lại cái gì cũng không phải hả? Lý Khác, nói như vậy, các ngươi thư viện nghiên cứu ra đến cái gì bát ngưu nỗ, còn có lần kia ba cung sàng nỏ, uy lực đều là rất mạnh. Hoàng đế đột nhiên trường tưởng tượng, đã Lý Khác biết đến rõ ràng như vậy, cái kia chính mình há không phải có thể lại để cho hắn đem cái kia hai loại sàng nỏ chế tác phương thức nói ra. Như vậy chính mình tự không cần phải đi tìm Triệu Thần. Chính mình đi tìm Triệu Thần, ngoại trừ muốn nịnh nọt hắn đây là khẳng định, đoán chừng còn lên giá thượng không ít tiền. Nếu không dùng Triệu Thần cái kia tính tình, chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha chính mình. Đó là khẳng định, hơn nữa thư viện sàng nỏ đều là một phát ba tiễn, phụ hoàng ngươi ngẫm lại cũng biết được có nhiều khủng bố. Lý Khác gật đầu, trên mặt rào rạt ra vẻ hưng phấn. Thư viện sàng nỏ chế tác, hắn cũng là tham dự qua chế tác. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một phần của hắn công lao. Đã như vậy, cái kia Khác Nhi chính ngươi có thể hay không tạo ra đến một đài. Nếu là có thể tạo ra đến, phụ hoàng có thể. Không được phụ hoàng, trong thư viện sàng nỏ là dựa theo tiên sinh cho bản vẽ chế tác. Chúng ta đều là dựa theo bản vẽ thao tác, trừ phi phụ hoàng có thể theo tiên sinh cầm trong tay đến bản vẽ, bằng không thì chúng ta có thể chế. Lý Khác lắc đầu. Câu trả lời của hắn lại để cho Lý Thế Dân rất là thất vọng. Muốn là có thể theo Triệu Thần cầm trong tay đến bản vẽ, cái kia còn không bằng trực tiếp lại để cho Triệu Thần giúp mình đã làm xong. Cho nên ngươi nói nhiều như vậy, một điểm ý nghĩa đều không có, đúng không? Hoàng đế nhíu mày, trên mặt xẹt qua một tia não sắc. Cũng không phải, chủ yếu là lại để cho phụ hoàng biết nói, ngài phân phối cho bộ binh 50 vạn quan, thật là mất trắng. Nếu ngài cho chúng ta thư viện mà nói, trẫm cho đại gia mày. Lý Khác vẫn chưa nói xong, liền bị hoàng đế nổi giận một cước đạp trở mình trên mặt đất. Hầu quân tập theo giám sát quân khí vội vàng ly khai, thẳng đến bộ binh nha môn. Giờ phút này đã gần kề gần giữa trưa, với tư cách đại đường lục bộ một trong bộ binh, đó cũng là ăn nhà nước cơm. Trong nha môn có chuyên môn thực bỏ. Bộ binh trong quan viên buổi trưa cũng sẽ ở thực bỏ ăn cơm. Trần đại nhân, hôm qua tại Ngân Câu thắng thua bao nhiêu, hôm nay như thế nào cũng tới cái ăn buông tha. Có bộ binh quan viên cùng hàng xóm tòa cười hỏi. Cái gọi là Ngân Câu, là được thành Trường An nổi danh sòng bạc. Từ quan lại đệ tử, cho tới bình thường dân chúng, đều ưa thích đi nơi nào đến thượng hai thanh. Bộ binh có không ít quan viên cũng thường xuyên đi đánh bạc cái tiền. Ai, đừng nói nữa, đặc biệt sao bổn quan vận may cũng là xui vãi cả nìn rồi, cả đêm thua hơn 1.000 quan. Họ Trần quan viên mặt lộ vẻ não sắc, cùng bên cạnh quan viên khoát tay. Ha ha, bất quá 1.000 quan mà thôi, cũng không phải cái gì nhiều tiền. Dù sao lần trước thượng thư đại nhân cho mỗi người chia lãi đông bổ phí, thì có 2.000 quan. Không tệ không tệ, hôm nay Trần Đại Nhân còn có thể lại đi tiêu sái một lần, nói không chừng trở về bản nữa nha. Ai, được rồi, Thượng Thư Đại Nhân gần đây tâm tình có thể không thế nào tốt, nếu như bị hắn biết nói ta còn đi Ngân Câu, thế nhưng mà được giận dữ. Đúng, đều do giám sát quân khí những thứ vô dụng kia thợ thủ công, liền cái sàng nỏ đều tạo không tốt. Nếu không phải bọn hắn chạy nhanh, ta khẳng định lại để cho bọn hắn hảo hảo nếm thử đau khổ. Thật là như thế, tính toán bọn hắn chạy nhanh. Bộ binh quan viên đang ăn cơm, lại nói đến giám sát quân khí nghiên cứu sàng nỏ sự tình. Lại sớm đã là đem chỗ có trách nhiệm điều giao, cho giám sát quân khí những cái kia chạy trốn tượng trên thân người. hầu quân tập đuổi tới bộ binh nha môn thời điểm, đám quan chức đã nếm qua cơm trưa, đang ngồi ở mặt trời dưới đáy uống trà nói chuyện phiếm. Gặp hầu quân tập sắc mặt bất thiện đi tới, một đám quan viên tranh thủ thời gian đứng dậy cùng hắn hành lễ. Tất cả tư viên ngoại lang đã ngoài quan viên, tất cả đều đến bổn quan thư phòng nghị sự. Hầu quân tập ánh mắt đảo qua một đám quan viên, lạnh giọng nói ra. Mọi người đều là khó hiểu, thực sự tới kịp truy vấn, tranh thủ thời gian cùng sau lưng hầu quân tập đi qua. Bộ binh viên ngoại lang là bộ binh theo lục phẩm quan viên, thiết trí 2 người. Tại viên ngoại lang phía trên, còn có lang trung 2 người, thị lang 2 người. 6 người đều là hầu quân tập thân tín. Hộ bộ phân phối tới 50 vạn quan, hầu quân tập chính mình cầm 20 vạn quan, có 10 vạn quan phân cho cái này 6 gã thân tín. Những thứ khác còn có một khoản tiền, phân cho bộ binh những quan viên khác. Lưu cho giám sát quân khí nghiên cứu phí tổn, chỉ có không đến 3 thành. Hầu quân tập biết nói, Triệu Thần nói muốn tìm chính mình yêu cầu cái kia 30 vạn quan đồng tiền, vậy nhất định sẽ đến. Đến lúc đó chính mình nếu cầm không đi ra, Triệu Thần tuyệt đối sẽ không dàn xếp ổn thỏa. Ngược lại sẽ huyên náo mọi người đều biết. Sự tình nếu náo lớn hơn, chính mình tham ô hộ bộ phân phối tới nghiên cứu phí tổn một khi, cho hấp thụ ánh sáng, vậy cũng tựu tất cả đều đã xong. Thượng thư đại nhân, có thể là đã xảy ra chuyện gì, vì sao sắc mặt như thế khó coi? Trong thư phòng, có quan viên cùng hầu quân tập hỏi. Sàng nỏ uy lực chưa đủ vấn đề được giải quyết rồi. Hầu quân tập trên mặt không thấy chút nào sắc mặt vui mừng, chỉ là nhàn nhạt nói câu. Vấn đề giải quyết, đó là đại hảo sự a. Sàng nỏ vấn đề giải quyết, chúng ta cũng có thể cùng bệ hạ có một nhắn nhủ. Đây là đại hảo sự, thượng thư đại nhân vì sao dầu dĩ không vui. Vừa rồi, bệ hạ cùng cái kia Triệu Thần đi đến giám sát quân khí. Triệu Thần giải quyết sàng nỏ uy lực chưa đủ vấn đề. Bệ hạ đã hạ lệnh, ngày sau giám sát quân khí quy Triệu Thần giám thị. Hầu quân tập vẫn là mặt không biểu tình. Một đám quan chức có chút biến sắc. Giám sát quân khí là bộ binh một cái trọng yếu ngành. Hầu quân tập mấy lần muốn xếp vào người của mình đi vào, nhưng lại một mực bị hoàng đế chỗ bác bỏ. Triệu Thần đi đến giám sát quân khí, đối với hầu quân tập mà nói, xác thực là một cái cản tay. Bất quá cũng không tính quá lớn vấn đề. Nói như thế nào, hầu quân tập vẫn là thượng thư, là giám sát quân khí giam chính người lãnh đạo trực tiếp. Thượng thư đại nhân không cần khó xử, cái kia Triệu Thần trở thành cái này giám sát quân khí giam chính thì như thế nào, tại thượng thư đại nhân thủ hạ, hắn có thể nhảy đáp bao lâu? Binh bộ thị lang cùng hầu quân tập an ủi. Các ngươi cho rằng bổn quan là vì việc này căm tức. Hầu quân tập trên mặt trồi lên lãnh ý, tiếp theo nói. Bệ hạ nói, bộ binh nghiên cứu sàng nó bất lực, lấy ta bộ binh chuyển ra 30 vạn sâu tiền bạc, tại ngày mai giờ thìn trước khi giao cho hắn làm vạn niên quận công Triệu Thần. Cái gì? Bộ binh chuyển ra 30 vạn quan? Dựa vào cái gì? Bộ binh cái đó có nhiều như vậy tiền? Bệ hạ nghĩ như thế nào đến? Vậy mà sẽ nhớ lấy ta bộ binh xuất ra 30 vạn quan cho cái kia Triệu Thần. Hầu quân tập mà nói một chút tựu dẫn để nổ rồi mọi người. 30 vạn quan, bọn hắn như thế nào gom góp đi ra? Đây không phải đang nói đùa sao? Bổn quan không cùng các ngươi nói giỡn, ngày mai giờ thìn, Triệu Thần sẽ gặp đi bổn quan quý phủ lấy tiền. Lần trước mấy người các ngươi cũng chia không ít tiền, lần này bổn quan cũng không làm khó dễ các ngươi, 6 người, kiếm đủ 10 vạn quan, tối nay giờ tí trước khi, đưa đến bổn quan quý phủ, bằng không thì... Hầu quân tập lạnh giọng nói ra, sắc mặt âm trầm. Thượng thư đại nhân, hạ quan lần trước phần đích tiền, đều thua trận rồi, thật sự là cầm không đi ra. Bổn quan mặc kệ, cái kia là chuyện của các ngươi, tối nay giờ tí trước khi, nếu là không có nhìn thấy 10 vạn quan tiền. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút chính mình hậu quả. Hầu quân tập đứng dậy, trầm giọng nói ra. Chương 866, các ngươi có 2 lựa chọn. Tiên sinh, ngươi nói hầu quân tập thật có thể lấy ra 30 vạn quan sao? Những, này trong quốc khố phân phối xuống tiền khoản. Bình thường đều là tất cả bộ giữ lại một nửa, còn lại một nửa, bất quá một nửa phân cho dưới đáy quan viên. Cuối cùng cái này không đến 3 thành tiền khoản mới, có thể rơi vào cụ thể làm việc ngành. Nói cách khác, cái này 50 vạn sâu tiền bạc, bộ binh nha môn ít nhất giữ lại 35 vạn quan đã ngoài. Hầu quân tập lên mặt đầu, dưới đáy quan viên phân một phần, cũng sẽ không có. Hiện tại lại để cho hầu quân tập lấy ra nhiều tiền như vậy, sợ là rất không có khả năng. Trên đường trở về... Phòng Di Trực cùng tìm Triệu Thần phân tích lấy hầu quân tập phải chăng, có thể xuất ra cái kia 30 vạn quan, đến. Phòng Di Trực mặc dù không có chính thức tiến vào qua quan trường, nhưng đối với quan trường ở bên trong những, này ngầm hiểu lẫn nhau che giấu hay là tinh tường. Cho nên hắn cảm thấy, hầu quân tập là lấy không đi ra cái kia 30 vạn quan. Hầu quân tập cầm không đi ra tiền, Triệu Thần chẳng lẽ thật sự muốn sao nhà của hắn. Hầu quân tập dù sao cũng là quốc công, động tĩnh náo quá lớn, đối với Triệu Thần mình cũng không tốt. ta rất hy vọng hầu quân tập gom góp không xuất ra tiền. Nếu là có thể mà nói, ngày mai tất nhiên lại để cho hầu quân tập hào hào biểu hiện một chút. Triệu thần cười cười, bộ dáng kia ngược lại là hy vọng hầu quân tập gom góp không đi ra tiền. Đối với triệu thần mà nói, hầu quân tập có thể là cửu nhân. Hầu quân tập càng là thảm, triệu thần liền càng là cao hứng. Nếu không phải là nghĩ đến lại để cho hầu quân tập có tiếng xấu, triệu thần hôm nay cũng không cần cố ý đem trách nhiệm hướng bộ binh dẫn. Hoàng đế chỉ là không cam lòng chính mình 50 vạn quan mất trắng. Triệu thần nhưng lại muốn mượn cái này 30 vạn quan, hung hăng nhục nhã hầu quân tập một lần. Ngày mai lại để cho mọi người sớm đi mà bắt đầu. Đêm nay thượng liền chuẩn bị tốt xe đẩy cùng cái sọt. Ngày mai giờ thìn, ta muốn đem xe đẩy ngăn chặn hầu quân tập cửa phủ. Triệu thần lại cùng phòng di trực nhắn nhủ nói. Bộ binh đám quan chức đều điên rồi. Hầu quân tập muốn bọn hắn gom góp 10 vạn quan, cái kia không tương đương với muốn mạng của bọn hắn mà. Cái này 10 vạn quan bọn hắn 6 người chia lãi. Trong vòng 3 tháng, đã sớm dùng được 7-8 phần. Bằng bọn hắn mỗi tháng bổng lộc, đến chết đều gom góp không đồng đều nhiều tiền như vậy. Chớ nói chi là cả đêm. Bộ binh mấy cái quan viên đó là nghĩ hết biện pháp, thậm chí có quan viên đều chạy tới cùng sòng bạc vay tiền. Thế nhưng mà vay tiền nào có dễ dàng như vậy? Mắt thấy thiên đều nhanh sáng, bộ binh đám quan chức cũng không có gom góp đi ra cái kia 10 vạn quan. Thượng thư đại nhân, chúng ta đã đem sở hữu tất cả đích phương pháp xử lý thậm chí nghĩ rồi, chỉ có thể tiến đến cái này 5 vạn quan. Những thứ khác tiền, người xem có thể hay không lại để cho triệu thần chậm rãi, qua chút ít thời gian, chúng ta nhất định đụng lên. Binh bộ thị lang cùng hầu quân tập cầu khẩn nói. Một đêm không ngủ, mấy người đều là cho đã mắt mỏi mệt. Có thể so với việc mỏi mệt, không có gom góp tiền lo lắng, càng làm cho bọn hắn cảm thấy bất an. 10 vạn quan cái cùng nhau một nửa, còn lại tiền căn bản cũng không có đến chỗ. Hầu quân tập thiếu chút nữa đều cho binh bộ thị lang trêu chọc nở nụ cười. Triệu thần vốn chính là vì đối phó hắn đến, lại để cho triệu thần chậm rãi, cái kia còn không bằng chờ mong triệu thần không muốn cái này, 30 vạn quan đến đáng tin cậy. Bổn quan nói cho các ngươi biết, còn lại 5 vạn quan, phải tại một canh giờ ở trong gom góp đến, bằng không thì hậu quả các ngươi biết nói. Hầu quân tập mặt lộ vẻ âm lãnh chi sắc, cùng mấy người nói ra. Bộ binh đám quan chức sắc mặt khó coi, nhưng lại ai cũng không dám nói một câu nghịch hầu quân tập ý tứ mà nói. Mấy người vẻ mặt đau khổ chắp tay ly khai. Chư vị, bây giờ nên làm gì? Bộ binh Tả Thị Lang cùng mấy người đứng trên đường, mở miệng hỏi. Giờ phút này đường đi vẫn là nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng, có thể bọn hắn chỉ có một thời cơ. Hầu quân tập đã lên tiếng, một canh giờ ở trong gom góp không đến 5 vạn quan, bọn hắn nhất định phải chết. Thế nhưng mà một canh giờ, như thế nào gom góp khởi 5 vạn quan? Liền xem như trên mặt đất nhặt, một canh giờ cũng nhặt không đến như vậy nhiều. Lần này thực là chết chắc, nên hầu quân tập chọc cái kia triệu thần, như thế nào ngược lại liên quan đến chúng ta? Bộ binh phải thị lang giọng căm hận nói ra. Ai, đừng bảo là, hầu quân tập cùng cái kia triệu thần có cừu oán, lần này nhất định là tìm phiền toái. Nếu là chúng ta gom góp không xuất ra tiền kia, đoán chừng sống không được vài ngày, cho nên hay là, mấy vị cũng phải cần dùng tiền. Hắc ám góc đường, đột nhiên truyền đến một đạo lạ lẫm thanh âm. Ai? Có bộ binh quan viên lạnh quát một tiếng. Ai ở đâu? Mấy người nhao nhao cảnh giác lên. Cái này, nếu như bị người đem bọn họ đối với hầu quân tập oán hận nói cùng hầu quân tập, vậy bọn họ cái chết thì càng nhanh. Tại hạ Hoàng Chí, là Giang Nam Ngân hàng tư nhân trưởng quầy, mới vừa nghe đến mấy vị nói nhu cầu cấp bách một khoản tiền. Nếu là chư vị cố ý mà nói, có thể cùng tại hạ thương nghị một chút. Chúng ta Giang Nam Ngân hàng tư nhân là chuyên môn là thiếu tiền chi nhân phục vụ. Người tới cười híp mắt cùng mấy người chắp tay nói ra. Giang Nam Ngân hàng tư nhân. Vì sao chưa từng nghe nói qua? Bộ binh phải thị lang nhíu mày, hồ nghi xem lên trước mặt Hoàng Chí. Ừ, Giang Nam Ngân hàng tư nhân tại Giang Nam kinh doanh nhiều năm, tại Trường An ngược lại là vừa vặn dưới bàn cửa hàng, còn chưa khai trương. Đương nhiên, chư vị nếu không phải tín, hoặc là không cần tiền, vậy cũng được rồi, cáo từ. Hoàng Chí cười nói, cùng mấy người chắp tay liền phải ly khai. Bộ binh đám quan chức hiện tại thế nhưng mà bị tiền bức đến tuyệt cảnh. Nhưng phàm là có một tia hy vọng, bọn hắn cũng phải một mực bắt lấy. Nào dám lại để cho Hoàng Chí đi. Vị huynh đệ kia, đến bên này nói. Bộ binh Tả Thị Lang lôi kéo Hoàng Chí đi đến một cái yên lặng địa phương. Những quan viên khác cũng là mặt lộ vẻ cẩn thận chi sắc. Chúng ta cần 5 vạn quan, một canh giờ ở trong gom góp, các ngươi Giang Nam ngân hàng tư nhân có thể gom góp đủ. Bộ binh Tả Thị Lang truy vấn. Còn lại quan viên không nói lời nào, giờ phút này cũng là không hiểu khẩn trương. Đây chính là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Còn là mình đưa tới cửa đến. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Có thể, Giang Nam Ngân hàng tư nhân chú ý đúng là phục vụ tốt, tốc độ tốt. nửa canh giờ liền có thể đem tiền đưa đến chư vị trong tay. Hoàng Chí cười nói, quả thật như thế. Mấy người có chút không dám tin tưởng. Quả thật như thế. Hoàng Chí gật đầu. Vậy các ngươi Giang Nam Ngân hàng tư nhân tiền lãi bao nhiêu, trả tiền phương thức còn có. Giang Nam Ngân hàng tư nhân lợi tức hàng tháng một phần, trả tiền phương thức cái kia tự nhiên là mỗi tháng đợi ngạch trả khoản. Chúng ta Giang Nam Ngân hàng tư nhân dài nhất ủng hộ 24 nguyệt đợi ngạch trả khoản. Hoàng Chí cười nói. Tuy nhiên hắn là lần đầu tiên làm cái này khai mở ngân hàng tư nhân sống, bất quá đợi ngạch trả khoản khái niệm, hay là tinh tường. Bộ binh quan viên trầm mặc. Lợi tức hàng tháng một phần, 5 vạn quan 2 năm tiền lãi tựu là 1.200 quan. 2 năm thời gian, nếu là không có đầy đủ tiền tài nơi phát ra, bọn hắn căn bản không có khả năng trả hết tiền vốn thêm nhiều như vậy tiền lãi. Mấy vị nếu là khó xử mà nói, có thể thành cho chúng ta Giang Nam Ngân hàng tư nhân hội viên, nói như vậy, chẳng những có thể dùng không muốn tiền lãi, thậm chí các ngươi mượn tiền, cũng có cơ hội không cần trả. Hoàng Chí gặp mấy người mặt lộ vẻ làm khó, tiếp tục vừa cười vừa nói. Có thể không cần trả, trở thành Giang Nam Ngân hàng tư nhân hội viên. Vài tên quan viên đều là hai mắt tỏa sáng. 5 vạn quan, cũng không phải là số lượng nhỏ. Bọn hắn lần này là được chỗ tốt, tiếp theo có thể cũng không biết lúc nào còn có thể lấy được nhiều tiền như vậy. Nếu cuối cùng trả không được Giang Nam Ngân hàng tư nhân tiền, có thể thực nên cái gì đều đã xong. Có thể như là trở thành Giang Nam Ngân hàng tư nhân hội viên, cũng không cần trả tiền mà nói. Đúng, trở thành Giang Nam Ngân hàng tư nhân hội viên, nếu là chư vị có thể được, đến chúng ta ngân hàng tư nhân trang chủ đại nhân gật đầu, có thể không cần trả một phân tiền. Đúng rồi, nếu là trang chủ đại nhân khai mở tâm, thậm chí còn hội mặt khác cho chư vị một khoản tiền với tư cách ban thưởng. Ban thưởng, ít nhất cũng là 1 vạn quan cất bước. Thế nào, chư vị cân nhắc vay tiền còn là trở thành ta Giang Nam Ngân hàng tư nhân hội viên? Hoàng Chí cùng mấy người hỏi, trên mặt thủy chung mang theo dáng tươi cười. Chương 867, không có tư cách gặp trang chủ đại nhân. Đối với cái này chút ít đến bước đường cùng bộ binh đám quan chức mà nói, giờ phút này có thể cầm được tiền đó mới là chuyện trọng yếu nhất tình. Hầu quân tập tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Bọn hắn cầm không xuất ra cái kia còn lại 5 vạn quan, lại để cho hầu quân tập tại Triệu Thần gặp làm nhục, hầu quân tập trước tiên tựu sẽ đi qua đã muốn mạng của bọn hắn. Thế nhưng mà trước mặt cái này Giang Nam tiền trang trưởng quỹ cho bọn hắn hai lựa chọn, lại để cho mọi người có chút khó xử. Vay tiền mà nói, bọn hắn chỉ cần bình thường trả tiền là được. Thế nhưng mà 2 năm phải trả 5 vạn 1.200 quan, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Coi như là trong bọn họ chức quan lớn nhất bộ binh phải thị lang, một năm bổng lộc cũng không quá đáng mới 20 quan. Nếu không làm chút ít phi pháp hoạt động, đừng nói 2 năm, đời này đều đừng nghĩ đến có thể đem tiền trả hết nợ. Nếu là làm những cái kia nhận không ra người sự tình, rồi sẽ có một ngày sẽ cho người vạch trần, đến lúc đó nhất định là có tiếng xấu. Đừng nói quan chức, thậm chí ngay cả tính mệnh đều có lẽ nhất. Dù sao cuối cùng cũng là muốn có tiếng xấu, thậm chí là đã chết, vậy bọn họ gì không tuyển chọn tiền này trang trưởng quỹ nói biện pháp thứ hai, trở thành Giang Nam Ngân hàng tư nhân hội viên. Vài tên bộ binh quan viên liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía Hoàng Chí, hỏi, trưởng quầy, chúng ta phải như thế nào gia nhập Giang Nam Ngân hàng tư nhân, thành cho các ngươi ngân hàng tư nhân hội viên? Còn có, các ngươi Giang Nam Ngân hàng tư nhân trang chủ, có thể cùng bọn ta lộ ra một chút lai lịch. Hoàng Chí trên mặt như trước treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Nói, trở thành Giang Nam Ngân hàng tư nhân hội viên phương pháp rất đơn giản, chỉ cần các ngươi ký một bản nhập hội công văn là được. Đến tại chúng ta Giang Nam Ngân hàng tư nhân trang chủ, thật xin lỗi, các ngươi không có tư cách gặp trang chủ đại nhân. Hoàng Chí lạnh nhạt bộ dáng, lại để cho mấy người sở không rõ chi tiết. Chỉ cần ký một bản công văn, lời này mặc dù nói bay bổng. Có thể nếu là ngày sau Giang Nam Ngân hàng tư nhân cầm cái này, công văn áp chế bọn hắn biện pháp gì đều không có. Còn có, Giang Nam Ngân hàng tư nhân trang chủ đến cùng cái gì địa vị? Liền bọn hắn đều không có tư cách đi gặp thượng vừa thấy. Lưu đại nhân, làm sao bây giờ? Có bộ binh quan viên nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, Lưu đại nhân, ngài là phải thị lang, tại đây đã có thể tất cả đều trông cậy vào ngài. Giờ phút này khoảng cách giờ thìn còn không hề đến 2 canh giờ. Chúng ta ngoại trừ hướng cái này Giang Nam Ngân hàng tư nhân xin giúp đỡ, ai còn có thể trợ giúp chúng ta? Nếu là gom góp không đến tiền, hầu quân tập nhất định sẽ không nhẹ tha cho chúng ta. Phải thị lang đại nhân, nếu không ta tự ứng hắn, trước vượt qua trước mắt cái này quan nói sau. Bộ binh quan viên nhao nhao mở miệng khích lệ lấy. Nhưng phàm là bọn hắn có biện pháp khác, cũng sẽ không biết nghĩ đến bước vào rõ ràng cho thấy bầy dập trong hầm. Hôm nay đã là cùng đồ mặt lộ, bọn hắn đã là không có lựa chọn nào khác. Trưởng quầy, chúng ta có thể. Mấy vị, chúng ta Giang Nam Ngân hàng tư nhân cũng không phải không nên mấy vị giá tiền, hoặc là gia nhập cái gì. Chỉ là hôm nay vừa vặn gặp được các ngươi có chỗ khó, cho nên mới lắm miệng hỏi một câu. nếu là mấy vị không nghĩ pháp, liền đem Hoàng Mỗ là hồ ngôn loạn ngữ, như vậy sau khi từ biệt, Hoàng Chí cũng sẽ không lại để cho người trước mắt hỏi cái này hỏi cái kia. Giờ phút này là được có lẽ giải quyết dứt khoát. Những người này đã là cùng đồ mặt lộ, nếu không phải buộc hắn đám bọn họ một tay, bọn hắn còn không tự biết. Quả nhiên Hoàng Chí quay người, mấy người liền nhanh chóng ngăn ở Hoàng Chí trước mặt. Trưởng quầy, ngài đừng nóng giận, chúng ta cũng chỉ là có chút cố kỵ, dù sao. Có điều cố kỵ mà nói cựu chính mình nghĩ biện pháp, trời đã nhanh sáng rồi, ta còn muốn vội vàng về nhà nghỉ ngơi. Hoàng Chí khoát tay. Đối phó những người này, hắn có rất nhiều biện pháp. Ai, trưởng quầy, chờ một chút, chúng ta đã đáp ứng. Bộ binh phải thị lang ngăn lại Hoàng Chí, tranh thủ thời gian nói ra. Còn lại bộ binh quan viên thật dài thở một hơi. Hoàng Chí trong nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không phải là thật sự trùng hợp đi ngang qua nơi này. Chẳng qua là nhận được triệu thần mệnh lệnh mà thôi. Nếu không ai đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy tới nơi này tống tiền. Bất quá cũng may những người này đáp ứng, coi như là hoàn thành triệu thần cho hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đã như vậy, nơi này có mấy phần công văn, các ngươi nhìn một chút, ký hết chữ liền ở chỗ này chờ. Đợi tí nữa liền có người đem bọn ngươi cần thiết tiền đưa tới. Hoàng Chí từ trong lòng móc ra mấy phần công văn. Tuy nói là công văn, nhưng là bên trong chi tiết, tỉ mỉ quá nhiều. Tăng thêm đêm đen phong cao, cũng không phải là bọn hắn hiện tại có thể xem xong, xem thanh. Công văn cầm ở trong tay dày đặc một sấp. Bộ binh quan viên ở đâu còn có tâm tư cẩn thận nhìn, nói sau, bọn hắn cũng đã đến mức nào. Xem cùng không nhìn, có cái gì khác nhau chớ. Giờ phút này, hay là hãy mau đem tiền nắm bắt tới tay nói sau. Còn có văn chương. Có quan viên nghi ngờ hỏi. Đêm hôm khuya khoắt, ai hội mang văn chương đi ra? Chư vị cắn nát ngón tay của mình, viết xuống danh tự, lại ân cái thủ ấn là được. Hoàng Chí cười nói, cùng mấy người suy nghĩ cái biện pháp. Mấy người sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng cũng là không nói gì. Nhào nhào cắn nát ngón tay, tại công văn thượng ký hạ tên của mình. Về phần công văn thượng đã viết mấy thứ gì đó, bọn hắn cũng không kịp nhìn kỹ. Tốt rồi, chư vị tại bậc này hậu, 50,000 quan lập tức sẽ đưa đến, cho không nha. Hoàng Chí cất kỹ công văn, cười tủm tỉm nói. Mọi người đều là không nói lời nào, cho không. Bọn hắn lại không có cầm được mảy may. Hầu quân tập một đêm không ngủ. Hắn hiện ở nơi nào còn ngủ được chứ cảm giác. Cái kia còn chưa gom góp 50,000 quan như là treo ở đầu hắn thượng lợi kiếm. Nếu gom góp không xuất ra cái kia 50,000 quan đến, triệu thần nhất định sẽ không khách khí với hắn nửa phần. Triệu thần đoán chừng trong nội tâm đều tại cầu nguyện chính mình gom góp không đi ra tiền. Hầu quân tập là lấy 20,000 quan không tệ, có thể nhân tình vãng lai, hắn cũng đưa ra ngoài không ít. Hôm qua vì gom góp dường như mình theo 20,000 quan, hầu quân tập còn kém không có đem mình quốc công phủ bán đi. Có thể tức đã là như thế, cái kia còn lại 50,000 quan nếu không có gom góp. Triệu thần cũng sẽ biết lại để cho hắn hầu quân tập có tiếng xấu. Còn không có có tin tức sao? Hầu quân tập đi ra thư phòng, cùng bên ngoài hầu hạ người hầu hỏi. Hồi bẩm chủ nhà, còn không có tin tức gì. Người hầu cùng hầu quân tập hồi đáp. Hầu quân tập sắc mặt che lấp, không nói thêm gì nữa, nhìn qua mực sắc màn đêm không biết suy nghĩ cái gì. Chủ nhà, thái tử điện hạ đã tới. Mấy hơi thở về sau, hầu quân tập đột nhiên nghe được có người hầu nói lý thái tới. Quay người trở lại, hầu quân tập cái gì cũng không nói, liền hướng mặt ngoài đi nghênh. Hắn không rõ lắm, lý thái cái lúc này đến chính mình quý phủ làm cái gì. Hầu quân tập hiện tại thế nhưng mà không có gì tâm tình đi định nọt lý thái. Thái tử điện hạ, hầu quân tập đứng tại lý thái trước mặt, cùng hắn chắp tay hành lễ. Lý thái sau lưng, có nô bộc khiêng mấy cái đại dương hòm tiến đến. Hầu tướng quân, bổn cung biết nói phụ hoàng cho ngươi chủ 30,000 sâu tiền bạc cho cái kia triệu thần. Hôm qua coi như là đem hết tất cả vốn liếng, là hầu tướng quân chủ tới đây 30,000 quan. Còn lại 20,000 quan. Thật sự là thật có lỗi. Lý Thái cùng hầu quân tập ôm quyền nói, thậm chí trên mặt còn lộ ra vẻ xấu hổ. Hầu quân tập có chút sững sờ. Hắn là không nghĩ tới, Lý Thái vậy mà sẽ giúp lấy chính mình chủ tiền. 30,000 quan tuy nhiên không đủ để triệt tiêu tiền ghế trống, thế nhưng mà Lý Thái thái độ, lại để cho hầu quân tập cực kỳ cảm động cùng ngoài ý muốn. Hắn mới đi theo, tùy tùng Lý Thái bao lâu, Lý Thái tự nguyện ý vì hắn như thế bôn ba. Một chút ân huệ, luôn dễ dàng lại để cho người mất phương hướng. Hầu quân tập cùng Lý Thái thật sâu chắp tay, thái tử điện hạ nhân đức, mặt tướng trong nội tâm vạn phần cảm kích. Thái tử điện hạ, thỉnh đi vào uống chén trà. Lý Thái gật đầu, 30,000 quan không tính thiểu, có thể, nếu là có thể lại để cho hầu quân tập đối với chính mình khăng khăng một mực, thế thì cũng hoa giá trị đem làm. Hầu tướng quân là chủ nhân, trước hết mời. Lý Thái thân thủ mời nói. Chương 868, bộ binh những cái này kẻ đần. Hôm qua sự tình, bổn cung cũng vì hầu tướng quân cảm thấy biệt khuất. bộ binh bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, mới tạo ra đến sảng nỏ, cuối cùng ngược lại trở thành cái kia Triệu Thần vơ vét tiền tài thủ đoạn. Phụ hoàng tự là đối với cái kia Triệu Thần quá mức sủng ái, bằng không thì như thế nào sẽ để cho hầu tướng quân, như thế trung thành và tận tâm chi thần như thế khó xử. Lý Thái cùng hầu quân Tập phân lần ngồi xuống, Lý Thái liền cùng hầu quân Tập an ủi bắt đầu. Đem sở hữu tất cả trách nhiệm tất cả đều quy tội Triệu Thần. Hầu quân Tập bây giờ là vừa nhắc tới tên Triệu Thần, cái này trong nội tâm tự chắn được sợ. Hắn thật sự hận cực kỳ Triệu Thần. 30 vạn quan, hắn đến bây giờ đều không có gom góp. Bất quá hơn một canh giờ đi ra giờ thìn, đến lúc đó tiền không có gom góp, Triệu Thần tất nhiên sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, khó xử chính mình. Thái tử Điện Hạ nói không sai, bệ hạ quả nhiên là bị cái kia Triệu Thần chỗ che mắt. Ta bộ binh bỏ ra đại lượng tài lực, nhân lực, vật lực mới nghiên cứu ra đến sàng nỏ, mặc dù có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng cũng có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Cái kia Triệu Thần làm cái gì? Bất quá là suy nghĩ cái biện pháp mà thôi, dĩ nhiên cũng làm dám muốn 30 vạn quan, như thế quốc chi sâu mọt, ngày sau nhất định nguy hại ta đại đường xã tắc. Hầu quân Tập thanh âm có chút giận dỗi. Triệu Thần có phải hay không quốc chi sâu mọt cùng hắn hầu quân Tập vốn là, không có quan hệ gì. Thế nhưng mà Triệu Thần tay vậy mà ngả vào hắn hầu quân Tập trong túi áo. Muốn đào hắn hầu quân Tập túi tiền, còn sờ mó tự là 30 vạn quan. Cái này chẳng phải tương đương với đã muốn hắn hầu quân Tập mệnh nha. Tăng thêm trước khi liền cùng Triệu Thần có thù hận, hầu quân Tập giờ phút này càng là tức sùi bọt mép. Hầu tướng quân tâm tình bổn cung minh bạch, phụ hoàng chỗ đó, bổn cung cũng sẽ biết khuyên nhủ, sao có thể như thế đối đãi ngày xưa công thần. Lý Thái cùng hầu quân Tập nói xong. Về phần hắn có thể hay không cùng hoàng đế nói chuyện này, cái kia thật sự chính là không nhất định. Hơn nữa, coi như là hắn Lý Thái nói, hoàng đế sẽ nghe xong. Bây giờ nói lời này, bất quá là muốn cho hầu quân Tập biết nói, chính mình là đứng tại hắn cái này một đầu mà thôi. Hầu quân Tập không nói lời nào. Hắn biết nói Lý Thái tiểu tâm tư, bất quá cái này cũng không quan trọng hơn. Nói cho cùng, mục đích của bọn hắn là giống nhau. Làm cho ngược lại Triệu Thần, lại để cho Lý Thái ngồi vững vàng thái tử vị trí. Hầu quân Tập cũng biết, coi như là Lý Thái cùng hoàng đế góp lời, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Triệu Thần với tư cách hoàng đế nhi tử, hay là trưởng tử. Lý Thái nói Triệu Thần nói bậy, sợ là ngại chính mình thái tử vị ngồi quá ổn. Hầu quân Tập không rõ ràng lắm hoàng đế vì sao không tuyển chọn công bố thân phận của Triệu Thần, bất quá hiện tại cái này cũng không trọng yếu. Nếu là hoàng đế vạch trần thân phận của Triệu Thần, hắn hầu quân Tập thật có thể một chút biện pháp cũng bị mất. Hầu tướng quân, khoảng cách giờ thìn còn kém một cái nửa canh giờ, tăng thêm bổn cung cái này 3 vạn quan, ngươi có thể gom góp 30 vạn quan. Trầm mặc một lát, Lý Thái cùng hầu quân Tập hỏi. Triệu Thần cái này một giấc ngủ coi như không tệ. Nếu không phải sáng sớm người gác cổng lão hoàng sẽ tới gõ cửa nói, thư viện những người kia đã chuẩn bị cho tốt xe đẩy cùng giỏ trúc mà nói. Cái kia khẳng định còn có thể ngủ thêm một lát. Trường An mùa đông giờ thìn, sắc trời cũng mới vừa sáng lên. Mặc quần áo rửa mặt một phen, Triệu Thần liền ra cửa. Trình Sử Mặc bọn hắn đã sớm chờ ở Triệu phủ cửa ra vào. Lão hoàng quá hung, không có Triệu Thần đồng ý, ai cũng không cho vào. Xông vào trực tiếp tự cho ân trên mặt đất. Thư viện các học sinh trên cơ bản đều bị hắn ân qua. Hiện tại, nguyên một đám đều nghe lời không được. Triệu đại, ngươi có thể đi ra, nếu không ra, ta đã có thể đem cái này chết tiệt người gác cổng cho ân trên mặt đất ma sát, sau đó lại đi vào bảo ngươi. Trình Sử Mặc vừa thấy Triệu Thần, lập tức tự gào thét lấy cuống họng nói chuyện. Trình Sử Mặc biết nói, Triệu Thần ở chỗ này, chết tiệt, nào người gác cổng cũng không dám thu thập hắn. Cái này người gác cổng cũng là kỳ kỳ quái quái, ngoại trừ Triệu Thần mà nói bên ngoài, người khác nói cái gì đều vô dụng. Cũng là thật sự là trung thành và tận tâm. Trình Nhị, ta hay là đề nghị ngươi về sau không muốn một người tới đây, bằng không thì dễ dàng bị đánh chết. Tần Hoài Ngọc ở một bên cười nói. Nói ra để trong tay mình phụ giúp xe đẩy, lại cùng Triệu Thần nói, Triệu Đại, chúng ta là không phải nên xuất phát. Đúng đúng đúng, tiên sinh, nên xuất phát đẩy tiền trở về rồi, cũng không thể lại để cho cái kia hầu quân Tập chơi xấu. 30 vạn quan, chật chật, đoán chừng tên kia trong nội tâm đều tại giọt máu a. Giọt máu mới tốt, lão già kia thủ đoạn bị ổi vô cùng, lần này như thế nào cũng muốn lại để cho thương thế của hắn đau lòng phổi một lần. Tiên sinh, nên xuất phát, đến lúc đó không cần ngươi động tay, chúng ta cam đoan một người một quyền đánh lão gia hỏa kia không đứng dậy được. Đúng, chúng ta gần đây thế nhưng mà không ít luyện tập, cái này tay chân công phu thế nhưng mà lợi hại không ít. Mọi người nhao nhao cùng Triệu Thần hô, là được đã không thể chờ đợi, được muốn đi hầu quân Tập quý phủ yêu cầu cái kia 30 vạn quan. Triệu Thần biết nói, hôm nay muốn thu thập hầu quân Tập, đó là rất không có khả năng. Dù sao Hoàng Chí đã đem tiền cho mượn đi. Không hỏi qua để cũng không lớn, một mực cãi nhau cũng không nên, nghĩ đến biện pháp cho hầu quân tập đến thượng một kích chí mạng mới được là quan trọng hơn. Hôm nay, hay là thanh thản ổn định đem cái kia 30 vạn quan muốn trở về nói sau. Tốt rồi, tất cả mọi người an yên tĩnh một chút, hôm nay chúng ta chỉ là đi đòi tiền, hết thảy dĩ hòa vi quý. Đương nhiên, nếu là quốc công phủ có người không có mắt, vậy các ngươi đã giúp hắn ghi nhớ thật lâu. Hiện tại, đẩy lên các ngươi xe đẩy nhỏ, động bắt đầu. Triệu thần cùng mọi người hô. Thư viện 20 người, một người một cái xe đẩy nhỏ thượng để đó hai cái giỏ trúc. Một đoàn người đại quy mô hướng hầu quân tập quý phủ phương hướng đi đến. Ven đường mới vừa lên phố dân chúng nhìn thấy trước mắt cái này màn, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thầm nghĩ những, này Trường An thư viện các học sinh, lại muốn đi làm cái quỷ gì? Nhìn xem trong sân cái kia một giỏ đồng tiền, hầu quân tập cuối cùng là thở dài một hơi. Trước khi hắn còn đang lo lắng, cuối cùng cái kia không có gom góp 2 vạn quan, rốt cuộc muốn như thế nào bổ khuyết thượng. Triệu thần cũng sẽ không lại để cho hắn có kè mặc cả. Đoán chừng ước gì chính mình gom góp không đồng đều tiền này. Không nghĩ tới a, số tiền này cuối cùng nhất hay là đụng lên. Thượng thư đại nhân, đây là còn lại 5 vạn quan, toàn bộ đều ở đây ở bên trong, ngài lại để cho người điểm một chút. Bộ binh phải thị lang cho đã mắt mỏi mệt chi sắc, cùng hầu quân tập nói ra. Không cần, đều đi. Hầu quân tập phất tay, ý bảo mọi người ly khai. Tiền đến thế là được, về phần những thứ khác, hắn hầu quân tập không muốn biết. Vâng, mọi người hơi sững sờ. Vốn tưởng rằng hầu quân tập hội nói cái gì đó lời an ủi, không nghĩ đúng là như thế. Lên tiếng, liền hướng bên ngoài phủ đi đến. Lưu thị lang, chúng ta vì cái này 5 vạn quan, bôn ba cả đêm, hắn thậm chí ngay cả câu lời an ủi đều không có. Có quan viên tâm có bất mãn. Chúng ta nếu không hy sinh chính mình, hắn hầu quân tập hôm nay nhất định muốn tại triệu thần trước mặt đầy bụi đất, không muốn. Hơi quá đáng, như thế đối đãi chúng ta, thực đem làm chúng ta là không có tính tình sao. Tốt rồi, không muốn hơn nữa, việc này xem như hiểu rõ, đều trở về nghỉ ngơi đi. Bộ binh phải thị lang sắc mặt âm trầm, cùng mọi người phất tay. Ai, hôm nay thái tử điện hạ tự mình đưa tới 3 vạn quan đồng tiền trợ giúp chủ nhà, không nghĩ tới a, chủ nhà tại thái tử điện hạ trong nội tâm lại có như thế sức nặng. Ai nói không phải, những cái kia bộ binh đám quan chức còn đưa tới 5 vạn quan, chủ nhà ngược lại là có thể tiết kiệm 3 vạn quan đến. Hắc hắc, chúng ta cũng vội vàng cả đêm, nói không chừng chủ nhà một khai mở tâm, tự ban thưởng chúng ta mấy quan tiền tiêu hoa. Nói không sai, những cái kia bộ binh quan viên mới là người ngu, cũng không biết bọn hắn tiền này là như thế nào gom góp đến. Mặc kệ nó, chủ nhà đều không để ý, chúng ta quản những cái kia làm cái gì. Một đám bộ binh quan viên đang muốn đi. Liền nghe được bên cạnh trên hành lang, hai gã hầu quân tập thủ hạ người hầu chính trò chuyện. Chương 869, ta tự bội phục một mình ngươi. Một đám bộ binh quan viên nghe được hầu quân tập quý phủ bọn người hầu nghị luận, cái kia trào phúng mà nói, như là từng thanh chùy thủ thật sâu đâm vào bọn hắn trong nội tâm. Bọn hắn vì gom góp cái kia còn lại đến 5 vạn quan, một đêm không ngủ, thậm chí còn cùng cái kia chưa từng nghe nói, qua Giang Nam ngân hàng tư nhân ký kết cái gì hội viên công văn. Bọn hắn hiện tại cũng không biết cái kia công văn nội dung cụ thể là cái gì. Có thể dù vậy, bọn hắn hay là ký. Ngoại trừ sợ hãi hầu quân tập hội thu thập bọn hắn bên ngoài, là được bọn hắn tin tưởng, bọn hắn thủy chung là cùng hầu quân tập đứng chung một chỗ. Liền xem như làm ra một điểm hy sinh, ngày sau hầu quân tập cũng sẽ biết ghi nhớ hôm nay tình cảm. Có thể vừa rồi bọn hắn đã nghe được cái gì. Lý Thái đưa hầu quân tập 3 vạn quan, nói cách khác, hầu quân tập chỉ là kém 2 vạn quan. Tuy nhiên bọn hắn những người này cũng bất kỳ nhìn qua hầu quân tập sẽ đem nhiều ra đến 3 vạn quan phân, cho bọn hắn. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Có thể quá phận chính là, bọn hắn vội vàng cả đêm, hầu quân tập đến cuối cùng liền một câu lời an ủi đều không có nói. Thậm chí là hắn hầu quân tập hạ nhân, cũng dám ở sau lưng cười nhạo bọn hắn. Trong lúc nhất thời, một đám bộ binh đám quan chức lòng tràn đầy đều là lửa giận. Lưu thị lang, hạ quan đi trước. Bộ binh viên ngoại lang cùng bộ binh phải thị lang chắp tay, cũng không đợi hắn nói chuyện. Quay người liền đi. Mấy người còn lại đã là liền lời nói đều lười phải nói, cùng bộ binh phải thị lang chắp tay, cũng đi theo rời đi. Bộ binh phải thị lang đứng tại nguyên chỗ, nghe cách đó không xa hầu quân tập quý phủ hạ nhân nghị luận, trên mặt hiện lên một tia tức giận. Triệu thần một đoàn người đại quy mô hướng hầu quân tập quý phủ phương hướng tới. Ven đường dân chúng đều là ánh mắt nhìn hướng nơi này. Các dân chúng có lẽ cũng không nhận ra triệu thần, thế nhưng mà thư viện các học sinh, bọn hắn hay là nhận thức không ít. Chứng kiến nhiều như vậy Trường An thư viện đệ tử, các dân chúng đều là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Không ít người thậm chí rất xa rơi ở phía sau, muốn xem triệu thần bọn hắn những người này lớn như vậy động tĩnh, rốt cuộc là muốn làm gì. Triệu đại, ta đột nhiên phát hiện, ngươi cái này kiếm tiền bổn sự thật sự quá mạnh mẽ, trước kia đều đã dùng qua Đông Tây, hiện tại lấy ra dùng, lại vẫn có thể kiếm được 30 vạn quan tiền. Ta đời này trước kia bội phục tự bội phục hoàng đế bệ hạ cùng ngươi, hiện tại, ta tự bội phục một mình ngươi rồi. Trình Sử Mặc phụ giúp xe đẩy, trước mắt kính nể cùng Triệu Thần nói ra. Đúng đúng đúng, cùng hoàng đế bệ hạ việc buôn bán, còn không có bị hoàng đế bệ hạ cho ân trở mình, Triệu đại ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất. Đổi lại là ta, cho dù có bổn sự này, ta cũng không có lá gan này. Tần Hoài Ngọc tiếp một câu. Lời này cũng không phải là hắn tại vỗ Triệu Thần mã thí tâng bốc. Chỉ dùng mấy cái phá bánh xe, dễ dàng tự lợi nhuận hoàng đế 30 vạn quan, cái này cho hắn cơ hội, Tần Hoài Ngọc cũng không có lá gan này. Tần Hoài Ngọc đột nhiên nghĩ đến một câu, gọi là chống đỡ chết gan lớn, chết đói người nhát gan. Triệu Thần cái này lá gan, so với bọn hắn những người này cộng lại đều đánh, cho nên cũng so với bọn hắn lợi hại quá nhiều. Tiên sinh, đợi tí nữa ta muốn hay không đem hầu quân tập đánh thượng dừng lại nói sau. Lý Khắc xoa tay, kích động bộ dáng. Thằng này là e sợ cho thiên hạ bất loạn khốn nạn, chỉ là một mực bị Triệu Thần ân lấy, cho nên mới không dám động. Bằng không thì đã sớm đem thành Trường An sốc cái úp sấp. Đánh dừng lại thì không cần, đợi tí nữa đòi tiền thời điểm, ngươi. Triệu Thần cùng Lý Khắc nhỏ giọng nhắn nhủ. Trường An thư viện các học sinh như thế nào đem xe đẩy đến quốc công phủ hả? Kỳ quái, cái này sáng sớm, chẳng lẽ là muốn cho Trần Quốc Công chuyển cái gì đó? Chuyển cái giám đông tây, Trường An thư viện tiên sinh Triệu Thần, tự vị kia Triệu quận công, cùng Trần Quốc Công thế nhưng mà có cửu oán, thư viện đệ tử cho hắn chuyển cái giám đông tây. Theo lão phu xem, đoán chừng vừa muốn làm ra chuyện đại sự gì? Chuyện lớn. Chẳng lẽ vị kia Triệu quận công muốn dò xét cái này quốc công phủ? Không có to gan như vậy a. Vị kia Triệu quận công không sợ trời không sợ đất, thế nhưng mà nói không chừng. Nghe nói, vị kia Triệu quận công đến sao Trần Quốc Công ra rồi. Cái gì, xét nhà, người cái đó, nghe tới. Cái gì cái đó, nghe tới, tất cả mọi người là nói như vậy. Cũng không phải là xét nhà, ta nghe nói vị kia Triệu quận công là tới cho Trần Quốc Công chúc thọ đi. Chúc thọ. Triệu Thần một đoàn người đứng ở Trần Quốc Công phủ cửa ra vào, xe đẩy nhỏ ngăn ở cửa lớn, giỏ trúc song song đặt ở trên đường qua. Sau lưng dân chúng đã bắt đầu suy đoán. Ba người thành hổ, không có lửa thì sao có khói, chuyện lấy là được không có cái giới hạn. Trình Nhị, đi gõ cửa. Triệu Thần phất tay, Trình Sử Mặc vài bước bỏ chạy đến quốc công phủ cửa lớn. Loảng xoảng đương đương nện khởi cửa. Bên trong đám tiểu tể tử nghe, ngươi Trình gia gia đến lấy tiền rồi, mở cửa nhanh đi ra nghênh đón. Pằng pằng pằng lại là một hồi phá cửa thanh âm. Các dân chúng sắc mặt đều thay đổi. Nói những ngưỡng người này đến xét nhà a, thế nhưng mà một cái tên lính đều chưa từng thấy đến. Nói bọn họ là đến chúc thọ a, thế nhưng không ai dám như vậy phá cửa không phải. Nói như thế nào cũng là quốc công phủ, như thế bị người phá cửa, thể diện còn muốn hay không hả? Lão Trình, nhà của ngươi tên oát con này, khi còn bé ăn gan báo lớn lên a, như vậy nện một vị quốc công ra đại môn. Trong dân chúng, Tần Quỳnh cùng Trình Giảo Kim đứng chung một chỗ. Một bên còn có ra mặt run rẩy Ngụy Trinh. Ngụy Trinh hôm nay đại đã sớm đi thư viện, còn chuẩn bị cho các học sinh giảng bài kia mà. Kết quả tốt, hắn vừa xong, thư viện đều đặc biệt sao không? Làm hại Ngụy Trinh còn cho là mình đi nhầm địa phương. Vừa hỏi mới biết được thư viện đệ tử phụ giúp xe đẩy, đi theo Triệu Thần đã đến cái này. Vội vàng qua đến bên này, vừa lúc ở trên đường gặp được nghe được tin tức, tới Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người. Nhà của ngươi cái kia danh con cũng không yếu mà. Trình Giảo Kim bĩu môi, ánh mắt nhìn phía trước đang tại dùng chân đạp quốc công phủ đại môn Tần Hoài Ngọc. Tần Hoài Ngọc đây chính là tuyệt không làm bộ. Một cước xuống dưới, quốc công phủ đại môn một hồi buồn bực thanh âm động tĩnh. Tần Quỳnh ra mặt đi theo run rẩy. Đây cũng chính là Triệu Thần ở phía trước, bằng không thì hắn không nên đi lên níu lấy Tần Hoài Ngọc lỗ tai đem hắn kéo xuống. Nói như thế nào người hầu quân tập cũng là đường đường qua quốc công, sao có thể như thế đối đãi? Huyền Thành huynh, hôm nay đây là có chuyện gì? Tần Quỳnh cùng Ngụy Trinh hỏi. Ngụy Trinh hôm nay thế nhưng mà thượng thư tả phó xạ, biết đến sự tình thế nhưng mà so với bọn hắn nhiều hơn nhiều. 3 tháng trước, bộ binh cùng bệ hạ thỉnh cầu phân phối 50 vạn quan dùng, cho kiểu mới vũ khí nghiên cứu. 3 tháng đi qua, vũ khí ngược lại là nghiên cứu ra đến, uy lực lại không được để ý. Hôm qua bệ hạ lại để cho Triệu Thần nhìn, bị Triệu Thần dùng cái kia dòng dọc, đơn giản giải quyết uy lực chưa đủ vấn đề. Triệu Thần cũng không phải là cái có hại chịu thiệt ở, lại để cho bệ hạ cho hắn 30 vạn quan. Cái này không, bệ hạ lại để cho hầu quân tập ra số tiền này. Ngụy Trinh sâu kín nói xong. Việc này hắn cũng là buổi tối hôm qua mới nghe nói. Những thứ khác Ngụy Trinh ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Chỉ là cái kia 30 vạn quan, có thể thật sự lại để cho Ngụy Trinh hâm mộ ghen ghét phải chết. 30 vạn quan, tự mấy cái phá dòng dọc. Ngụy Trinh nghĩ thầm, hoàng đế làm sao lại không gọi mình đi, không phải là dòng dọc, hắn Ngụy Trinh đã sớm hội. Nếu hắn đi, chắc chắn sẽ không muốn 30 vạn quan, 10 vạn quan, chỉ cần 10 vạn quan hắn tự đủ hài lòng. Ai, ngẫm lại lão phu chính mình mỗi ngày vụng trộm tàng cái hơn 10 văn tiền riêng, còn muốn cẩn thận từng ly từng tí, cùng như làm trộm. Nếu có thể một chút kiếm được 30 vạn quan, hắn còn tàng cái giắm tiền riêng. Vẫn không thể lấy tiền trải đường, trải giường chiếu, đem làm chăn, mền. Ngụy Trinh nhìn qua Triệu Thần bóng lưng, hâm mộ ghen ghét trong mắt đều tái rồi. Chương 870, thực đem làm lão phu không dám động ngươi. 30 vạn quan. Huyền Thành huynh, người có nghe lầm hay không? Tần Quỳnh không là có chút khó mà tin được, mà là hoàn toàn không dám đi tin tưởng. Cái kia dòng dọc lúc trước hắn đã ở trong thư viện nhìn thấy qua. Tự là một ít nát đầu gỗ chế tạo ra đến tiểu chút chít. Xác thực, vật kia rất là thần kỳ. Có thể đơn giản cầm lấy so bản thân trọng vài lần, thậm chí mười mấy lần vật nặng. Có thể tự vật như vậy, giá trị 30 vạn quan. Triệu Thần đây không phải tại đoạt tiền sao? Hoàng đế thật đúng là đồng ý cho. Xem ra hoàng đế đầu óc cũng là xảy ra vấn đề gì. Tự những cái kia dòng dọc, Triệu Thần hắn dám há miệng cùng bệ hạ muốn 30 vạn quan. Bệ hạ không có quất hắn. Trình Giảo Kim nào dám tín. Nếu là hắn Triệu Thần, tuyệt đối không dám cùng hoàng đế trương cái này khẩu. Nếu là hắn hoàng đế, Triệu Thần dám cùng hắn há miệng, miệng đều cho hắn đánh lệch ra. Cái này rõ ràng tự là cướp bóc mà. Hoàng đế thật đúng là cho. Người tiền trong tay là cho con của mình hoa, hay là tình nguyện ném trên đường. Ngụy Trinh nhàn nhạt nói một câu. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh liếc nhau, đều là không hề lên tiếng. Bọn hắn mới nhớ tới, Triệu Thần cùng hoàng đế quan hệ. Tiền kia không để cho Triệu Thần, hoàng đế cũng không có khả năng theo hầu quân tập trong tay gảy đi ra. Cho nên vì sao không đem tiền cho con của mình, mà muốn cho một ngoại nhân? Quốc công phủ đại môn mở ra, một đội võ trang đầy đủ binh sĩ lao tới, đem Triệu Thần bọn người tất cả đều vây vào giữa, nhìn chằm chằm. Hầu quân tập theo trong phủ chậm rãi dạo bước mà đến, sắc mặt lãnh lệ. Triệu Thần, ngươi thực đem làm lão phu không dám động ngươi. Hầu quân tập đứng ở Triệu Thần trước mặt, nghiêm nghị quát. Hầu quân tập tự nhiên là không dám động Triệu Thần. Hắn còn không nghĩ hiện tại tự cùng Triệu Thần đồng quy vu tận. Triệu Thần nếu đã bị chết ở tại trong tay hắn, hoàng đế tất nhiên sẽ đưa hắn hầu quân tập tháo thành tám khối. Muốn cho Triệu Thần thân bại, cơ hội duy nhất tự là Lý Thái. Lý Thái nếu đấu thất bại Triệu Thần, hoàng đế nói cái gì đều nói không được. Chỉ có thể trách Triệu Thần chính mình không có bổn sự. Hầu quân tập nói như thế, bất quá là muốn đe dọa Triệu Thần. Hắn biết nói, Triệu Thần không rõ ràng lắm thân phận chân thật của mình. Dùng hắn hầu quân tập thiết huyết chiến đem khí thế, đem Triệu Thần đe dọa, hẳn là chuyện dễ dàng. Chỉ là... Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người này đều cho hầu quân tập lại càng hoảng sợ, liền lời nói cũng không dám nói, hết lần này tới lần khác Triệu Thần sự tình gì đều không có đồng dạng. Triệu Thần, ngươi không nghe thấy lão phu nói chuyện. Hầu quân tập mắt hổ tròn xanh, sẽ cùng Triệu Thần quát. Đã nghe được, sau đó thì sao? Triệu Thần cười cười, chỉ là tùy ý buông tay. Hầu quân tập nhíu mày. Triệu Thần như thế lạnh nhạt bộ dáng lại để cho hắn một chút không có biện pháp. Cho dù Triệu Thần đi qua mấy lần tiền tuyến chiến trường, thế nhưng không có lẽ tại hắn hầu quân tập khí thế xuống, một điểm phản ứng đều không có. Hầu quân tập thằng này còn nghĩ đến đe dọa Triệu Thần, nhưng lại không biết, liền bệ hạ cũng không thể dùng khí thế trấn trụ hắn. Chính là hầu quân tập, tính toán thượng cái gì? Trình Giảo Kim mặt lộ vẻ trêu tức. Ngụy Trinh lắc đầu. Hắn ngược lại là chưa nói, là được hoàng đế cũng bị Triệu Thần đuổi theo đánh qua, cái này hầu quân tập, còn muốn đe dọa ở hắn, sợ là nói chuyện hoang đường viển vông. Hầu tướng quân... Hôm nay ta không phải đến cùng ngươi nói chuyện phiếm, 30 vạn quan, cầm được tiền ta lập tức tự đi. Cái này nếu không có tiền, vậy cũng tự thật xin lỗi rồi, các ngươi dám động một chút, ta tự lại để cho Huyền Giáp quân đem ngươi cái này quốc công phủ đảo. Triệu Thần cười tủm tỉm cùng hầu quân tập nói ra. Cái kia bình tĩnh ngữ khí, tựa như cùng chỉ là đang cùng hầu quân tập dắt việc nhà. Hầu quân tập trong mắt hiện lên một tia não ý. Chính mình vốn là uy hiếp Triệu Thần, hiện tại ngược lại tốt, bị Triệu Thần uy hiếp. Huyền Giáp quân, lại là Huyền Giáp quân. Hầu quân tập là hận thấu cái này chi bộ đội. Cùng những bộ đội khác bất đồng, Huyền Giáp quân hôm nay cái nghe lệnh bởi Triệu Thần một người, cũng mặc kệ hắn hầu quân tập là thân phận như thế nào. Nếu là Triệu Thần nổi điên, cái kia Huyền Giáp quân nhất định cũng hội cùng theo một lúc nổi điên. Đến lúc đó hắn hầu quân tập sợ là, ha ha, bất quá là cùng Triệu quận công chỉ đùa một chút mà thôi, chớ để ở trong lòng, tiền sớm tự chuẩn bị xong. Các vị tất cả vào đi. Hầu quân tập nhịn xuống nội tâm não ý, cười cùng Triệu Thần đánh cho cái ha ha, phất tay một bọn binh lính liền nhao nhao tản ra, lưu lại một con đường hướng trong phủ đi. Triệu đại, muốn hay không ngươi ở bên ngoài chờ, ta lo lắng lão già kia. Sẽ không, hắn không có lá gan kia. Triệu Thần cười nói, đánh gãy Trình Sử Mặc lo lắng mà nói. Hầu Quân Tập cũng không dám tại hắn trong phủ cùng mình động tay. Nếu là mình tại hắn trong phủ xảy ra chuyện, vậy cũng là Hầu Quân Tập bỏ mạng thời điểm. Hầu Quân Tập rất tiếc mệnh, không đến tuyệt cảnh là sẽ không mạo hiểm. Huống chi, gần kề 30 vạn quan mà thôi, còn không đến mức lại để cho Hầu Quân Tập lâm vào tuyệt cảnh. Triệu Quận Công hướng Trần Quốc Công yêu cầu 30 vạn quan. Trần Quốc Công như thế nào hội thiếu nợ hạ Triệu Quận Công nhiều tiền như vậy? What? Trần Quốc Công trước khi tại Ngân Câu thua thật nhiều tiền, Ngân Câu sau lưng ông chủ là Triệu Quận Công. Vì chủ tiền, Trần Quốc Công đem con gái đều bán đi. Quốc Công phủ bên ngoài, càng lúc càng lớn cực kỳ không hợp thói thường đồn đãi mọi nơi truyền lưu. Triệu Thần bọn người đi vào Quốc Công phủ nội, các dân chúng mới nhao nhao tán đi, Trình Giảo Kim bọn người cũng là tìm một chỗ yên tĩnh, chuẩn bị đợi Triệu Thần bọn người đi ra. Hầu Quân Tập trong phủ, trên trăm cái giỏ trúc ở bên trong, chất đầy dây thừng xuyến khởi đồng tiền xuyến. Điệp cùng một chỗ, coi như từng tòa núi nhỏ bình thường. Tại đây mỗi cái giỏ trúc ở bên trong đồng tiền, đều có 2.000 quan, tổng cộng là 150 cái giỏ trúc. Triệu Thần, cầm tiền tự đi nhanh lên, lão phu còn có việc, tự không phụng bồi rồi. Hầu Quân Tập chỉ vào trong sân 100 cái chất đầy đồng tiền giỏ trúc, sắc mặt âm trầm. Chắc hẳn phải vậy, vô duyên vô cớ tổn thất nhiều tiền như vậy, kẻ đần mới có thể cao hứng bắt đầu. Hầu tướng quân trước không cần vội và đi, cái này 30 vạn quan, cũng không phải một số lượng nhỏ. Người này nhiều tay tạp, ai biết hầu trong phủ tướng quân cái đó, cái hạ nhân có thể hay không lấy đi một hai quan. Hầu tướng quân là đại gia đình, không có thèm cái này chút món tiền nhỏ, ta Triệu Thần không giống với, khởi tại không quan trọng, mảy may đều không nỡ. Cho nên, phòng di trực, cho ta một văn đồng tiền điểm thanh số lượng. Nhất định phải bảo đảm một văn không kém. Triệu Thần quay người cùng phòng di trực hô. Phòng di trực điều mộng. 30 vạn quan, một văn điểm thanh, đây không phải tại nói đùa hắn sao? Bất quá người tuy nhiên mộng, nhưng vẫn là đi qua, chuẩn bị động tay kiểm kê. Hầu Quân Tập cũng cho Triệu Thần cử động làm mộng. Chỉ là hắn cũng không muốn để ý tới những. Này, tiền cho đã đến, Triệu Thần yêu thế nào được cái đó? Ai, Hầu Tướng Quân, ngài trước không phải đi, cái này muốn là chúng ta kiểm kê xong, phát hiện thiếu đi, cái kia nhưng chỉ có chuyện lớn. Ngài nếu đi rồi, việc này có thể cũng nói không rõ ràng. Cho nên ở tại chỗ này, đợi phòng di trực đem tiền điểm thanh lại đi, như thế nào? Hầu Quân Tập bị Triệu Thần gọi lại. Nghe được Triệu Thần giải thích, Hầu Quân Tập thiếu chút nữa không có trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn phải ở lại chỗ này, đợi phòng di trực một quả điểm tinh tường lại đi. 30 vạn quan, 300 triệu miếng đồng tiền, hắn chờ ở chỗ này, đợi đến lúc chết già vậy sao? Trình Sử Mặc bọn người cũng đều có chút ngốc. Đây là muốn tại Hầu Quân Tập quý phủ xây dựng cơ sở tạm thời a. Hầu Quân Tập cái này vẫn không thể bão nổi. Triệu Thần, lão phu cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, không muốn thử đồ khiêu chiến lão phu tính nhẫn nại. Hầu Quân Tập toàn thân tản ra nguy hiểm khí tức, coi như tùy thời đều sẽ công kích Triệu Thần bình thường.